đều ăn cơm đi. Việc này liền đi qua, chúng ta làm được không thẹn với lương tâm là được. Về sau, thượng giang thôn bên kia trừ bỏ mỗi năm tảo mộ, liền bất quá đi. Bạch thị ra tiếng kết thúc cái này đề tài. Giang trưởng thanh gật gật đầu, cũng không có lên tiếng nữa, an tĩnh ăn cơm. Giang thiên ngữ kỳ thật cảm thấy việc này làm người trong nhà chịu ủy khuất, nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có lên tiếng nữa. Buổi chiều, người trong nhà ở các loại vội vàng cho nàng chuẩn bị đồ vật thời điểm, nàng lại lần nữa lên lầu, tiếp tục luyện chế linh tức đan. Hôm sau sáng sớm, Giang Thiên Ngữ tiếp thu tới rồi thần đạo các thất trưởng lao gặp gỡ mời, này nhưng đem nàng kích động hỏng rồi, cả người là đằng mà từ trên giường ngồi dậy. Tiểu nha đầu, ta là thần đạo các thất trưởng lao Đạo Phong. Bách cảnh thánh tôn hẳn là cùng ngươi đề qua đi. Giang Thiên Ngữ vội gật đầu, là, đúng vậy. Thất trưởng lão, đan dược ta đã chuẩn bị tốt, hiện tại phải cho ngài gửi đi qua đi sao? Thất trưởng lão sửng sốt một chút, nhanh như vậy sao? Đúng vậy, 9.000 viên tuyệt phẩm linh tức đan, toàn bộ đều chuẩn bị tốt, bảo đảm chất lượng. Đương nhiên, ta phát sau khi đi qua, ngài có thể trước kiểm tra. Nói, nàng đã chủ động đem lô hàng ở Đại Bình linh tức đan truyền tống qua đi. Thất trưởng lão nhận được đồ vật khi sửng sốt một hồi lâu mới nói, ngươi nha đầu này làm việc hiệu suất rất cao a. Bất quá chính là có chút bất việc a, này đó đan dược không bịa cứng lên sao. Dược tiên phủ ra tới đan dược, kia đan bình chính là Mỹ Luân Mỹ Hoán, vừa thấy liền xa hoa. Nha đầu này khen ngược, liền ba cái đại đại ngọc bình, ngọc chất cũng liền giống nhau. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, cái kia, như vậy là phương tiện tiền bối kiểm nghiệm đan dược a. Bịa cứng nói, ta bên này gần nhất ra kho đan dược quá nhiều. Trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy quá nhiều thượng đẳng chứa đựng đan dược dự bình. Thất trưởng lão nghe thế bỗng nhiên cười một chút, xem ngươi này đó đan dược có còn nóng hổi, như là mới ra lò. Linh tức đan phẩm chất cũng hảo. Chính là không có tốt đan bình chứa đựng, thời gian này một trường, chính là sẽ thương tổn đan dược linh tính. Lần sau muốn lộng cái phong linh trận gì đó thì tốt rồi. Giang Thiên Ngữ nghe xong lại có chút buồn rầu, tiền bối, cái này, ta cũng không hiểu phong linh trận A. Ngày thường ta chính là tùy tiện hướng đan bình một trang là được, lượng nhiều nói, liền lộng cái đại điểm bình. Ngài nếu là để ý, quay đầu lại ta cấp trọng trang một chút lại truyền tống cho ngài. Tiểu khả ai nhóm, sau đó còn có canh một. Chương 403 Túc Vương Tiên Linh Hệ Thống. Chương 403 Túc Vương Tiên Linh Hệ Thống. Thất trưởng lão nghe tiểu nha đầu kia buồn khổ bất đắc dị ngữ khí, nhịn không được cười nói, lần này liền tính. Vốn dĩ dự tính cho ngươi 10 ngày thời gian, không nghĩ tới ngươi một ngày liền chuẩn bị tốt. Này thực sự ra ngoài ta đoán trước. Ta nghe Bách Cảnh Thánh Tôn nói, ngươi đại nguyên đan cũng luyện rất khá có phải hay không? Ta hôm nay tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp đỡ luyện chế 3.000 viên đại nguyên đan. Cái này xem như một cái khẩn cấp vạn tiên liên động nhiệm vụ, sáng mai phía trước hoàn thành nhiệm vụ, chức nghiệp cấp bậc nhưng trực tiếp nhảy một cấp bậc, liên động điểm một vạn điểm, cấp bậc cũng có thể thêm một tinh. Ngươi bên này có hay không cái gì vấn đề? Giang Thiên Ngữ vừa nghe, trong lòng vui vẻ, thất trưởng lão, ta không có bất luận vấn đề gì. Ta hiện tại liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nói xong, nàng lập tức từ chính mình lục giới tổ hợp không gian quẻ di ra tới 300 bình 10 viên một lọ đại nguyên đan cấp thất trưởng lão truyền tống qua đi. Thất trưởng lão thu được đan dược lại là cả kinh, ngươi nha đầu này cư nhiên còn có nhiều như vậy tồn kho a. Giang Thiên Ngữ cười giải thích, gần nhất ta mỗi ngày đều ở làm nhiệm vụ, tồn một ít thường dùng đan dược. Đại nguyên đan vừa vặn có 3.000 nhiều viên, đây cũng là vừa khéo. Thất trưởng lão một bên kiểm tra đan dược một bên nói, không tồi. Này đại nguyên đan phẩm chất cũng cực cao. Bất quá, nếu là ngươi về sau còn muốn tồn loại này cao phẩm giai đan dược, tốt nhất ở đan bình thượng dán cái phong linh phủ. Đặc biệt là muốn đi cổ hoang bí cảnh thời điểm. Bằng không, trên người đan dược một nhiều, khả năng sẽ có chút phiền phức. Phía trước cổ hoang bí cảnh nhập khẩu bên kia đã xảy ra một sự kiện, có người phục cực phẩm linh tức đan, cuối cùng vẫn là khiến cho linh khí dao động, bị mặt sát. Nguyên nhân là trên người tín vật nhẫn bị trận pháp lệ khí phá hư. Mà hắn tùy thân nhặt đại lượng đan dược dẫn phát rồi linh khí dao động. Giang Thiên Ngữ cả kinh, cư nhiên còn có loại sự tình này. Thất trưởng lão, ta chưa từng có nghiên cứu quá này trận pháp linh phủ linh tinh, gần nhất lấy luyện đan là chủ, khả năng muốn phiền toái ngài chính mình dán cái phong linh phủ. Chờ về sau ta có cơ hội học xong phong linh phủ, ta đây mỗi bình đan dược thượng đều dán lên phong linh phủ. Thất trưởng lão hơi hơi sửng sốt, ngươi sẽ không phong linh chi thuật a? Cái này không phải ngươi ra Bách Cảnh Thánh Tôn thực am hiểu sự sao? Hắn không giáo ngươi. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, ta khi còn nhỏ thân thể không tốt lắm, đại bộ phận thời gian đều hoa ở học y đi hay luyện đan mặt trên, đến không có gì cơ hội học khác, khả năng ta là không cái này thiên phú đi. Cũng hoặc là ta không thích hợp học phong linh chi thuật, cho nên ra không dạy ta. Thất trưởng lão lại là sửng sốt, như thế nào sẽ không thích hợp, ngươi có thể luyện chế linh tức đan, còn có thể luyện hảo phong ấn linh tức đan, vậy thuyết minh phi thường thích hợp học tập phong linh chi thuật. Giống nhau đan dược sư có thể luyện chế các loại đan dược, nhưng linh tức đan lại không phải người nào đều có thể luyện chế. Người ra ra không phải còn vẽ cái tiên thành bách cảnh đồ sao, kia mặt trên liền dùng tới rồi các loại phong linh phương pháp, cái này là hắn cường hạng. Quay đầu lại làm hắn giáo ngươi họa phong linh phủ, đến lúc đó ngươi đan bình thượng đều dán lên, tiến đến cầu mua linh tức đan người nhất định càng nhiều. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, cảm ơn tiền bối nhắc nhở, quay đầu lại ta hỏi một chút ông nội của ta có thể hay không dạy ta, hắn đi vạn thần tiễn mộ bên kia, hiện tại liên hệ không đến. Vạn nhất hắn lao nhân ra đã vào cổ hoang bí cảnh, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được hắn. Thất trưởng lão trầm ngâm một lát sau nói, phong ấn phù chỉ là việc nhỏ, ta chỉ là đề nghị, không có cũng không cái gọi là. Quan trọng là ngươi đan dược hảo. Ngươi chờ ta một lát, cửu thần tinh hải linh địa khế đất ta lập tức cho ngươi. Mặt khác, cửu tinh về nguyên tiên linh hệ thống cùng linh địa khế đất là chói định, yêu cầu ngươi cung cấp cho ta một giọt linh huyết làm về nguyên chỉ dẫn. Ta cho ngươi một khối về nguyên thạch. Dứt lời, thất trưởng lão bên kia truyền đến một khối màu thiên thanh tinh thạch. Tiền bối, ngài chờ ta một chút. Giang Thiên Ngữ lập tức đem này về nguyên thạch nhét vào Túc Vương trong tay, ý bảo hắn tích một giọt huyết trả lại nguyên thạch thượng. Nam Cung Túc Ảnh cẩn thận mà đem trong tay về nguyên thạch đánh giá một trận, sau đó tích một giọt chính mình huyết ở mặt trên. Hôm nay màu xanh lá về nguyên thạch lập tức hiện lên một tia tử kim sắc. Giang Thiên Ngữ cũng không hiểu, trực tiếp đem này về nguyên thạch lại chuyển quay lại cấp thất trưởng lão. Thất trưởng lão bên kia thu được về nguyên thạch khi lại kinh ngạc nhảy dựng, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là Long tộc hậu duệ a. Bách cảnh thánh tôn đem hắn cái này tiểu cháu gái tàng thật sự thâm a. Giang Thiên Ngữ nghe được thất trưởng lão nói là cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng nói, tiền bối làm sao thấy được a? Thất trưởng lão cười nói, về nguyên thạch trung ẩn chứa một tia long thần chi khí, bất quá huyết mạch loãng chút, nhưng cha ngươi chỉ sợ là long thần hậu duệ. Xem ra, ngươi thật đúng là nên ở tại này cửu thần tinh hải a. Tới, cửu thần tinh hải linh địa khế đất ta truyền cho ngươi. Các ngươi tùy thời đều có thể lại đây kiến tiên phủ. Dứt lời, vòng tay thượng u quang chợt lóe, Giang Thiên Ngữ trước mặt đột nhiên xuất hiện một bộ sán lạn sao trời đổ cùng một viên tử kim sắc ngôi sao. Cơ hồ là không cần Giang Thiên Ngữ duỗi tay lấy, kia tử kim sắc ngôi sao liền tự động rơi xuống Túc Vương trên tay, hóa thân vì một quả long giới, mà kia linh địa khế đất, cư nhiên dung nhập long giới giới mặt bên trong. Trong lúc nhất thời, Giang Thiên Ngữ có chút trợn tròn mắt. Cửu thần tinh hải khế đất cư nhiên cùng cửu tinh về nguyên tiên linh hệ thống là dung hợp ở bên nhau. Kia nàng muốn như thế nào sử dụng trăm giới thang đâu? Đang xuất thần thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên kéo qua Thiên Tiểu Ngữ tay, ngón tay hơi hơi dùng sức, dùng một tia nhẹ huyền chi khí cắt qua tay nàng chỉ, tích một giọt huyết ở long giới phía trên. Ngay sau đó, long giới thượng xuất hiện một đạo tử kim sắc quang mang, một đạo hình rồng hư ảnh chúng quang mang chung bay ra, bám vào Giang Thiên Ngữ trên tay. Giang Thiên Ngữ kinh ngạc phát hiện tay nàng thượng cư nhiên cũng nhiều một quả cùng khoản cùng sắc long giới, chẳng qua trên tay nàng long giới vòng đến trên tay nàng thuận tiện tự động biến hóa thành tinh quang nhan sắc, có chút trong suốt nhưng lại càng xinh đẹp. Nam Ảnh ca ca, là hình rồng đâu? Giang Thiên Ngữ có chút kích động. Ân. Nam Cung Túc Ảnh cười sờ sờ nàng đầu, cái này hình rồng nhẫn kỳ thật cũng là khế đất, ngươi có thể đặt ở trăm giới thang có ích. Kia mau nhìn xem ngươi tiên linh hệ thống. Giang Thiên Ngữ đã gấp không chờ nổi mà muốn biết hắn tiên linh hệ thống là cái dạng gì. Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lúc này mới dùng chính mình cảm ứng được tin tức, dùng nhẹ huyền chi khí kích hoạt rồi trên tay long giới. Ngay sau đó, long giới từ trên tay hắn biến mất, hóa thành một phiến hình rồng cổng vòm. Ngay sau đó, một chương tràn ngập văn tự quyển trục xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hoan nên ngài sử dụng cửu tinh về nguyên tiên linh hệ thống bắt đầu dùng cần trước kích hoạt hệ thống tinh linh. Ngài có thể lựa chọn thuê hệ thống tinh linh hoặc là chính mình chăn nuôi hệ thống tinh linh. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ làng ốc, bởi vì, nàng hệ thống là nhắc nhở nàng, không cần chăn nuôi bất luận cái gì hệ thống tinh linh. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng là khẽ như mày, có thể không sử dụng hệ thống tinh linh sao? Hắn nhớ rõ Thiên Tiểu Ngữ cũng là không có hệ thống tinh linh. Chương 404 lại đã xảy ra chuyện. Chương 404 lại đã xảy ra chuyện. Bất quá, tuy rằng hắn đưa ra dị nghị, nhưng là hệ thống vẫn là nhắc nhở hắn, yêu cầu thuê hoặc là chăn nuôi hệ thống tinh linh. Cân nhắc qua đi, Nam Cung Túc Ảnh lựa chọn chính mình chăn nuôi hệ thống tinh linh. Hắn làm sau khi quyết định, nguyên bản hóa thân vì hình rồng cổng vòm long giới bỗng nhiên tế hóa thành một cái lớn bằng bàn tay, tử kim sắc trứng. Giang Thiên Ngữ chính tò mò thời điểm, kia vỏ trứng lại đột nhiên phá khai rồi, nhảy ra một cái vương mức màu đen hộp. Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời có điểm lốc, hệ thống tinh linh khó đến không phải động vật sao? Là cái hộp. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật cũng có chút khó hiểu, cái này cửu tinh về nguyên tiên linh hệ thống cùng thiên tiểu ngữ thật đúng là chính là hoàn toàn không giống nhau. Liên ở hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm, cái này tứ phương màu đen hộp đống nhiên mọc ra một đôi cánh, cánh kích động vài cái sau, này hộp bắt đầu phun ra tiếng người tới. Chủ nhân, ta là cửu tinh về nguyên tinh linh. Cái này không gian hộp chính là chủ nhân về nguyên không gian thông đạo, hiện tại chủ nhân đem linh địa khế đất chia lìa đưa cùng người khác, sẽ ảnh hưởng ta quản lý ta chủ nhân tiên linh hệ thống, vô pháp vào ở chủ nhân thức hải, ảnh hưởng tiên linh hệ thống hoạt động. Giang Thiên Ngữ vi lăng, nguyên lai Nam Ảnh ca ca đem cửu thần tinh hải linh địa khế đất cho nàng sau, sẽ ảnh hưởng Nam Ảnh ca ca tiên linh hệ thống sử dụng a. Nghĩ vậy, nàng chạy nhanh gỡ xuống chính mình lòng giới, Nam Ảnh ca ca, cái này trả lại cho ngươi. Nam Cung Túc Ảnh lại không có tiếp nhận tới ý tứ, hắn trầm giọng nói, không phải nói cái này linh địa khế đất tự mang tiên duyên lôi kéo công năng sao? Khó đến không thể hai người xài chung này về nguyên không gian thông đạo sao? Giang Thiên Ngữ là không hiểu, cho nên nàng vô pháp trả lời vấn đề này. Bất quá, hệ thống tinh linh lại là trả lời bọn họ vấn đề này, cửu tinh về nguyên tiên linh hệ thống chỉ có thể chủ nhân chính mình sử dụng, bất quá, cửu tinh về nguyên không gian thông đạo lại là có thể cho tách ra tới, thông qua tiên duyên lôi kéo, làm tương lai nữ chủ nhân sử dụng. Nam Cung Túc Ảnh khẽ như mày, duỗi tay nắm chặt Thiên Tiểu Ngữ tay, này còn không phải là ngươi nữ chủ nhân sao? Chúng ta đã thành thân. Hệ thống kiểm tra đến chủ nhân còn chưa cùng nữ tử âm dương tương hợp, động phòng mới có thể hoàn chỉnh tiến hành tiên duyên lôi kéo, cộng đồng sử dụng cửu tinh về nguyên thông đạo. Nghe xong hệ thống tinh linh giải thích, Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, thuận tay chụp hạ hệ thống tinh linh liền lại biến trở về long giới bộ dáng. Theo sau, hắn ánh mắt nóng cháy mà nhìn trong lòng ngực Thiên Tiểu Ngữ, Thiên Tiểu Ngữ, hiện tại đã là thiên thời địa lợi nhân hòa, không bằng chúng ta hiện tại. Hắn nói còn không có nói xong, Giang Thiên Ngữ đã đỏ mặt tránh ra. Nam Ảnh ca ca, người trong nhà quá nhiều, ta ngày hôm qua đáp ứng rồi ta nương, trong chốc lát ta muốn xuống lầu giúp đỡ phối chế một ít heo thức ăn chăn nuôi, hơn nữa ta còn muốn lại nhiều chuẩn bị một ít. Nếu không, ta trước xuống lầu, ngươi nhiều hơn làm quen một chút người tiên linh hệ thống được không? Nói xong, nàng nhanh chóng mà mở ra môn. Liên ở nàng bước chân muốn đạp rời khỏi phòng môn trong nháy mắt, Nam Cung Túc Ảnh một phen kéo qua nàng, một bàn tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Cho rằng trốn đến quá sao? Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, ta chưa nói muốn trốn, chính là hiện tại không được. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được có người lên lầu tiếng bước chân, nàng nháy mắt tính thanh, cũng chưa lộn xộn. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng kia khẩn trương tiểu bộ dáng, thuận tay đem người kéo vào trong phòng, đóng cửa lại, hôn lên nàng lại ngọt lại mềm môi đỏ. Giang Thiên Ngữ bởi vì lo lắng bị người nghe thấy động tĩnh, hoàn toàn không dám động. Mà Nam Cung Túc Ảnh lại cảm thấy lúc này Thiên Tiểu Ngữ ngoan ngoan đến không thể tưởng tượng, cho nên càng mặc kệ chính mình. Ngoài cửa, Giang Thiên luôn lên lầu hồi chính mình trong phòng cầm một ít đồ vật, lại vội vàng đi xuống lầu, trong lúc nhất thời, trên lầu lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Mà lúc này, Giang Thiên Ngữ đã cả người mềm mại vô lực mà treo ở Túc Vương trên người, trái tim kinh hoàng. Thiên Tiểu Ngữ Nam Cung Túc Ảnh nhẹ gọi trong lòng ngực nhân nhi tên. Hắn tưởng nói cho nàng, hắn hiện tại liền không nghĩ nhịn. Nam Ảnh ca ca. Ta. Đừng sợ. Nam Cung Túc Ảnh ôn nhu hống. Nam Ảnh ca ca, không cần ở chỗ này. Nam Cung Túc Ảnh trong lòng một cái kích động, lập tức đem nàng ôm trở về trên giường. Liên ở hắn cho rằng chính mình có thể đem Thiên Tiểu Ngữ chân chính biến thành chính mình nữ nhân thời điểm, dưới lầu đông nhiên truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó, Giang Thiên luôn thanh âm ở ngoài cửa vang lên, muội muội, các ngươi tỉnh sao? Thượng Giang thôn bên kia lại đã xảy ra chuyện, ra ra mãi mãi cùng cha mẹ bọn họ nói muốn đi Thượng Giang thôn. Giang Thiên Ngữ nghe thế, cả người đều nóng nảy, vội đẩy ra Túc Vương. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi ngưng mi, dẫn đầu ra tiếng, xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa Giang Thiên luôn có chút đau đầu mà nói, hình như là Thượng Giang thôn bên kia có người nói, ta mãi mãi năm đó giống như thật là có ngôn linh ngọc, nhưng là sau lại bị người trộm. Hiện tại giống như lại bị người tìm được rồi, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Cha mẹ làm ta và các ngươi nói một tiếng, chúng ta hiện tại muốn đi Thượng Giang thôn. Chờ chúng ta một chút, ta cũng đi. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh đem quần áo của mình sửa sang lại hảo, tóc đối với gương chiếu chiếu, sau đó cầm kiện áo choàng liền lôi kéo nhà mình phu quân đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh buồn bực không được, hắn trở tay kéo qua Thiên Tiểu Ngữ tay, đối với bên ngoài Giang Thiên Ngôn nói, các ngươi đi trước, chúng ta theo sau liền đến. Hảo. Giang Thiên Ngôn cũng không có nhiều chờ, nhanh chóng đi xuống lầu. Giang Thiên Ngữ quay đầu nhìn không có xuống lầu ý tứ Túc Vương, vì cái gì bất hòa ta cha mẹ bọn họ cùng đi Thượng Giang thôn A. Nam Cung Túc Ảnh kéo qua tay nàng, đặt ở bên môi hôn một cái, sau đó tiến đến nàng bên thai lẩm bẩm, ta muốn chậm rãi, nho nhỏ ảnh nó muốn. Giang Thiên Ngữ ánh mắt hướng hắn và tao phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó mặt xoát đỏ. Làm sao bây giờ? Hiện tại cũng không phải thiên thời thiên lợi người cùng. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi phối hợp ta một chút. Hảo. Ta tiểu nha đầu hảo ngoan. Thượng Giang Thôn. Một cái mập mạp lão phụ nhân quỳ trên mặt đất gào khóc, trong miệng ngăn không được mắng. Bạch Anh, kia đồ vật chính là của ngươi, là ngươi làm hại nhà ta bị người tạp, bạn già chân chặt đứt, nhi tử đầu phá, tôn tử thiếu chút nữa bị chết đuối. Là ngươi, là các ngươi hại ta cả gia đình, các ngươi muốn bồi thường chúng ta tổn thất, nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất, bằng không ta và các ngươi không để yên. Thanh Thiên Đại lao ra à, các ngươi không thể bởi vì bọn họ ra ra cái Túc Vương Phi liền uổng cố quốc pháp à. Bạch Thị lúc này là tức giận đến không được, nàng cắn răng mắng, Giang Trường Huệ, ngươi đừng việc gì cũng tài dơ ở ta trên đầu, nhiều năm như vậy, chúng ta hai nhà trừ bỏ phân vàng bên kia, căn bản là không có lui tới, ta như thế nào hại ngươi. Ngươi nói cho đại gia nghe một chút, ta như thế nào hại ngươi. Một bên, thôn trưởng khuyên nhủ, đúng vậy, có chuyện gì, nói thẳng minh bạch chút. Trường Thanh một nhà đều là phúc hậu nhân gia, cùng nhà hắn ngữ bảo có phải hay không Túc Vương Phi không quan hệ. Quá xin lỗi, hôm nay lại càng chậm, 12 điểm trước còn có 2 càng Nga. Chương 405 thật lòng dạ hiểm độc, một mở miệng liền 10 vạn lượng. Chương 405 thật lòng dạ hiểm độc, một mở miệng liền 10 vạn lượng. Giang Trường Huệ vừa nghe thôn trưởng giúp Bạch Anh, khóc đến là nước mắt nước mũi một khối đi xuống lưu, như thế nào liền không quan hệ, các ngươi đều giúp đỡ bọn họ, liền bởi vì bọn họ ra hiện tại có quyền thế. Ta nhị ca một nhà cửa nát nhà tan, chính là bọn họ làm hại, hiện tại nhà ta cũng là như thế này. Lập tức khả năng liền đến ta đại ca ra. Lúc sau chính là toàn bộ Thượng Giang Thôn. Các ngươi chờ xem. Ta xem những người đó nói được không sai, ngữ bảo kia nha đầu còn tuổi nhỏ thời điểm rõ ràng bị ngã chết, kết quả lại chết mà sống lại. Chính là bởi vì Bạch Anh có ngôn linh ngọc, không có kia ngôn linh ngọc, đâu ra này đó tai nạn. Không chừng, kia cái gì ngôn linh ngọc chính là nguyền rủa ngọc, ai được ai toàn ra xui xẻo. Phùng Thị nghe được lời này có chút khí bất quá, lạnh mặt nói, ngươi nói ngôn linh ngọc ở nhà ta, là nhà ta được ngôn linh ngọc, vậy ngươi cùng chúng ta cũng không phải cùng họ Giang, là người một nhà, như thế nào ngôn linh ngọc là có thể thai họa nhà ngươi. Chúng ta lại không đi các ngươi tiểu một thôn. Ngươi đến là đem nói rõ ràng. Không thể vô duyên vô cớ hướng nhà ta ngữ bảo trên người bắt nước bẩn. Nhà ta ngữ bảo rõ ràng là đại nạn không chết, ông trời chiếu cố. Như thế nào liền thành chết mà sống lại? Muốn thật là như vậy, ngươi chết một cái ta nhìn xem. Ta có ngôn linh ngọc, ta lập tức giúp ngươi sống lại. Nghe đến mấy cái này lời nói, chu vi xem thôn dân sôi nổi nghị luận mở ra. Đúng vậy. Trương Huệ, ngươi đều như vậy khẳng định ngôn linh ngọc ở nhà bọn họ, ngươi chết một cái, chúng ta nhiều người như vậy nhìn. Làm cho bọn họ giúp ngươi chết mà sống lại. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút có phải hay không người thật có thể chết mà sống lại, ngươi chết một cái bái. Làm chúng ta được thêm kiến thức. Muốn thực sự có như vậy nghịch thiên ngôn linh ngọc, Giang gia ngay từ đầu đâu có thể nào như vậy nghèo. Ta xem đây là không thể gặp Trường Thanh một nhà hảo A. Kỳ thật cũng không nhất định đi, sau lại Giang gia không phải chậm rãi hảo đi lên sao. Giang Trường Thanh nói được có cái mũi có mắt, hay là thật sự. Không thể đi. Ấn ta nói. Giang Trường căn một nhà chính là tìm đường chết, ai làm cho bọn họ miệng rộng nói cái gì Giang gia có ngôn linh ngọc, chính mình chiêu tặc, hại chính mình người một nhà. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Giang Trường căn kia người một nhà là tìm đường chết. Ta ở trấn trên tận mắt nhìn thấy đến, nhà hắn Giang Liên Hoa cái gì tính tình, cư nhiên còn muốn gả Cẩm Vương, đương Cẩm Vương Phi. Không đảm đương nổi Cẩm Vương Phi, cư nhiên còn muốn làm nhiếp chính vương chắc phi. Các ngươi lúc ấy là không thấy được Giang Trường căn người một nhà cái kia sắc mặt. Chính là... Ta cũng thấy. Túc Vương Phi người một nhà căn bản không để ý đến bọn họ. Giang Trường căn người một nhà là từ đại lao chạy đi sau chết ở trên núi, nay còn không phải là Đào Phạm sao, Đào Phạm đã chết liền đã chết. Nhưng xét đến cùng vẫn là Ngôn Linh Ngọc A. Có người nhỏ giọng mà nói. Nói, Ngôn Linh Ngọc Trường gì dạng A. Ai biết, Giang Trường Huệ một mực chắc chắn Giang Trường Thanh gia có Ngôn Linh Ngọc, có lẽ nàng gặp qua đâu. Nói tới đây, thật nhiều thôn dân triều mập mạp Giang Trường Huệ vây quanh qua đi. Kia ngôn linh ngọc ngươi gặp qua nha. Trông như thế nào a? Đúng vậy. Ngươi nói ra, không chừng chúng ta mọi người có thể vì ngươi làm chủ đâu. Thôn trưởng thấy các thôn dân dần dần mà đối ngôn linh ngọc cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn thoáng qua trung thực Giang Trường Thanh cùng vẻ mặt nặng nề chi sắc Giang Bạch Thuật. Sau đó thở dài một hơi. Nếu nói Trường Thanh gia có ngôn linh ngọc, ta là không tin. Các ngươi cũng đừng ở chỗ này ồn ào. Nếu là bọn họ thực sự có ngôn linh ngọc, lúc trước liền sẽ không vì cấp Giang gia láo gia tử xem bệnh tiêu hết tích tụ. Thiếu một đống trướng. Lại nói trở về, nếu bọn họ có ngôn linh ngọc, có thể sống lại ngữ bảo đứa nhỏ này, bọn họ không thể trực tiếp liền sống lại, còn muốn làm cho bán tổ trạch, bán đồng ruộng, thiếu một đống nợ đi dưỡng ra đại lâm thôn lạc giác. Các ngươi mọi người cũng đừng nghe thấy này đó nhàn ngôn toanh ngữ, các ngươi bản thân ngẫm lại, nếu việc này phát sinh ở các ngươi trên người, đồng dạng là cứu sống người, là trực tiếp cứu sống hảo, vẫn là liên gia vứt bỏ lúc sau lại cứu người hảo. Còn có, nếu ngôn linh ngọc thật có thể làm người chết mà sống lại, lúc ấy ngữ bảo bị thạch đại kim ra rơi máu tươi bắn đầy đất, khi đó thương các ngươi rất nhiều người là thấy, nhiều nghiêm trọng a. Nay đều có thể cứu hảo, kia Giang Trường Thanh lúc ấy trên người thương muốn nhẹ đến nhiều, không được lập tức trị hết. Nhưng hắn chính là nằm ở trên giường không thể động vài tháng, ngồi xe lăn cũng vài tháng. Thôn trưởng thốt ra lời này ra tới, thật nhiều thôn dân đều không ra tiếng. Đúng vậy, đồng dạng là cứu người, có mấy người sẽ đem chính mình làm cho thảm như vậy, sau đó lại cứu sống tiểu cháu gái. Đúng lúc này, một chiếc xa hoa xe ngựa xử vào Thượng Giang Thôn. Vừa thấy đến điều khiển xe ngựa người, Thượng Giang Thôn thôn dân vội tán tới rồi một bên, không dám nói thêm nữa lời nói. Thúc Vương tới. Mặc kệ bọn họ có tin hay không Giang gia nhân ngôn linh ngọc, đều là không dám lại loạn phát biểu cái nhìn. Xe ngựa dừng lại, Nam Cung Túc Ảnh trước xuống xe ngựa, lúc này mới đem đã gấp không chờ nổi Thiên Tiểu Ngữ ôm xuống xe ngựa. Giang Thiên Ngữ có điểm bất đắc dĩ, nàng kỳ thật không nghĩ trước mặt người khác xây dựng chính mình thực nhược, thực yêu cầu chiếu cố hình tượng, nàng một chút xe ngựa, tầm mắt lập tức đem mọi người nhìn lướt qua, sau đó đi tới còn quỳ trên mặt đất, khóc đến không hề hình tượng Giang Trường Huệ trước mặt. Theo lý thuyết, ta là muốn kêu ngươi một tiếng cô nãi nãi, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, hảo hảo hỏi ngươi vài câu, nhà của chúng ta người như thế nào hại người nhà ngươi? Ngươi nói ngôn linh ngọc ở nơi nào? Toàn bộ sự tình, ngươi phía trước phía sau nói một lần. Nói không tốt, nhà các ngươi người rất có khả năng sẽ bước nhị ca ca một nhà vết xe đổ, ngươi nghĩ kỹ rồi. Giang Trường Huệ vừa nghe, thân mình trong giây lát run rẩy lên, nàng kỳ thật là tưởng đứng lên, nàng cũng không tưởng quỳ gối nơi này, chính là, phía trước vì giả đáng thương, quỳ lâu lắm, nàng hiện tại chân đã tê dần, hơn nữa người béo, nàng căn bản không đứng lên nổi. Nàng kỳ thật là có chút sợ Giang Thiên Ngữ nói, nhưng tưởng tượng đến nàng hôm nay tới mục đích, nàng lau trên mặt nước mắt cùng nước mũi mới nói, các ngươi cho ta điểm bạc, ta liền không cùng các ngươi so đo. Chúng ta chuyển nhà, đi được rất xa, không bao giờ cái gì ngôn linh ngọc. Chu Vi xem người tức khắc há hốc mồm, làm nửa ngày, này Giang Trường Huệ cư nhiên là tới hỏi Giang Trường Thanh người một nhà muốn bạc. Khó trách, ngày hôm qua nàng nhị ca Giang Trường căn hạ táng nàng cũng chưa tới, hôm nay lại tới Thượng Giang thôn nháo. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng mi, muốn bạc ca. Cũng không phải không thể, đem sự tình nói rõ ràng. Có bạc, cũng đến có mệnh hoa mới được. Giang Trường Huệ vừa nghe nàng chịu cấp bạc, lập tức yêu cầu nói, ngươi trước cho ta cái 10 vạn lượng, ta lại nói cho ngươi. Người bên cạnh nghe được nàng sư tử đại há mồm, một mở miệng liền phải 10 vạn lượng, càng thêm chấn kinh rồi. Có người càng là lạnh lùng mà trào phúng ra tiếng, khóc nửa ngày diễn, một mở miệng liền phải 10 vạn lượng, ngươi như thế nào không trời cao đi. Giang Trường Huệ lại không thèm để ý người khác thấy thế nào, nàng nhìn Giang Thiên Ngữ nói, 10 vạn lượng mua ngôn linh ngọc tin tức, vẫn là thực có lợi. Giang Thiên Ngữ đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, trong đám người bỗng nhiên có một cái trung niên hán tử nhỏ giọng mà nói, thật lòng dạ hiểm độc. Một mở miệng liền 10 vạn lượng. Tối hôm qua thượng ta thấy các ngươi ở trấn trên đi dạo, hẳn là vào không được Túc Vương phi ra kia giai đoạn, hôm nay mới đến chúng ta Thượng Giang thôn diễn này vừa ra. Sau đó còn có canh một. Chương 406 muốn chuộc lại ngôn linh ngọc. Chương 406 muốn chuộc lại ngôn linh ngọc. Thôn trưởng nghe được trung niên hán tử nói, lập tức hỏi, đại côn, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi tối hôm qua thượng thấy Giang Trường Huệ. Bị gọi đại côn hán tử gật gật đầu, thấy bọn họ người một nhà khua xe bỏ cùng đi, giống như còn mang theo tay mải, ta thấy nhà nàng lão nhân chân hảo hảo, nhi tử đầu cũng không phá. Thôn trưởng vô đuổi, vậy ngươi sáng sớm như thế nào chưa nói? Hán tử xấu hổ nói, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nàng nói chính là bọn họ từ trấn trên sau khi trở về phát sinh sự, hiện tại nàng hỏi Túc Vương phi một nhà muốn bạc, ta mới nhận định này lão bà tử đang nói dối. Giang Trường Huệ vừa nghe có người chọc thủng chính mình nói dối, vội bò lên. Chỉ là bởi vì chân ma, nàng thực mau lại chính mình té ngã. Hơn nữa, lúc này đây rơi tàn nhẫn chút, tay đều bị trên mặt đất đá cùng nhánh cây cấp hoa bị thương. Bạch thị vừa nghe Giang Trường Huệ là ở làm diễn cho bọn hắn xem, giận sôi máu, lập tức liền vọt qua đi, quăng nàng một miệng. Người cái này độc phụ, vì lừa tiền cư nhiên nói dối, vu hãm nhà của chúng ta, vu hãm nhà ta ngữ bảo, xem ta không đập nát ngươi miệng. Mắt thấy chính mình mãi mãi muốn cùng Giang Trường Huệ vặn đánh vào cùng nhau, Giang Thiên Ngữ vội tiến lên ngăn cản chính mình mãi mãi. Quay đầu đối Giang Trường Huệ nói, ngươi không nghĩ tiến đại lao nói, tốt nhất đem sự tình công đạo rõ ràng, bằng không, hậu quả chính ngươi phụ trách. Ngươi cho ta bạc ta liền nói. Giang Trường Huệ cắn răng kiên trì nói. người tới, đem người mang đi. Nam Cung Túc Ảnh đột nhiên ra tiếng, lạnh nhạt mà nhìn lướt qua trên mặt đất phụ nhân. Làm nửa ngày, chính là cái này điêu phụ bịa đặt sinh sự, hỏng rồi hắn chuyện tốt. Liên ở bốn phía đột nhiên xuất hiện hai cái đeo đao thị vệ, muốn đem Giang Trường Huệ mang đi thời điểm, đám người phía sau bỗng nhiên xông tới một cái bao đầu nữ nhân. Không cần mang đi ta nương, ta và các ngươi nói, ta và các ngươi nói. Là Giang Liên Hoa chạy thoát ác nhân sau, chạy tới nhà ta, cùng chúng ta nói một ít việc, sau đó nàng đi thời điểm còn trộm nhà của chúng ta tiền. Ta nương chạy tới tìm các ngươi muốn bạc, thật sự cũng là bị bất đắc dĩ. Còn thỉnh Túc Vương thứ tội. Nói xong, phụ nhân quỳ gối Giang Trường Huệ bên người, đối với Túc Vương manh dập đầu. Di, đây là Giang Trường Huệ nữ nhi Giang Bạch Mai đi. Nguyên lai nàng vẫn luôn ở chúng ta thượng Giang thôn nha. Trong đám người thực nhanh có người nhận ra nữ tử. Bạch Anh cũng là sửng sốt, Bạch Mai, ngươi lại đem nói rõ ràng chút. Giang Liên Hoa nói cái gì, một hai phải các ngươi làm cho lấy như vậy phương thức lừa gạt bạc. Giang Bạch Mai đầu cũng không dám nâng, thanh âm có chút run rẩy mà nói, Giang Liên Hoa đi thời điểm mang đi nhị bá ra sở hữu tích tụ, nàng nói bọn họ người một nhà gặp nạn hoàn toàn là bởi vì nhà các ngươi có cái gì Ngôn Linh Ngọc. Kia ác nhân chính là bởi vì Ngôn Linh Ngọc mới giết nàng cha. Sau lại nàng lại nói, kỳ thật Ngôn Linh Ngọc vốn không phải Giang gia, là tam bá nương ngươi có Ngôn Linh Ngọc, là ngươi mang đến Giang gia, ngữ bảo lúc trước bị người ngã chết, chính là dựa vào Ngôn Linh Ngọc chết mà sống lại. Giang Liên Hoa còn nói, kia kẻ cắp đầu tiên là đối nhà bọn họ động thủ, cha tìm Ngôn Linh Ngọc, sau đó chính là nhà của chúng ta cùng đại bá gia, lại sau đó chính là toàn bộ thượng Giang thôn. Bọn họ tìm không thấy kia Ngôn Linh Ngọc là sẽ không bỏ qua. Cho nên, ta nương liền tính toán chuyển nhà tới. Nào biết, thừa dịp chúng ta người một nhà thương nghị muốn dọn đi nơi nào thời điểm, Giang Liên Hoa lại đi ta nương trong phòng, đem ta nương vàng cùng ngân lượng tất cả đều trộm, sau đó chạy. Chúng ta đêm qua kỳ thật là muốn đi tìm các ngươi thương nghị, xem có thể hay không cho chúng ta mượn chút bạc. Nhưng nhà các ngươi kia giai đoạn cũng là tà môn, căn bản tìm không thấy ngươi ra môn, xe ngựa không qua được, người đi bất động. Hơn nữa chúng ta nghe xong chút tin đồn nhảm nhí, liền cảm thấy nhà các ngươi tà môn, khẳng định là bởi vì có Ngôn Linh Ngọc, cho nên ta nương mới đến thượng Giang thôn, nàng không muốn gạt người. Giang Thiên Ngữ nghe xong lại là nhíu mày, cũng chỉ là như thế này. Chỉ là bởi vì Giang Liên Hoa một câu, các ngươi liền nhận định là nhà của chúng ta có Ngôn Linh Ngọc. Giang Bạch Mai ánh mắt lập lòe một chút, khỏe mắt dư quang ở nhìn thấy Túc Vương người tựa hồ muốn rút kiếm khi, nàng chạy nhanh túi đầu, nhanh chóng nói, Ngữ bảo, ngươi mãi mãi là thật sự có Ngôn Linh Ngọc, bất quá bị ta nương cầm đi bán đi. Ta nương hiện tại muốn một ít ngân lượng đi nhân ra trong nhà chuộc lại tới. Ta nói đều là nói thật. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Bằng không ta nương cũng sẽ không dùng phương thức này tới bức các ngươi muốn bạc. Ngày thường chúng ta không thấy được các ngươi, nàng hôm nay như vậy nháo, kỳ thật chính là muốn gặp các ngươi. Bạch Anh nghe thế lại là giận sôi máu, ta có Ngôn Linh Ngọc. Ta chính mình như thế nào không biết. Bên cạnh đứng Giang Trường Thanh cũng là có chút ngốc, nhà mình bạn già có Ngôn Linh Ngọc, hắn như thế nào không biết. Cố tình Bạch Mai còn nói đến có bài bản hẳn hoi, còn nói là nàng nương trộm nhà hắn bạn già Ngôn Linh Ngọc. Giang Trường Huệ vừa nghe Bạch Anh không thừa nhận chính mình có Ngôn Linh Ngọc, nàng tức khắc cũng nóng nảy, ngươi gả cho ta tam ca thời điểm, trên cổ không phải mang một cái vòng cổ sao, là cái màu đen cục đá, đó chính là Ngôn Linh Ngọc. Ta hiện tại cũng là tưởng giúp ngươi đem nàng chuộc lại tới, sau đó hảo còn cho ngươi. Thật sự, ta không có nói dối. Nàng không dám nói, nàng chỉ là tưởng chuộc lại Ngôn Linh Ngọc, sau đó trốn chạy. Bạch thị sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, nguyên lai lúc trước cái kia mặt trang sức là bị ngươi trộm đi. Ta lúc trước còn cho là chính mình lên núi đốn tuổi khi rớt. Bất quá, kia cũng không phải là cái gì Ngôn Linh Ngọc. Giang Trường Huệ vội lắc đầu, không có khả năng, đó chính là Ngôn Linh Ngọc. Nếu ngươi Bạch gia thật sự có Ngôn Linh Ngọc, kia nhất định chính là Ngôn Linh Ngọc. Lúc trước ta cũng tưởng cái không chớp mắt cục đá, nhưng gặp ngươi ngày thường rất bảo bối, liền cầm đi. Sau lại ta gả đến tiểu mục thôn sau, chúng ta bên kia một cái phong thủy tiên sinh nhìn chúng kia tảng đá, làm ta đem kia cục đá bán cho hắn, lúc ấy bán 5 lượng bạc. Ta hiện tại chính là muốn đi đem kia Ngôn Linh Ngọc chuộc lại tới. Giang Bạch Mai nghe đến đó, cũng vội vàng bị sung, mẹ ta nói chính là thật sự. Sau lại kia mặt trang sức ta nhìn đến phong thủy tiên sinh kia nguyên bản ốm yếu tôn tử mang theo kia mặt trang sức sau. Kia tiểu tử có thể nói là mọi chuyện hài lòng, kiếm lời đồng tiền lớn không nói, còn cưới nhà có tiền thiên kim đại tiểu thư, năm trước còn sinh một đôi long phượng thai, hắn kia tôn tử bởi vì mang theo Ngôn Linh Ngọc, còn tránh khỏi rất nhiều lần tai họa. Kia khẳng định chính là Ngôn Linh Ngọc. Nếu là Giang Liên Hoa không đi trong nhà nói kia phiên lời nói, bọn họ cũng sẽ không nghĩ nhiều, nàng nương cũng sẽ không nghĩ phải dùng kế đi chuộc lại kia Ngôn Linh Ngọc. Bốn phía người nghe thế, không khỏi mà ra tiếng, này nói không phải là tiểu mục thôn Lý tiên sinh một nhà đi, chúng ta nơi này trên dưới mấy thôn, liền hắn một cái phong thủy tiên sinh. Còn đừng nói, Lý tiên sinh kia tôn tử ngay từ đầu cùng Thiên Ngữ nha đầu khi còn nhỏ không sai biệt lắm, thân thể ốm yếu, đều nói sống không lâu, nhưng sau lại nhân ra thật đúng là hảo, cưới xinh đẹp tức phụ, năm trước sinh long phượng thai. Bạch Anh cái này đều hồ đồ, kia mặt trang sức rất xấu, là cha ta đưa ta, nhưng cha ta chưa nói là Ngôn Linh Ngọc. Chương 407 lúc ấy ta là tổn tâm dấu dếm. Chương 407 lúc ấy ta là tổn tâm dấu dếm. Đó chính là Ngôn Linh Ngọc. Dĩ vãng ta không biết có cái gì Ngôn Linh Ngọc liền tính, hiện tại ta dám khẳng định, đó chính là Ngôn Linh Ngọc. Giang Trường Huệ phi thường chắc chắn mà nói. Nếu không phải xác định điểm này, nàng mới sẽ không hao hết tâm tư tưởng từ bọn họ nơi này muốn tới tiền, đi chuộc lại Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn chính mình mãi mãi, mãi mãi, ngươi thật là có cái gì cùng loại Ngôn Linh Ngọc mặt trang sức à. Bạch Thị cười khổ nói, ta dĩ vãng trên người là mang theo một cái mặt trang sức. Mặt trang sức là cái có chút hố hố ba ba màu đen cục đá, cũng không bóng loáng, cũng không lượng, thật sự rất xấu, ta dĩ vãng cũng không yêu mang. Cho nên ném sau, ta cũng không để ý. Nói đến này nàng tạm dừng một chút, bất quá, năm đó ta lưu lạc đến Song Phong trấn thời điểm, là đeo kia mặt trang sức. Hiện tại nói nó có thể gặp dự hóa lành, giống như cũng nói được thông. Nhưng kia tuyệt đối không phải Ngôn Linh Ngọc. Nếu đó là Ngôn Linh Ngọc, ta sẽ không không biết. Ta cũng nhất định sẽ trước sống lại ta cha mẹ cùng ca ca. Nàng cha không có khả năng đem Ngôn Linh Ngọc cho nàng, làm nàng quang minh chính đại mang ở trên người. Sau đó bọn họ người một nhà lại bởi vì này Ngôn Linh Ngọc ra phá người vong, không có người có ngu như vậy. Mọi người nghe đến đó, trong lúc nhất thời có chút thổn thức. Đúng vậy, nếu là có Ngôn Linh Ngọc kia thứ tốt, lại có thể làm người chết mà sống lại, là không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình người nhà chết đi. Chính là kia mặt trang sức thật là Ngôn Linh Ngọc. Nếu không phải Ngôn Linh Ngọc, đó là cái gì? Giang Trường Huệ vẫn là kiên định cho rằng đó là Ngôn Linh Ngọc. Nàng cảm thấy, Bạch Anh không thừa nhận, chỉ là bởi vì không nghĩ để cho người khác biết đó là thật sự Ngôn Linh Ngọc mà thôi, bọn họ muốn lén lút lấy về Ngôn Linh Ngọc. Nam Cung Túc Ảnh nhưng không hưng thu suy đoán, hắn nâng xuống tay, phân phó Dạ Kiếm, đi đem vị kia Lý tiên sinh người một nhà mang lại đây. Là, Dạ Kiếm lên tiếng, lập tức mang theo người đi rồi. Thượng Giang thôn thôn dân thấy Túc Vương muốn mang Lý tiên sinh một nhà lại đây, tất cả đều cấm thanh. Bọn họ đều rất tò mò, Bạch Thị vứt kia vòng cổ mặt trang sức rốt cuộc có phải hay không Ngôn Linh Ngọc. Kỳ thật cũng không ngừng bọn họ tò mò, chính là Giang Thiên Ngữ cũng khá tò mò. Kỳ thật, chân chính Ngôn Linh Ngọc hẳn là chính là trên tay nàng trăng non hình hắc ngọc A. Nếu nàng là thật sự, người khác lại sao có thể có Ngôn Linh Ngọc đâu. Và lại, Ngôn Linh Ngọc cũng không có làm người khởi tử hồi sinh lực lượng, ít nhất nàng trước mắt là không có phát hiện. Ngôn Linh Ngọc chính là chói định một cái đặc thù cổ tiên linh hệ thống thôi. Đúng vậy, nàng đã xác định, nàng tiên linh hệ thống là hy hữu cổ tiên linh hệ thống, mà phi tiên linh vực người bình thường có được tiên linh hệ thống. Nàng hệ thống cùng Túc Vương tiên linh hệ thống cũng là không giống nhau. Tiểu Mục thôn kỳ thật ly Thượng Giang thôn cũng không tính quá xa, thực mau đoán mệnh Lý tiên sinh cùng con hắn, con dâu đều bị mang theo lại đây. Ở biết rõ ràng chính mình bị mang đến nguyên nhân sau, đã tới rồi tuổi bất hoặc Lý tiên sinh cuống quýt quỳ xuống. Nhiếp Chính Vương đại nhân, Nhiếp Chính Vương phi, kia cũng không phải cái gì Ngôn Linh Ngọc a. Lúc trước Thảo Dân thật là từ Giang Trường Huệ trong tay lấy 5 lượng bạc mua cái kia mặt trang sức. Lúc ấy ta cũng không biết kia mặt trang sức là nàng trộm Bạch lão phu nhân. Còn thỉnh Nhiếp Chính Vương minh tra. Giang Trường Huệ vừa nghe, mập mạp thân mình kích động mà run lên lên, nếu không phải Ngôn Linh Ngọc, ngươi sẽ hoa 5 lượng bạc mua cái kia phá cục đá. Mấy năm nay, nhà ngươi mọi chuyện hài lòng, ngươi dám nói cùng kia cục đá không có quan hệ. Lão nương cũng chính là không biết tình, bằng không sẽ 5 lượng bạc liền bán cho ngươi. Ngươi hiện tại đem đồ vật còn lại đây. Lý tiên sinh buồn rầu mà nhìn về phía chính mình nhi tử, kéo kéo hắn ống tay áo, song nhân, đem đồ vật lấy ra tới. Lý song nhân tắc buồn rầu mà nhìn chính mình tức phụ, đồ vật đâu. Lý song nhân xinh đẹp tức phụ khẽ cắn môi, có chút không tha từ ống tay áo lấy ra một cái màu đen dây xích, chính là cái này. Một bên Dạ Kiếm nhìn thoáng qua, lập tức đem kia vòng cổ cầm qua đi. Đem cho nhà mình chủ tử. Bốn phía thôn dân vội thấu lại đây, muốn nhìn một chút kia Ngôn Linh Ngọc rốt cuộc trông như thế nào. Nam Cung Túc Ảnh ở tiếp nhận vòng cổ nhìn thoáng qua sau, thuận tay liền cho Thiên Tiểu Ngữ. Lý tiên sinh khái cái đầu sau, khẩn trương mà nói, Nhiếp Chính Vương, này thật sự không phải cái gì Ngôn Linh Ngọc, nó kêu vận linh thạch, có thể tụ vận tụ linh, bài xích vận đen chi khí, ở chúng ta phong thủy giới coi như là trí bảo. Ta thừa nhận, lúc ấy ta là tồn tâm dấu dếm, liền hoa 5 lượng bạc. nhưng là này thật sự không phải cái gì ngôn linh ngọc. Bạch thị nghe đến đó, đông nhiên nhớ tới cái gì, đúng vậy, ta nhớ rõ lúc ấy cha ta đem này mặt trang sức khi giống như cũng để qua một câu, vận linh thạch xấu là xấu điểm, nhưng là thiên kim khó tìm, làm ta bên người mang theo, đừng phí phạm của trời. Nhưng là lúc ấy ta một mang lên không bao lâu trong nhà liền ra biến cố, ta liền cảm thấy kia cũng không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa nàng có một loại trong lòng, kia đồ vật nhất định cũng là cổ mộ lộng ra giới, mang ở trên người thâm đến hoảng, hơn nữa đồ vật lại xấu, cho nên nàng gả vào thượng giang thôn sau, đồ vật cũng không có hảo hảo bảo quản, thứ này ném sau, cũng liền không có như thế nào tìm. Hiện tại lại nhìn đến cái này liên, Bạch thị tâm tình là phức tạp, khó chịu. Này xem như nàng cha để lại cho nàng duy nhất một kiện di vật. Giang Trường Thanh nhìn đến chính mình bạn già vẻ mặt yêu thương, hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn Lý Tiên Sinh, mang theo xin lỗi nói, Lý Tiên Sinh, ngươi xem, cái này vận linh thạch chúng ta có thể chuộc lại tới sao? Đây là ta bạn già trong nhà để lại cho nàng duy nhất một kiện vật phẩm. Năm đó tưởng ném, cũng không nghĩ tới là bị Trường Huệ cấp trộm. Lý Tiên Sinh là không nghĩ lại nhường ra vận linh thạch, chính là này Giang Trường Thanh cháu gái là Nhiếp Chính Vương Phi. Tôn nữ tế là Nhiếp Chính Vương A, hắn cũng không dám không đáp ứng, cho nên bội nói, vậy còn cho các ngươi đi. Năm đó ta cũng có sai. Giang Thiên Ngữ nhìn Lý Tiên Sinh liếc mắt một cái, biết được hắn kỳ thật là không muốn, cân nhắc một chút mới nói, Lý Tiên Sinh năm đó cũng không biết đồ vật là trộm, cũng không tính có cái gì đại sai. Bất quá, thứ này xác thật là ta mãi mãi vật phẩm, chủ yếu là ý nghĩa phi phàm. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, ta dùng cái này chuộc lại vận linh thạch. Nói. Nàng xoay người xe ngựa gỡ xuống tới một cái tiểu xảo hộp, sau đó đem hộp trước mặt mọi người mở ra tới. Trong lúc nhất thời, hộp vật phẩm quang mang rượu bắn bốn phía. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Túc Vương Phi trong tay đồ vật, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Giang Thiên Ngữ giải thích nói, đây là dạ Linh Châu, có tụ linh tụ quang tác dụng, là so dạ Minh Châu chân quý mấy chục lần trí bảo. Nàng vừa dứt lời, bốn phía người đều chấn kinh rồi. Thiên Lạp, thứ này ta nghe qua, nghe nói Hoàng Cung liền một viên. Ta nghe nói Giang gia tiểu tử phía trước đón dâu lễ vật chung liền có một viên dạ Linh Châu. Thứ này không thể so kia xấu xấu vận linh thạch quý trọng A. Lý Tiên Sinh kiếm lớn. Trong nhà nếu là có này dạ Linh Châu, đèn đều không cần điểm, trong nhà cùng ban ngày giống nhau, quá thần kỳ. Giang Thiên Ngữ thấy Lý Tiên Sinh biểu tình có chút buông lỏng, có chút khiếp sợ, nàng lại lấy ra một chồng ngân phiếu. Chương 408 tùy ngươi đi. Đoạn liên đoạn đi. Chương 408 tùy ngươi đi. Đoạn liên đoạn đi. Đây là 2.000 lượng ngân phiếu, hơn nữa dạ Linh Châu, chuộc lại vận linh thạch. Lý Tiên Sinh nhưng có ý kiến. Lý Tiên Sinh lần này là thật sự kinh tới rồi, hắn không nghĩ tới Túc Vương Phi không chỉ có cho hắn dạ Linh Châu, còn cho hắn nhiều như vậy ngân phiếu, hắn trong lúc nhất thời đều có chút ngây dại. Vẫn là Lý Tiên Sinh nhi tử trước hết phản ứng lại đây, chạy nhanh dập đầu, khấu tạ Nhiếp Chính Vương Phi, chúng ta nguyện ý, cha ta nguyện ý. Lý Tiên Sinh vừa nghe, cũng chạy nhanh nói, cảm ơn Nhiếp Chính Vương Phi. Ta không có ý kiến. Hắn là kiếm lớn được không? Bốn phía thôn dân lúc này cũng là vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Lý Tiên Sinh người một nhà, nguyên bản bọn họ đều cảm thấy Nhiếp Chính Vương ở chỗ này, chính là cái gì cũng không cho Lý ra người, bọn họ cũng đến đem vận linh thạch còn trở về, nào biết Túc Vương Phi cư nhiên thật đúng là dùng ngân phiếu cùng bảo vật đem đồ vật chuộc lại tới. Sự tình thuận lợi giải quyết lúc sau, thượng giang thôn người đối Túc Vương Phi người một nhà là khen ngợi có thêm. Bất quá, Giang Trường Huệ đã có thể khổ mặt. Nàng cái gì chỗ tốt cũng không có a. Mắt thấy Túc Vương cùng Túc Vương Phi ở xử lý sự tình chuẩn bị muốn lên xe ngựa rời đi thượng giang thôn, nàng khẽ cắn môi, từ trong đám người tễ lại đây. Ngữ bảo a, Giang Liên Hoa kia tiểu tiện nhân trộm đi ta sở hữu bạc, chúng ta người một nhà hiện tại là không xu dính túi a. Ngươi có thể hay không cũng cho chúng ta một chút ngân lượng, ngươi hiện tại là có thân phận có địa vị người, một chút tiểu bạc đối với ngươi mà nói cũng không ảnh hưởng. Nhưng đối nhà của chúng ta người tới nói, đó chính là cứu mạng tiền A. Phùng thị vừa nghe đến lời này liền bực, lại không phải nhà ta đi trộm ngươi bạc, ngươi có bản lĩnh tìm Giang Liên Hoa muốn A. Ngươi cũng có thể báo quan, dựa vào cái gì hỏi chúng ta ngữ bảo muốn bạc. Chủ là, quá không biết xấu hổ. Còn không có trách ngươi trộm nhân ra vận linh thạch đâu. Bốn phía thôn dân phụ họa. Giang Trường Huệ lúc này cũng nóng nảy, nhưng các ngươi cũng không thể nhìn chúng ta người một nhà đi tìm chết ta. Chúng ta chính là người một nhà. Đều nói đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng mi, các ngươi muốn chuyển nhà. Giang Trường Huệ sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta muốn chuyển nhà. Chúng ta không được tiểu một thôn. Muốn dọn đi nơi nào? Nếu là có bạc nói, chúng ta một nhà sẽ đi được càng xa càng tốt, lại không trở về song thành. Ta nhưng không nghĩ một ngày kia sẽ rơi vào ta nhị ca một nhà như vậy kết cục. Bọn họ còn muốn đi tìm Giang Liên Hoa kia tiện nhân, muốn cho nàng còn tiền. Xác định sẽ không lại hồi Song Thành. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa dò hỏi. Giang Trường Huệ nhìn chính mình khuê nữ liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, đúng vậy, lại không trở về Song Thành. Ngươi rời đi Song Thành, cũng không thể lại nói là ta thân thích. Nếu có thể làm được điểm này, ta cho ngươi 5.000 lượng bạc. Các ngươi người một nhà sợ bị chúng ta liên lụy, vậy đi được rất xa, không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên chúng ta quan hệ. Nói cách khác, cầm tiền, đoạn tuyệt quan hệ. Ngữ bảo. Giang Trường Thanh kinh ngạc nhảy dựng. Như thế nào hảo hảo lại muốn đoạn tuyệt quan hệ? Giang Trường Huệ vừa nghe có thể bắt được 5.000 lượng, kia mặt tức khắc cười đến sưng lên. Hảo, chúng ta một nhà đi được rất xa, đoạn tuyệt quan hệ. Giang Trường Thanh, ngươi không cần làm phá hư, ngữ bảo lời nói liền phải giữ lời. Ngươi, tùy ngươi đi. Đoạn liên đoạn đi. Giang Trường Thanh nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái này muội muội cư nhiên thả rằng muốn bạc, cũng không cần theo chân bọn họ đương thân thích. Giang Thiên Ngữ an ủi mà nhìn chính mình ra ra, cô mãi mãi người một nhà tưởng rời đi Song Thành, vậy làm cho bọn họ rời đi đi. Nếu thật sự có người bởi vì Ngôn Linh Ngọc tìm được nhà bọn họ, kia cũng là cái phiền toái. Chính là đại gia gia người một nhà muốn dọn ly Song Thành, ta đây cũng đưa bọn họ 5.000 lượng bạc. Cùng với này hai nhà người trở thành thai hoàng ẩm, nàng thà rằng bọn họ rời đi. Trong đám người Giang gia lão đại Giang Trường Thuận sửng sốt một chút, sau đó rầu rĩ nói, ta mới không đi. Hắn ở chỗ này ở cả đời, tuy rằng bạc rất quan trọng, nhưng hắn không đi. Nhưng Giang Trường Thuận nhi tử vừa nghe lại là kinh hỉ mà nói, cha, chúng ta cũng chuyển nhà đi. Nay thượng Giang thôn có cái gì tốt, chúng ta dọn ly Song Thành, đi địa phương khác trụ cũng là giống nhau. Đúng vậy, lão nhân, chúng ta cũng tay dọn đi thôi. Giang Trường Thuận bà nương cũng chạy nhanh phụ họa. Nhà bọn họ còn có một ít vàng, lại nhiều 5.000 lượng, không cần bạch không cần, rời đi này thượng Giang thôn, đi địa phương khác trụ cũng là giống nhau. Lại nói trở về, nhà bọn họ cùng Giang Trường Thanh một nhà quan hệ cũng không tốt, liền tính ngữ bảo thành Túc Vương Phi, cũng không có vớt được nhiều ít chỗ tốt, ngược lại nơi trốn bị quản chế, rời đi cũng hảo a. Ra ra, chúng ta cũng chuyển nhà đi, ta không nghĩ trụ trong thôn, ta tưởng trụ trong thành, ra cửa là có thể mua được đồ vật an địa phương. Giang Trường Thuận sủng lớn lên đại tôn tử cũng đi theo khuyên chính mình ra ra. Cứ như vậy, Giang Trường Thuận cũng bị thuyết phục, người một nhà đều quyết định, muốn dọn ly thượng Giang thôn, rời đi Song Thành. Một bên thôn trưởng ở bên cạnh thẳng thở dài, cảm thấy Giang Trường Thuận người một nhà mí mắt quá thiện. Mà mặt khác thôn dân lại có không ít người hâm mộ Giang Trường Thuận một nhà. Đó là 5.000 lượng nha, muốn bọn họ cũng nguyện ý dọn A. Giang Trường Thanh ở khí qua đi cũng bình tĩnh. Có lẽ cháu gái là đúng, như vậy thân tình có hay không là giống nhau, bọn họ dọn đi rồi, hắn sinh hoạt kỳ thật ngược lại bình tĩnh. Không còn có người mắng hắn không lương tâm, không còn có người ngăn cản hắn hồi thượng Giang Thôn. Không còn có người liền hắn trở về quét cái mộ cũng muốn các loại trào phúng nhục mạ. Cứ như vậy, Giang Trường Thuận cùng Giang Trường Huệ hai nhà người đều từng người bắt được 5.000 lượng ngân phiếu. Một hồi đi, hai nhà người liền bắt đầu vội vàng chuyển nhà sự. Trở lại trấn trên, Giang Thiên Ngữ lôi kéo chính mình ra ra mãi mãi trấn an một trận, làm cho bọn họ không cần để ý hôm nay phát sinh sự. Bạch Thị là nghĩ thoáng, nàng vô vô chính mình bạn giả tay, nhẹ giọng nói, bọn họ hai nhà người đi rồi kỳ thật cũng là chuyện tốt, nếu vạn thần tiễn mộ mở ra. Thật sự còn có người tới Song Phong trấn, đánh Ngôn Linh Ngọc chủ ý, cùng chúng ta có liên lụy người càng ít càng tốt. Ta biết, ta chính là có chút khó chịu. Hắn để ý chính là chính mình đại ca cùng muội muội đối thân tình coi thường thái độ. Hảo! Đừng nghĩ này đó. Ngữ bảo thực sắp đi rồi, ngươi còn muốn giúp đỡ thu xếp một chút. Bạch Thị nhắc nhở hắn, cho hắn tìm chút sự làm. Hảo! Ta cùng trấn trên đinh lão nhân định rồi một đầu heo, ta phải qua đi làm hắn giết. Cấp ngữ bảo làm chút thịt khô cùng thịt khô mang theo. Giang Trường Thanh rời đi lực chú ý sau, lập tức đánh lên tinh thần, làm việc đi. Người trong nhà đều các loại bận rộn đi sau, Giang Thiên Ngữ cũng nhanh chóng lên lầu, trở về Linh Y Y quán, bắt đầu chú ý liên động thương thành cùng Linh Y Y quán màu tím giao dịch màn sân khấu thượng giao dịch vật phẩm. Nàng hiện tại có 9 vạn nhiều liên động điểm, nàng tưởng rời đi ra phía trước, nhiều mua sắm một ít người nhà có thể sử dụng được với đồ vật. Ngồi canh sau một lúc, nàng đỗng nhiên phát hiện màu tím giao dịch màn sân khấu thượng xuất hiện giống nhau vật phẩm, Vân Phong Phong Linh không gian túi, giá bán chỉ cần 50 liên động điểm. Nàng nhớ rõ phía trước ở liên động thương thành cấp dạ kiếm mua một cái Vân Phong nhận chữ vật, lúc ấy là 100 liên động điểm, cái này Vân Phong Phong Linh không gian túi nhưng thật ra tiện nghi rất nhiều, nàng thuận tay liền mua 20 cái. Sau đó còn có canh một. Chương 409 lực sát thương quá yếu. Chương 409 lực sát thương quá yếu. Mở ra tới nhìn thoáng qua, nàng tức khắc minh bạch. vì cái gì này không gian túi sẽ so nhẫn chữ vật muốn tiện nghi. Lớn bằng bàn tay không gian túi, sử dụng diện tích đại khái liền 1 mét vuông tả hữu. Bất quá, dùng để trang một ít quan trọng đồ vật cũng là đủ. Theo sau, nàng lại ở liên động thương thành mặt trên hoa 8.000 cái liên động điểm, mua 100 viên rơi xuống đất liền có thể kích phát linh bạo đạn. Cân nhắc tới cân nhắc đi, nàng dứt khoát chủ động tìm tới Đại Sơn tiền bối, hướng hắn tìm kiếm một ít trợ giúp. Đại Sơn cười nói, ngươi nha đầu này vẫn là lần đầu tiên chủ động tìm ta, chuyện gì nha? Giang Thiên Ngữ giải thích nói, tiền bối, hộ thành trận ta đã thuận lợi bắt đầu dùng, ta hiện tại muốn một ít không tu luyện người có thể sử dụng tới phòng thân đồ vật. Ta lúc trước mua một ít linh bạo đạn, nhưng tổng cảm thấy còn kém chút cái gì. Nhưng cũng không biết mua cái gì hảo. Tiền bối có thể cho ta đề điểm ý kiến sao? Nha, ngươi mua linh bạo đạn A, có phải hay không liên động thương thành trăm đồng sự làm ra tới cái kia linh bạo đạn A? Kia đồ vật kỳ thật không có gì dùng, coi như đại hình trở ngại vật dùng, nhiễu loạn một chút người tầm mắt, trừ phi đối phương cũng là đồng dạng không có gì tu tu vi người, bằng không cái này linh bạo đạn lực sát thương quá yếu. Ách, ta đây nên mua cái gì hảo? Chính là sử dụng lên đơn giản một chút. Quan trọng nhất chính là, có thể người bảo hộ không bị thương hại. Nếu là phải dùng lên phương tiện, hiệu quả còn tốt, đương nhiên là linh phủ. Chạy trốn tốt nhất dùng chính là không gian về nguyên phủ, nhưng cái này cũng quý nhất. Sau đó là truyền tống phủ. Đối địch tốt nhất dùng chính là diệt linh thần, diệt thân phủ, phong linh phủ cùng chấn linh phủ, vô tập kết tu luyện cái gì thuật pháp địch nhân đều hữu hiệu. Bất quá loại này linh phủ chính là quý chút, một chương ít nói cũng muốn hơn 1.000 liên động điểm. Ta mới vừa mua một đám chấn linh phủ, chuẩn bị đi cổ hoang bí cảnh thời điểm dùng. Ngươi nếu là nếu muốn, ta đều ngươi 10 chương. Cái này chỉ cần chính mình một chút linh huyết dẫn động là được, đây là không có tu vi người sử dụng tới tương đối đơn giản linh phủ. Hảo A, ta đây muốn 10 chương. Hành, ta lập tức chia ngươi. Kỳ thật ta cảm thấy đi, tu vi kém người, quan trọng nhất không phải đối địch, mà là chạy trốn, an toàn tránh đi thương tổn, truyền tống phủ tốt nhất. Truyền tống phủ có rất nhiều loại, có 100 mét khoảng cách, cây số khoảng cách, vạn mét khoảng cách ở ngoài, thậm chí còn có xa hơn chút. Truyền tống phủ tốt nhất mua Huyền Vũ ra, không dễ dàng ra sai lầm. Liên động thương thành thượng có. Tốt, ta lập tức đi xem. Tiền bối, ta trước chuyển ngươi liên động điểm. Tính, liên động điểm ngươi không cần trước chuyển cho ta, ta cùng ngươi mua một lọ linh tức đan, sai biệt ta lại tiếp viện ngươi. Kia không cần, không cần bổ ta sai biệt, về sau ta còn có rất nhiều phiền toái tiền bối địa phương đâu. Nói, nàng không nói hai lời liền truyền một lọ linh tức đan qua đi. Thu được chấn linh phù sau, Giang Thiên Ngữ cùng Đại Sơn tiền bối lại hàn huyên vài câu có quan hệ cổ hoang bí cảnh sự, liền đi liên động thương thành mua truyền tống phủ. Còn đừng nói, Huyền Vũ gia truyền tống phủ là thật quý, một quả nhất tiện nghi truyền tống phủ cư nhiên liền phải 5.000 liên động điểm, vạn mét khoảng cách phía trên muốn 1 vạn liên động điểm. Nghĩ nghĩ, nàng mua 10 chương 100 mét khoảng cách truyền tống phủ, sau đó lại mua 3 chương vạn mét khoảng cách trở lên truyền tống phủ. Mua sắm này đó truyền tống phủ, nàng liên động điểm cũng chỉ dư lại 5.380 điểm. Cái này làm cho nàng có điểm cảm khái, liên động điểm thật là quá dung tốt. Không, là linh phù quá quý. Chờ có cơ hội, nàng nhất định phải học tập linh phù chế tác mới được. Mua đồ xong, nàng thừa dịp trong nhà ăn cơm chiều thời điểm, cấp trong nhà mỗi người đều tặng một cái Vân Phong Phong Linh không gian túi, mỗi người một trường truyền tống phù, mấy cái linh bạo đạn, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ cùng bọn họ nói sử dụng phương pháp. Cơm chiều qua đi, nàng đem Đồng Bá Bá người một nhà cùng Đồng Thúc Thúc người một nhà cũng kêu lại đây, hàn huyên một lát thiên. Cho bọn hắn mỗi người cũng tặng không gian túi cùng linh bạo đạn, chỉ là truyền tống phù không nhiều lắm, cho nên một nhà chỉ cho một chương. Mặt khác, cũng cho bọn họ mỗi nhà một viên dạ linh châu. Cầm mấy thứ này, đồng trưởng quầy cảm thán mà nói, ngươi nha đầu này muốn ra ngoài, mấy thứ này nên chính ngươi cầm a. Đồng Ngọc Côn cũng gật gật đầu, đúng vậy. Ra cửa bên ngoài, mọi việc đều phải chuẩn bị đến đầy đủ hết một ít. Không thể so chúng ta ở chỗ này. Chúng ta chỉ cần chú ý điểm là được. Giang Thiên Ngữ cười nói, các ngươi đều không biết võ công, cầm này đó cũng là nhiều một phần phòng hộ tự bảo vệ mình năng lực. Ta vẫn luôn cùng Túc Vương ở bên nhau, hắn chính là võ công cao cường cao thủ, ta sẽ không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi hảo hảo, ta liền không có nỗi lo về sau. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, giơ tay xoa xoa Thiên Tiểu Ngữ đầu, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, các ngươi yên tâm. Nàng nhất không yên lòng chính là các ngươi an nguy. Lúc này đây, chúng ta rời đi sau cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Tiểu Ngữ cho các ngươi đồ vật, các ngươi cẩn thận sử dụng, không cần tiết lộ cho người ngoài. Mặt khác, ta cũng sẽ phái người bảo hộ song thành, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Là, chúng ta minh bạch. Đồng trưởng quay cùng Đồng Ngọc Côn đều trịnh trọng gật gật đầu. Ngữ bảo, Ta nghe Dạ Kiếm nói, các ngươi ngày mai muốn đi, có thể trễ chút sao? Ta có cái gì còn không có chuẩn bị cho tốt, đến trạng vạng thời điểm mới hảo. Giang Bạch chỉ nhỏ giọng hỏi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, có thể, chúng ta ngày mai buổi tối đi. Kia hảo, còn kịp. Giang Bạch chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muội muội, chúng ta có thể hay không phiền toái một chút Dạ Kiếm, làm hắn hôm nay buổi tối dạy chúng ta luyện kiếm, chúng ta tưởng nhiều học một thời gian. Giang Thiên Ngôn nghiêm túc mà nói. Giang Thiên Ngữ cười nhìn về phía canh giữ ở ngoài cửa Dạ Kiếm, Dạ Kiếm lập tức hiểu ngầm, có thể. Buổi tối ta không ngủ. Kia thật tốt quá. Giang Thiên Ngôn cùng Lâm Khang hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, vui vẻ mà cười. Theo sau, hai người lập tức đứng dậy, tìm Dạ Kiếm học luyện kiếm đi. Đồng Ngọc Côn cũng không có gặp qua bọn họ luyện kiếm, dứt khoát cũng đi sân, xem bọn họ luyện kiếm đi. Giang Thiên Ngữ nhìn bọn họ bóng dáng, đồng nhiên lại lần nữa nhìn về phía chính mình vòng tay thượng liên động thương thành. Nhìn một hồi, nàng tiêu phí dư lại 5.000 liên động điểm, mua hai thanh tốt nhất kiếm, cho chính mình ca ca cùng Lâm Khang tặng qua đi. Hai người bắt được kiếm hưng phấn hỏng rồi, luyện khởi kiếm tới cũng càng nhanh nhẹn, càng có cảm giác. Bóng đêm tiệm thâm, trong viện bóng người cùng bóng kiếm thỉnh thoảng đan xen, toàn bộ Giang gia phá lệ có sinh khí. Nam Cung Túc Ảnh đi đến Thiên Tiểu Ngữ phía sau, nhẹ ôm lấy nàng, Thiên Tiểu Ngữ, sắc trời không còn sớm, muốn hay không sớm một chút nghỉ ngơi. Ngươi muốn hay không dạy ta ca bọn họ mấy chiêu. Giang Thiên Ngữ nghiêng mắt nhìn hắn. Có thể đem Dạ Kiếm giáo học giỏi, liền đủ bọn họ dùng. Nam Cung Túc Ảnh trong mắt giờ phút này chỉ có trong lòng ngực tiểu nha đầu, hắn cảm thấy trước mắt không khí vừa lúc, cũng không có người quấy rầy, có chuyện, hẳn là xem như thiên thời địa lợi nhân hòa. Giang Thiên Ngữ đang muốn nói chuyện thời điểm, Phùng Thị đứng ở phòng bếp bên này hô một tiếng, Ngữ bảo, nước nấu sôi, ngươi đi trước tắm rửa đi. Thủy muốn hay không đưa đi trên lầu. Nam Cung Túc Ảnh vừa nghe, lập tức đi hướng phòng bếp, ta tới. Nói, hắn đi phòng bếp, để tiếp nước, xù mặt đột nhiên có điểm hồng Thiên Tiểu Ngữ lên lầu. Tiểu khả ái nhóm, ngày mai đổi mới ở không điểm sau Nga. Chương 410 không phải ghét bỏ, là ái ngươi. Chương 410 không phải ghét bỏ, là ái ngươi. Trên lầu có một gian tiểu phòng 8, là kiến phòng ở thời điểm, Giang Thiên Ngữ vì phương tiện, cố ý thiết kế. Nếu là ngày thường, Giang Thiên Ngữ cũng liền không hề áp lực tâm lý đi tắm rửa, chính là trước mắt, nàng lại là đứng ở cửa nửa ngày không có động. Nam Cung Túc Ảnh cũng là thực săn sóc, đem thau tắm thủy phóng hảo, điều chỉnh thử thủy ôn. Liền chủ động ra tới. Hắn giơ tay xoa xoa Thiên Tiểu Ngữ đầu, cười nói, đi tẩy đi, ta còn có chút việc, ta thực mau trở về tới. Nói xong, hắn thật sự đi xuống lầu. Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời có điểm đốc, nàng còn tưởng rằng hắn kéo chính mình đi lên, là muốn cùng chính mình sớm chút nghỉ ngơi, cùng nhau làm ngày đó khi địa lợi nhân hòa sự. Chính là, hắn cư nhiên đi rồi. Khó đến, là nàng hiểu sai ý. Đợi một lát, ở phát hiện hắn cũng không có lại khi trở về. Nàng đành phải đóng cửa tắm rửa. Đã có thể ở nàng tắm xong đang muốn ra tới thời điểm, phòng tắm môn bị đẩy ra. Giang Thiên Ngữ sợ tới mức lùi về trong nước, nàng nhớ rõ chính mình xuyên môn nha. Chờ phát hiện tiến vào người là Nam Ảnh ca ca khi, nàng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi tẩy hảo sao? Nam Cung Túc Ảnh cười đã đi tới. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn hắn, ngươi là đi dưới lầu tắm rửa đi. Liên như vậy trong chốc lát không thấy, hắn cư nhiên thay đổi quần áo. Tóc còn có chút ướt. Nam Cung Túc Ảnh tay rôi ra, trực tiếp cầm một bên đại mao khăn, đem trong nước tiểu nha đầu ôm ra tới, ngữ mang ý cười mà nói, vốn là tưởng cùng ngươi cùng nhau tẩy, sợ ngươi thẹn thùng, liền xuống lầu giặt sạch. Giang Thiên Ngữ có chút khẩn trương mà cơ cơ chân, trước đem ta buông xuống, ta muốn mặc quần áo. Chúng ta không mặc. Nam Cung Túc Ảnh một bàn tay lại lần nữa xả quá một kiện đại áo choàng, đem Thiên Tiểu Ngữ gói kỹ lưỡng, trực tiếp ôm trở về phòng. Giang Thiên Ngữ thật sự thực sợ hai trong nhà đột nhiên có người lên lầu, nhưng sự thật là, nàng bị ôm trở về phòng, phóng tới trên giường khi, dưới lầu căn bản không có chuyển đến nửa điểm động tĩnh. Mắt thấy trên người bọc đồ vật bị một kiện kéo ra, Giang Thiên Ngữ khẩn trương. Nam Ảnh ca ca, chúng ta ngày mai muốn đi, ngươi có phải hay không còn muốn an bài một ít việc? Đã an bài hảo. Nam Cung Túc Ảnh cười thân thân cái chán của nàng, sau đó hôn lên nàng ngôi. Một cái nụ hôn dài qua đi. Giang Thiên Ngữ tim đập đã hoàn toàn mất khống chế, nàng ôm cổ hắn, nhẹ nhàng lẩm bẩm, Nam Ảnh ca ca, ta khẩn trương. Có thể hay không? Có thể hay không hôm nào, đổi cái địa phương. Hiện tại người trong nhà cũng chưa ngủ, theo Nam Ảnh ca ca một ít động tác nhỏ, nàng rất sợ hai phát ra một ít thanh âm bị người nghe được, nàng khẩn trương. Ngoan, hiện tại là thiên thời mà đến người cùng. Không thay đổi thiên, địa điểm cũng thực hảo. Gần nhất hắn là nghẹn lâu lắm, đợi lâu lắm, lập tức muốn đi Vạn Thần Tiễn mộ bên kia. Ai biết sẽ phát sinh cái gì, hắn không nghĩ lần nữa trì hoãn cùng Thiên Tiểu Ngữ động phòng hoa chúc nhật tử. Hắn liền muốn cho nàng trở thành chính mình nữ nhân, chân chính thuộc về hắn. Nam Ảnh ca ca. Ngoan, đừng sợ. Giống ngày đó giống nhau phối hợp ta liền hảo. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có nghĩ kiếm tích phân. Nam Cung Túc Ảnh hôn nhẹ nàng ngôi, ôn nhu dụ hống. Tưởng. Giang Thiên Ngữ, ngươi tưởng thấp thấp theo tiếng. Nàng là thật sự tưởng lại nhiều tránh một ít tích phân, như vậy nàng mới có tích phân mua đồ vật. Vậy ngươi có nhớ hay không, ngươi hệ thống tích phân thu hoạch phương thức là cái gì? Giang Thiên Ngữ run giọng nói, mệt người khác. Nam Cung Túc Ảnh cười khẽ nhắc nhở, mệt người khác, ngươi có thể thu hoạch đến hệ thống tích phân. Ngươi trước kia không phải nói, ngươi có thể từ ta trên người được đến càng nhiều tích phân sao? Ngươi khó đến không nghĩ thử xem làm ta mệt, nhìn xem có phải hay không có thể được đến càng nhiều tích phân. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn không ra tiếng, mà Nam Cung Túc Ảnh lại tiếp tục nói, hiện tại chính là ngươi làm ta mệt phương thức tốt nhất. Cho nên, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi muốn ngoan ngoan phối hợp. Hắn thanh âm giống một sợi động lòng người tiếng đàn, nhẹ nhàng gây xích mích nàng tiếng lòng. Giang Thiên Ngữ không nghĩ thừa nhận, nàng kỳ thật là thật sự tâm động. Nàng ngoan ngoan phối hợp thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh trên mặt tươi cười càng sáng lạ, trong lòng cũng càng thỏa mãn. Hắn hiện tại liền tưởng bổ Thiên Tiểu Ngữ một cái khó quên đêm động phòng hoa trúc. Bóng đêm dần dần dày, trong nhà không khí cũng càng thêm nhiệt liệt mê người. Hôm sau, Giang Thiên Ngữ ngủ đến giữa trưa cũng chưa có thể bỏ dậy. Tới gần trạng vạng thời điểm, Giang Thiên Ngữ nhưng xem như tỉnh, nàng cả người bủn rủn dựa vào trên giường, ưu oán mà nhìn săn sóc mà muốn giúp chính mình mặc quần áo Túc Vương. Muốn cho hắn mệt thật sự là quá khó khăn, cả đêm hắn đều là long tinh hổ mãnh, tiêu mệt người chỉ có nàng. Thẳng đến nàng mệt đến sắp khóc, nào đó đại hôn đản mới rốt cuộc ngừng lại, nghỉ ngơi. Mà lúc này, nàng căn bản là không có thu hoạch đến tích phân, đây mới là nàng nhất buồn bực, nhất tức giận bất bình. Thiên Tiểu Ngữ, ta... Nam Cung Túc Ảnh nói còn không có nói xong, trước mặt tiểu nha đầu lại quay mặt đi. Ta đều không có thu hoạch đến tích phân, ngươi, ngươi đều không mệt sao. Giang Thiên Ngữ nói tới đây tràn đầy không cam lòng. Rõ ràng nàng như vậy mệt, mệt mỏi cả đêm. Vì cái gì hắn không mệt? Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi khả năng về sau muốn nhiều hơn rèn luyện thân thể mới được. Hắn tối hôm qua thượng là hưng phấn, thực hưng phấn, nhưng là thật sự không mệt. Kỳ thật. Nếu không phải xem nha đầu này là thật sự mệt, hắn kỳ thật còn tưởng tiếp tục. Ngươi! Ngươi ghét bỏ ta! Giang Thiên Ngữ sinh khí mà trừng mắt hắn. Hắn không đau lòng chính mình, cư nhiên muốn nàng nhiều hơn rèn luyện thân thể. Nam Cung Túc Ảnh cười thân thân nàng tức giận đến đô khởi môi đỏ, không phải ghét bỏ, là ái ngươi. Tưởng hảo hảo sủng ngươi. Nhưng nếu ngươi thể lực lại tốt một chút, ta tận hứng, nhất định liền sẽ mệt mỏi. Tối hôm qua vẫn là hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ lần đầu tiên, hắn cũng không dám chỉ lo chính hắn. Nhưng hiển nhiên hắn sai rồi. Nha đầu này không hài lòng. Ngươi gạt người, ngươi tránh ra. Giang Thiên Ngữ xốc chăn xuống giường. Ta không lừa ngươi, không tin ngươi thử lại. Nói, Nam Cung Túc Ảnh bàn tay to một vớt, lại lần nữa đem người ôm vào trong lòng ngực, hôn lên nàng ngôi. Nha đầu này là không được đến tích phân, trong lòng không cao hứng. Ngươi không tin ngươi. Đừng. Ta eo đau. Ta đau. Hắn tiểu nha đầu xin tha, Nam Cung Túc Ảnh cũng không có lại tiếp tục. Khắc chế chính mình cảm xúc, ôm Thiên Tiểu Ngữ đi xuống lầu. Lúc này, Giang gia người tất cả đều bận rộn đem các loại đồ vật hướng trên xe ngựa dọn, cũng không có để ý nữ nhi khi nào xuống lầu. Giang Thiên Ngữ ngồi ở phòng khách, dầu dĩ mà ăn đồ vật. Nàng cảm giác chính mình chính là ngủ một giấc mà thôi, chính là hiện tại đều trời tối. Vấn đề là, nàng chơi tối mới xuống dưới, trong nhà cư nhiên không có người lại đây cùng nàng nói chuyện, đều ở trong sân đi tới đi lui. Thẳng đến nàng ăn no, Phùng Thị lúc này mới đã đi tới. Ngữ bảo a, đồ vật đều cho ngươi trang trên xe ngựa, ăn, dùng, xuyên, đều chuẩn bị không ít. Đồng trưởng quay cùng ngươi đồng thúc thúc bọn họ cũng đưa tới không ít đồ vật, cũng đều cho ngươi phóng ngựa trên xe. Vãn một chút, các ngươi sấn đêm đi thôi, đỡ phải bị người vây xem. Chương 411 đều không kiêng dè một chút sao. Chương 411 đều không kiêng dè một chút sao. Giang Thiên Ngữ duỗi tay ôm chính mình nương cánh tay, làm nũng nói, nương, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói. Các ngươi nhiều ở vài ngày lại đi đi. Ngươi cư nhiên làm ta sấn đêm đi. Phùng Thị tức giận vỗ vỗ nàng đầu, ngươi nha đầu này, đều là đại nhân, chính mình quyết định sự, còn có thể một sửa lại sửa a. Nương làm ngươi đừng đi vạn thần tiễn mộ, ngươi có thể không đi sao. Ở bên ngoài không thể so ở nhà, chiếu cố hảo tự mình, cũng đừng giống cái hài tử, muốn nhiều săn sóc Túc Vương. Giang Thiên Ngữ bĩu môi, nương như thế nào không cho hắn nhiều săn sóc ta. Phùng Thị bật cười, Túc Vương không phải thực săn sóc ngươi sao. Vì làm ngươi dưỡng hảo tinh thần, buổi tối lên đường không vất vả, cơm sáng cơm trưa đều cho ngươi đoan vào phòng, ngươi một ngày cũng chưa xuống dưới, đều ngủ một ngày, ngủ no rồi đi. Giang Thiên Ngữ há hốc mồm, tưởng nói chuyện, nhưng hoàn toàn phát không ra tiếng tới. Nàng tổng không thể cùng chính mình nương nói, nàng một ngày không xuống lầu là có nguyên nhân, căn bản cũng không có ngủ no được không. Hảo, đồ vật đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ngươi trên lầu có thứ gì, liền đều bắt lấy đến đây đi. Nga. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, lại lần nữa lên lầu. Nàng đem chính mình thường dùng một ít đồ vật để vào linh ý dị quán không gian quay chung, sau đó lại nhanh chóng đi xuống lầu. Chờ nàng lại xuống dưới thời điểm, trong viện đã đứng rất nhiều người. Chính mình ra ra nãi nãi, cha mẹ, ca ca cùng tẩu tẩu, cô câu người một nhà, đồng bá bá cùng đồng thúc thúc bọn họ, còn có Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Thẩm Nhược Xương bọn họ, lúc này đều tới. Giang Trường Thanh đứng ở một bên thở dài một hơi, hắn không cùng tiểu cháu gái nói cái gì, chỉ là dặn dò Túc Vương một câu. Ra cửa bên ngoài, an toàn cho rằng, chiếu cố hảo nàng. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc nói, ra ra yên tâm đi, chỉ cần ta tồn tại, tiểu ngữ nhất định sẽ không có việc gì. Giang Trường Thanh gật gật đầu, thối lui đến một bên không lên tiếng nữa. Bạch Thị Tắc lôi kéo cháu gái tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngữ bảo, nên dặn dò, chúng ta đều đã nói. Ta chính mình ở bên ngoài cơ linh điểm, không có gì so an toàn càng quan trọng, biết không? Giang Thiên Ngữ cười ôm ôm chính mình mãi mãi, đã biết, yên tâm đi. Ta nhưng cơ linh đâu? Các ngươi đừng lo lắng. Lúc này đây đi vạn thần tiễn mộ, cũng không biết sẽ đi bao lâu, nếu hồi lâu không có chúng ta tin tức, cũng không cần khẩn trương, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không có việc gì. Ngữ bảo, lần này ngươi đem phi linh mang đi thôi, đến lúc đó cũng hảo cấp trong nhà đệ cái tin tức. Giang Bạch Thuật vừa nói, một bên đem phi linh xách lại đây. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, tính, phi linh liền không mang theo. Nó lưu tại trong nhà, khả năng cho các ngươi truyền cái tin tức gì đó. Ta trên người cũng có truyền tống phủ, không chừng khi nào ta liền sẽ trở về. Kia sư bảo đâu, muội muội, ngươi sư bảo cũng không mang theo sao? Giang Thiên Ngôn ra tiếng hỏi. Trước kia muội muội ra ngoài, giống nhau sẽ mang theo sư bảo. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, sư bảo cũng không mang theo, Hồ Tiểu Nhất cùng Tiểu Bát đều lưu tại trong nhà, như vậy trong nhà cũng náo nhiệt một ít. Còn có chính là, chúng nó so người bình thường cơ linh, bên ngoài nếu là xuất hiện cái gì khả nghi người, có lẽ các ngươi không phát hiện. Chúng nó lại trước phát hiện. Chúng nó chính là tốt nhất lính gác. Nói, nàng điểm điểm phi linh đầu nhỏ, hảo hảo xem ra. Còn có Tiểu Bác, Sư Bảo, Hồ Tiểu Nhất, các ngươi mấy cái cũng là giống nhau. Tiểu Bác nghe được chủ nhân phân phó, lập tức theo tiếng, Tiểu Bác minh bạch, Tiểu Bác minh bạch. Sư Bảo cũng chạy tới lắc lắc ba, cọ cọ chủ nhân làn váy, Hồ Tiểu Nhất còn lại là giống người giống nhau, đứng yên ở cửa, muốn đưa chủ nhân rời đi. Cùng người trong nhà nhất nhất chào hỏi qua sau. Giang Thiên Ngữ đem một cái không gian túi giao cho Thẩm Nhược Xương. Đây là cho ngươi lưu, bên trong có một ít đan dược, dùng để cho các ngươi phòng thân. Bên trong còn có một cái hộp đồ vật, ngươi giúp ta giao cho Mạc Hạ Nhi. Tốt, ngươi yên tâm đi. Quá chút thời điểm, chúng ta đi vạn thần tiễn mộ tìm các ngươi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, cũng không có giải thích, bọn họ khả năng sẽ không cùng bọn họ cùng nhau tiến vào vạn thần tiễn mộ. Cáo biệt thời gian dùng thật lâu, ước chừng non nửa cái canh giờ sau. Xe ngựa mới rời đi răng ra, lái khỏi Song Phong Trấn. Bọn họ xe ngựa xử lý xong thành sau, trước sau lại có mấy chiếc xe ngựa, vài con khoái mã, theo bọn họ lộ tuyến rời đi. Thức mau, tiến đến Song Phong Trấn bên này thám thính luôn Linh Ngọc tin tức vài sóng người đều rời đi. Bởi vì chuẩn bị sung túc, đêm nay, Túc Vương bọn họ xe ngựa một đường không có ngừng lại. Ngày hôm sau, Giang Thiên Ngữ tìm một cơ hội, đem người trong nhà giúp bọn hắn chuẩn bị các loại vật tư toàn bộ thu vào Linh Ý quán không gian quầy. Ngày thứ ba chạng vạng, Giang Thiên Ngữ phát hiện bọn họ phía sau nhiều vài chiếc khả nghi xe ngựa, bất quá, bọn họ cũng không có lộ ra, nhưng xe ngựa tốc độ chậm lại một ít. Ngày thứ tư, đi theo bọn họ phía sau xe ngựa càng nhiều, thực rõ ràng, đều là cùng phương hướng, cái này làm cho Giang Thiên Ngữ thập phần buồn bực. Những người này, đều không kiêng dè một chút sao. Như vậy trắng trợn táo bạo đi theo, rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ mau, mặt sau xe ngựa liền mau, bọn họ chậm, mặt sau người cũng sẽ chậm lại. Ngày thứ 5 thời điểm, Giang Thiên Ngữ bọn họ ở trên đường ngẫu nhiên gặp được trước thời gian xuất phát đi trước vạn thần tiễn mộ Cẩn Thiên Vương cùng Cẩn Thiên Vương Trắc Phi Phụ Tâm, lúc này đây, bọn họ là chính đại quang minh yêu cầu cùng bọn họ đồng hành. Vừa đến ăn cơm thời gian, Cẩn Thiên Vương vợ chồng đều sẽ tới an ủi bọn họ, gặp được ăn cơm địa phương, liền yêu cầu cùng nhau ăn cơm, vừa thấy đến rừng chân địa phương, liền yêu cầu muốn chủ cùng ra khách điếm, cái này làm cho Giang Thiên Ngữ bọn họ lãng phí không ít thời gian. Ngày thứ 8 thời điểm, bọn họ ngẫu nhiên gặp được Cẩm Vương, ngay sau đó, bọn họ lại đụng phải thần y thế gia người, lúc này Giang Thiên Ngữ hoàn toàn hết trôi nói rồi. Khẩn. Nam ảnh ca ca, đi vạn thần tiễn mộ cũng chỉ có này một cái lộ sao. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, ôn nhu giải thích, này là quan đạo, cho nên đi người nhiều. Nhưng những người này rõ ràng là đi theo chúng ta. Bọn họ sớm không đi, vãn không đi vạn thần tiễn mộ, cố tình chúng ta đi, bọn họ liền đều đi. Còn giống cái đuôi giống nhau đi theo chúng ta, thật chán ghét. Cảm giác bọn họ giống như là ở giám thị chúng ta. Nghe Thiên Tiểu Ngữ oán giận, Nam Cung Túc Ảnh cười nói, bọn họ hẳn là cảm thấy chúng ta trước thời gian đi vạn thần tiễn mộ, có thể vớt được cái gì chỗ tốt, cho nên không nghĩ bỏ lỡ. Người tin hay không, chậm một chút nữa, chúng ta là có thể gặp được tả tướng phái tới người, lại là hữu tướng, còn có Đông Nguyên Quốc, Thiên Tuyết Quốc, Cổ Ưng Quốc người. Chỉ cần đối vạn thần tiễn mộ báo có mục đích người, đều sẽ trước sau xuất hiện. Bọn họ lần này xem như chủ động công bố trước thời gian đi vạn thần tiễn mộ tin tức, cho nên, những người này theo tới, cũng là bình thường. Chúng ta đây khi nào có thể tới vạn thần tiễn mộ? Giang Thiên Ngữ rầu rĩ mà xem ghé vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn eo. Nàng cảm giác chính mình ở trên đường trì hoãn quá dài thời gian. Mau một chút nói, ngày mai buổi tối là có thể đến. Như thế nào, có phải hay không ngồi xe ngựa ngồi mệt mỏi? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, cũng không phải là, càng tới gần vạn thần tiễn mộ, bên này lộ càng không tốt, ngồi ở trên xe ngựa là thật khó chịu. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo vũ khí sắc bén phá không thanh âm. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Chương 412 Thiên Tiểu Ngữ, đừng tới đây. Chương 412 Thiên Tiểu Ngữ, đừng tới đây. Bởi vì bên ngoài biến cố, xe ngựa nháy mắt ngừng lại. Nam Cung Túc Ảnh trước tiên đem Thiên Tiểu Ngữ hộ ở sau người, vén rèm hướng ra ngoài nhìn lại. Sao lại thế này? Chủ tử, bên trái núi rừng chung có người bắn tên trộm, Cẩm Vương Sa Phu đã chết. Nghe đến đó, Giang Thiên Ngữ đang muốn xuống xe ngựa đi xem thời điểm. Cẩm Vương thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tiểu Cửu, bốn phía có mai phục, không cần xuống xe ngựa. Ta làm người kiềm chế, các ngươi tốc tốc rời đi. Cẩm Vương chính nói chuyện thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số tên bắn lén, thả tất cả đều là chiều hắn xe ngựa phương hướng phóng tới. Ở hắn lóe ly nháy mắt, hắn xe ngựa mã đã bị bắn chết, xe ngựa xới đất. Mà hắn phía sau mặt khác xe ngựa tắc nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng cho dù là như thế này, đương đầy trời tên bắn lén đánh úp lại là lúc. Bọn họ xe ngựa giống nhau nháy mắt lật xe, con ngựa chung mũi tên, chạy trốn chậm người giống nhau chung mũi tên. Này biến cố phát sinh quá đột nhiên, cũng là mọi người không nghĩ tới, cho nên mỗi người đều ở tận lực tự bảo vệ mình. Cũng là lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện, này tên bắn lén nhìn như tóc rối, bắn chết mọi người, nhưng là, thực tế này tên bắn lén lại là sinh sôi tránh đi bọn họ xe ngựa. Nam Ảnh ca ca, có người muốn hãm hại chúng ta, là Túc Vương muốn giết chúng ta. Giang Thiên Ngữ nói cơ hồ là cùng bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm đồng thời vang lên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh sợ, xe ngựa mau bị bắn thủng. Nam Cung Cẩn Thiên cũng là vẻ mặt kinh dị. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi đại ở chỗ này đừng đi xuống. Nam Cung Túc Ảnh nói một tiếng, lập tức rời đi xe ngựa, chiều bên trái núi rừng mỗ một chỗ bay đi. Giang Thiên Ngữ cũng không có nghe lời hắn, nàng cũng xuống xe ngựa, hơn nữa hướng tới tên bắn lén bay tới phương hướng ném ra một phen tôi độc ngân châm. Sau một lát, bốn phía truyền đến vài đạo thống khổ kêu rên thanh. Trong lúc nhất thời, màn trời trung tên bắn lén tức khắc thiếu rất nhiều, không hề như vậy dày đặc. Không dám rời đi, Dạ Kiếm hít hà một hơi, Vương Phi, ngài giống như bắn trúng hung thủ. Giang Thiên Ngữ khẽ như mày, giống như mai phục rất nhiều người, có khoảng cách quá xa, không có bắn trúng. Nàng vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một chi lóa mắt đỏ như máu linh mũi tên, nó hoa phá trường không, mang theo một cái huyết sắc trường vân, bay nhanh chiều Giang Thiên Ngữ phong tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chiều Giang Thiên Ngữ bên này nhìn lại đây. Tránh đi vô số tên bắn lén, Cẩm Vương ở nhìn đến một màn này khi, cả người đều kinh sợ. Hắn hô to một tiếng, tiễn ảnh, hủy mũi tên. Sau đó bằng mau tốc độ chạy tới Túc Vương Phi bên kia. Tiễn ảnh đáp khởi một con màu đen linh mũi tên, sau đó bay vụt bắn về phía màn trời trung huyết sắc hồng mũi tên. Một đen một đỏ hai chi mũi tên ở không trung đang chéo, va chạm. Nhưng cuối cùng lại tiễn ảnh hắc mũi tên ở va chạm hết sức biến thành màu đen bột phấn, mà kia đỏ như máu linh mũi tên lại tiếp tục lúc trước quỹ đạo, bắn về phía Giang Thiên Ngữ. Tiễn ảnh nhanh chóng bắn ra đệ nhị mũi tên, nhưng lúc này, kia đỏ như máu linh mũi tên lại như là có cảm ứng, ở không trung xoay cái cong, tránh đi hắc mũi tên. Một màn này xem ngây người mọi người, thế cho nên có người bị tên bắn lén bắn trúng. Liên ở Dạ Kiếm phi thân đi chắn mũi tên thời điểm, Giang Thiên Ngữ đột nhiên chém ra một trường. Cường đại phong chi lực nhanh chóng thổi quét kia chi chiều chính mình phóng tới đỏ như máu linh mũi tên. Linh mũi tên bị cổ lực lượng này chụp đến bay ngược đi ra ngoài, bay ra rất xa rất xa, chính là, này chi quỷ dị linh mũi tên lại không có hủy diệt, mà là lại lần nữa xúc tích lực lượng, chiều Giang Thiên Ngữ phong tới. Lúc này đây, Giang Thiên Ngữ sử dụng ngọn lửa lực lượng, muốn hủy hoại này chỉ quỷ dị linh mũi tên. Chính là, nay chỉ đỏ như máu linh mũi tên như là có tự mình ý thức, cư nhiên nhanh nhạy tránh đi nàng ngọn lửa, bắn về phía tới rồi Cẩm Vương. Làm Giang Thiên Ngữ ngoại ý muốn chính là, Cẩm Vương cũng không có né tránh, mà là dùng thân thể của mình nên hướng về phía kia đỏ như máu linh mũi tên. Tránh ra a. Giang Thiên Ngữ có chút tức giận, Cẩm Vương hảo hảo xông lên đi chết làm gì. Nàng bằng mau tốc độ ngưng tụ ra một đạo ngọn lửa, lại lần nữa phách về phía kia đỏ như máu linh mũi tên. Màu đỏ linh mũi tên lại lần nữa tránh đi Giang Thiên Ngữ công kích, sau đó quải cái cong, lại lần nữa chuyển hướng về phía Cẩm Vương. Cẩm Vương nhìn thoáng qua giúp chính mình ngăn trở linh mũi tên Giang Thiên Ngữ, khẽ cười một chút, đây là một loại bị nhân tinh thần thao tác phệ hồn linh mũi tên, không có bắn chung mục tiêu, là sẽ không hủy diệt. Trừ phi nó chủ nhân đã chết. Hắn nói âm vừa ra, bên trái núi rừng đống nhiên truyền đến một trận vang lớn, ngay sau đó, núi rừng nơi nào đó có khói đen bốc lên dựng lên, theo lại một trận tiếng gầm rú vang lên, một bên núi rừng sụp đổ. Vừa mới còn ở công kích Cẩm Vương đỏ như máu linh mũi tên bỗng nhiên mất linh tính, rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó, linh mũi tên tự bạo hủy diệt, biến thành một đoàn hắc khí tiêu tán. Này biến cố phát sinh đến quá đột nhiên, thế cho nên Giang Thiên Ngữ đều không có lộng minh bạch đã xảy ra cái gì. Thẳng đến có một đoàn màu đen bóng người từ bên trái núi rừng khói đen trung chiều chính mình bay tới, nàng lúc này mới kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng chiều màu đen bóng người phương hướng bay đi. Nam Ảnh ca ca. Thiên Tiểu Ngữ, đừng tới đây. Này khói đen có độc. Nam Cung Túc Ảnh vội vàng mà hô một tiếng. Giang Thiên Ngữ động tác hơi đốn, lại vẫn như cũ chiều hắn chạy như bay mà đi. Nam Cung Túc Ảnh có chút không có biện pháp, chạy nhanh xoay thân, xé đi chính mình áo ngoài, vô vô trên người lây dính đến khói đen. Giang Thiên Ngữ tới gần sau, nghe thấy được một tia giống như đã từng quen biết hương vị. Thức mau, nàng phản ứng lại đây. Là ma khí. Nam Ảnh ca ca, là ma khí. Vừa mới ngươi nhìn đến người nào? Thao túng kia chi đỏ như máu linh mũi tên người. Ta phát hiện hắn khi, hắn nguyên bản là chuẩn bị trốn, bất quá bởi vì ta phong tỏa hắn đường lui, cuối cùng hắn tự bạo. Nói đến này, Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu hạ mi. Vừa mới tên kia là dùng ma khí tự bạo. Nơi này đã tới gần Vạn Thần Tiễn Mộ, khó đến, là có người từ Vạn Thần Tiễn Mộ nơi đó thu thập tới rồi ma khí. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng không rảnh lo địch nhân có hay không tự bạo, nàng nhanh chóng lấy ra một lọ chín khổng tán ma đan đưa cho hắn. Nam Ảnh ca ca, ăn trước cái này. Sau đó ngươi lại tìm địa phương phao cái thuốc tắm, như vậy an toàn một ít. Nói chuyện thời gian, nàng đã triệu hoán tới không gian dược đỉnh, nhanh chóng phối chế nổi lên thuốc tắm gói thuốc. Lúc này, Cẩm Vương cũng lại đây, nghe được bọn họ hai cái đối thoại. Hắn lập tức nói, phía trước chính là Vạn Phong Thành, qua bên kia tìm cái khách điếm trước nghỉ ngơi. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, chúng ta đi trước, bên này sự các ngươi chính mình nhìn làm. Hảo, các ngươi đi trước đi. Cẩm Vương hít sâu một hơi. Hắn thật sự không thể tin được, nếu Tiểu Cửu không có phát hiện kia chi linh mũi tên chủ nhân, hậu quả sẽ như thế nào? Giang Thiên Ngữ nhìn cả người giống đồ một tầng sơn đen Nam Ảnh ca ca, trong lòng đau lòng không được. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng an ủi nói, chúng ta liền không ngồi xe ngựa, ta ở phía trước, ngươi không cần dựa ta thân cận quá, ta cảm giác này ma khí dính vào làn da khi, có cắn nuốt người linh nội lực tác dụng. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, chín khổng tán ma đan vô dụng sao? Có hiệu quả, nhưng hiệu quả thông thả. Chúng ta đây chạy nhanh đi Vạn Phong Thành. Nói xong, Giang Thiên Ngữ nhanh hơn tốc độ, chạy tới trước nhất biên. Chương 413 phủ tâm khắc thường. Chương 413 phủ tâm khắc thường. Vạn Phong Thành. Từ phong khách điếm. Nam Cung Túc Ảnh ước chừng phao một canh giờ thuốc tắm, trên người ma khí mới toàn bộ tiêu trừ. Giang Thiên Ngữ không yên tâm, còn tự mình kiểm tra rồi một lần. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhìn Thiên Tiểu Ngữ, đều tự mình kiểm tra qua, cái này yên tâm đi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng mi, không yên tâm. Ngươi này chỉ là một lát sau liền lây dính ma khí, thuốc tắm hai cái canh giờ mới đi trừ. Nhưng chờ chúng ta đi Vạn Thần Tiễn Mộ lúc sau đâu. Nơi đó đều bị phong ấn. Nếu Vạn Thần Tiễn Mộ ma khí cũng có loại này kỳ quái bám vào lực, chúng ta đây một khi tiến vào Vạn Thần Tiễn Mộ, chẳng phải là cũng có khả năng bị ma khí bám vào. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, Vạn Thần Tiễn Mộ bên kia hẳn là không đến mức như vậy, ta cảm giác kia chi huyết hồng linh mũi tên chủ nhân tự bạo khi dùng chính là cùng loại với người mua kia linh bạo đạn giống nhau đồ vật, có thể là trải qua đặc thù tinh luyện ma khí. Có lẽ còn có chút khác thứ gì. Vẫn là phải cẩn thận một ít mới được. Chờ tiến vào Vạn Thần Tiễn Mộ phía trước, chúng ta khả năng còn phải làm một ít chuẩn bị. Cụ thể muốn như thế nào làm, Giang Thiên Ngữ cảm thấy còn hẳn là hảo hảo suy xét mới được. Thiên Tiểu Ngữ, ta đi tìm Cẩm Vương bọn họ nói điểm sự, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu. Ngươi đi đi. Giang Thiên Ngữ ở một bên ngồi xuống. Túc Vương vừa đi, nàng lập tức tìm Bách Cảnh ra ra, tưởng cùng hắn liên động một chút. Nào biết, nàng căn bản là không có tìm được người. Không có cách nào, nàng đành phải lại tìm tới Đại Sơn Tiền Bối. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, Đại Sơn Tiền Bối cư nhiên cũng không có tiếp thu liên động mời, thoạt nhìn người không ở tiên linh hệ thống phục vụ phạm vi. Theo sau, nàng lại liên động dược hiển thánh nhân cùng tinh truy, nhưng đều không ngoại lệ chính là, người đều liên động không thượng. Hơn nữa, nàng phát hiện hôm nay cũng có chút kỳ quái, nàng không có quan hệ liên động nhiệm vụ, chính là nhưng không ai tới tìm nàng cầu mua đan dược. Nếu không phải nàng phát hiện liên động thương thành còn có thể bình thường sử dụng, nàng đều phải cho rằng chính mình vạn tiên liên động bài vị khí không nhạy. Không ai liên động, nàng dứt khoát đi một chuyến Lạc Tinh Sơn, lại lần nữa thu hoạch một số lớn dược liệu, đem chính mình lục giới không gian tổ hợp dược quậy bổ sung một chút. Chờ trở lại khách điếm thời điểm, nàng phát hiện Túc Vương đã trở lại. Thấy hắn ngồi ở bên cạnh bàn dùng một phiến khẩy một đống màu đen cắt đá, nàng tò mò mà đi qua, Nam Ảnh ca ca, ngươi đây là đang làm cái gì a? Nam Cung Túc Ảnh vỗ nhẹ nhẹ hạ cái bàn đối diện, ý bảo nàng ngồi xuống. Phía trước Ngộ Mai Phục Hy, Cẩn Thiên Vương người đã chết hai cái, Thần Y Thế Gia đi theo người cũng đã chết mấy cái, Thần Y Thế Gia người Hoa Thanh Mục bị thương, Phù Tâm cũng bị thương. Này đó màu đen cắt đá là từ công kích chúng ta những cái đó mũi tên nâng lên vào tay. Nga. Giang Thiên Ngữ ngồi xuống, cũng bắt đầu đánh giá khởi này đó màu đen cắt đá tới. Tế nhìn lúc sau, nàng trong lòng hơi hơi khiếp sợ. Này không phải bình thường cắt đá, như là nào đó năng lượng thạch tàn thạch. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, chẳng qua, Nam Linh Quốc cảnh nội cũng không có loại này năng lượng thạch. Cẩm Vương bọn họ là nói như thế nào? Bọn họ cũng nhận không ra thứ này tới, cho nên, nếu chúng ta tìm được thứ này nơi phát ra, đại khái liền biết này phía sau màn người là ai. Nam Ảnh ca ca, chúng ta hiện tại sợ là không có thời gian đi tra mấy thứ này nơi phát ra. Ta cảm giác tiên linh vực bên kia vạn thần tiễn mộ phụ cận khả năng cũng ra cái gì đại sự. Ta liên động Bách Cảnh Thánh Tôn cùng Đại Sơn Tiền Bối bọn họ, cư nhiên không ai đáp lại ta. Nam Cung Túc Ảnh hơi giật mình, một người đều không có đáp lại sao. Ân, không ngừng như vậy, cũng không có người cầu mua đan dược, vạn tiên liên động bài vị khí giống như không nhảy giống nhau. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi ngưng mi, có lẽ là thật sự phát sinh chuyện gì. Chúng ta đây khi nào đi vạn thần tiễn mộ? Bọn họ hiện tại ở vạn phong thành, muốn qua vạn phong thành, tới vạn đèn thành, kia mới là chân chính tới rồi vạn thần tiễn mộ địa bàn. Ta đã làm dạ kiếm đi trước, nếu bên kia không có gì vấn đề, chúng ta sáng mai qua đi. Giang Thiên Ngữ đang muốn nói chuyện thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Nam Cung Cẩn Thiên thanh âm ở ngoài cửa mặt vang lên. Tiểu Cửu, các ngươi còn không có ngủ đi. Ta có thể hay không thỉnh Túc Vương Phi đi giúp Phù Tâm nhìn xem. Nàng miệng vết thương đau thật sự, Thần Y Thế Gia cấp dược không có gì dùng. Nam Cung Túc Ảnh vốn là tưởng nói Thiên Tiểu Ngữ ngủ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn vẫn là quyết định xem Thiên Tiểu Ngữ chính mình ý tứ. Giang Thiên Ngữ tuy rằng không thích Phù Tâm, nhưng lúc này Nam Cung Cẩn Thiên tự mình lại đây thỉnh người, nàng vẫn là đứng dậy đi mở ra môn. Miệng vết thương chỉ là rất đau sao? Ta cho ngươi một lọ ngăn đau đan dược đi. Nam Cung Cẩn Thiên nhìn nàng, hít sâu một hơi, vội nói, có thể hay không thỉnh ngươi đi xem? Như vậy ta tương đối yên tâm một ít. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, sau đó quay đầu lại nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, Nam Ảnh ca ca, ta đi một chút. Ta bồi ngươi cùng đi. Nam Cung Túc Ảnh đứng dậy, ngược lại thế Thiên Tiểu Ngữ cầm lấy nàng đặt ở một bên bọc nhỏ. Từ phong khách điếm không lớn, phía trước vì khẩn cấp xử lý Phù Tâm thương thế, cho nên Nam Cung Cẩn Thiên cùng Phù Tâm ở tại lầu một nhất bên ngoài phòng. Giang Thiên Ngữ tiếp nhận Túc Vương trong tay bọc nhỏ, đi xuống lầu. Nam Cung Túc Ảnh đi theo đi xuống lầu. Nhưng không có đi theo tiến Nam Cung Cẩn Thiên cùng Phù Tâm phòng, mà là ở cửa đại đường chỗ, tìm cái có thể chú ý đến Thiên Tiểu Ngữ địa phương ngồi xuống. Phòng nội, Phù Tâm một trương mặt đẹp lúc này đã tái nhợt như tờ giấy, bởi vì đau đớn, nàng cả người đều xúc ở trên giường, tay che lại chính mình bụng, mồ hôi lạnh bạo lưu. Giang Thiên Ngữ lại đây khi, nàng liếc nhìn nàng một cái, lại cắn răng không nói một chữ. Bắt tay vươn tới, ta cho ngươi bắt mạch. Giang Thiên Ngữ vỗ nhẹ nhẹ hạ Phù Tâm trên người chăn. Làm nàng chính mình xoay người lại. Phù Tâm run giọng nói, có thể. Có thể. Giúp ta ngăn cái đau không? Trước bắt mạch. Không biết rõ ràng tình huống như thế nào có thể tùy tiện ngăn đau đâu. Phía trước nàng nghĩ cấp cái ngăn đau đan dược cấp Nam Cung Cẩn Thiên liền tính, nàng đỡ phải phiền thoái, nhưng hiện tại nàng người đều xuống dưới, đương nhiên không thể lại như thế có lệ. Chính là Phù Tâm lại là run rẩy không chịu dối tay, chỉ nói, ta chỉ là miệng vết thương đau. Ăn chút có thể ngăn đau dược là được. Không cần bắt mạch, ta khó chịu. Giang Thiên Ngữ vừa nghe có chút sinh khí, ngươi là đại phu ta là đại phu. Nói, nàng cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, tay rôi ra, liền xốc lên phù tâm chăn, giữ nàng lại tay. Mà lúc này, phù tâm kịch liệt dãy rủa lên, ngươi đừng chạm vào ta. Ngươi làm cho ta đau quá. Lúc này Nam Cung Cẩn Thiên xem bất quá đi, Túc Vương Phi là tới giúp ngươi, không bắt mạch, nàng như thế nào biết ngươi nơi nào không thoải mái. Nói, hắn tự mình tiến lên cố định ở phù tâm, kéo qua tay nàng, đặt ở Túc Vương Phi trước mặt. Giang Thiên Ngữ thấy phù tâm lúc này toàn thân run rẩy đến lợi hại hơn, hơi hơi nhíu hạ mi, nhưng lại vẫn là nhanh chóng cho nàng dò xét hạ mạch đập. Trễ chút còn có hai càng. Chương 414 ta hiện tại là hạnh phúc có chút choáng váng đầu. Chương 414 ta hiện tại là hạnh phúc có chút choáng váng đầu. Phù tâm rất muốn lùi về chính mình tay, bất đắc dĩ Nam Cung Cẩn Thiên nắm thật chặt, nàng căn bản tránh thoát không khai. Liên ở nàng dùng hết toàn thân sức lực muốn tránh khai Túc Vương Phi đụng chẳng khi, Giang Thiên Ngữ cũng đã kết thúc bắt mạch, không rên một tiếng mà hướng ra ngoài đi đến. Nam Cung Cẩn Thiên sửng sốt một chút, hắn không quản phù tâm, cũng lập tức đi ra ngoài. Phù tâm thấy như vậy một màn cả người đều ngây dại, nước mắt đại viên chảy xuống tới. Chỉ là, căn bản là không có người nhìn đến. Hoặc là nói, căn bản không có người để ý nàng nước mắt. Tới rồi khách điếm đại đường, Nam Cung Cẩn Thiên nhịn xuống tưởng đem Túc Vương Phi kéo trở về xúc động, thấp giọng nói, nàng là chuyện như thế nào? Như thế nào đem cái mạch, nàng muốn đi, cũng không nói lời nào. Là hắn chậm trễ nàng sao? Tưởng tượng đến này, Nam Cung Cẩn Thiên có chút tự trách, rồi lại có chút bất đắc dĩ. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhíu hạ mi, trầm giọng nói, ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân. Nam Cung Cẩn Thiên sửng sốt, đương nhiên, có phải hay không thần y thế ra người không có đem mũi tên thượng độc rửa sạch sạch sẽ, cho nên nàng mới như vậy đau. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, nàng đẻ non. Nam Cung Cẩn Thiên lần này là thật sự ngây ngẩn cả người, đẻ non. Sao có thể? Hắn liền chạm qua phù tâm một lần, vẫn là lúc trước ở Xuân Phong Các, nhưng xong việc, hắn lập tức làm người cho nàng ngao thuốc tránh thai, vẫn là hắn tận mắt nhìn thấy nàng uống xong. Hiện tại Túc Vương Phi nói phù tâm đẻ non. Ngốc lăng một lát sau, hắn bỗng nhiên cười, cười đến thực lãnh, lại hôn loạn một ít phẫn nộ. Nhưng thực mau hắn liền trấn tĩnh xuống dưới, ta đã biết. Hôm nay phiền toái ngươi. Tiểu cửu, các ngươi trở về đi. Nói, Nam Cung Cẩn Thiên bỗng nhiên quay đầu trở về phòng. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp mang theo Thiên Tiểu Ngữ lên lầu, trở về chính bọn họ phòng. Đóng lại cửa phòng, Nam Cung Túc Ảnh thấp giọng hỏi nói, nàng hài tử bao lớn rồi. Giang Thiên Ngữ cho chính mình đổ một chén nước uống xong, lúc này mới nói, không lâu, 20 ngày tả hữu. Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay đem Thiên Tiểu Ngữ kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, bọn họ so với chúng ta vãn thành thân, hài tử đều 20 ngày. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi xem, chúng ta có phải hay không đến nắm chặt thời gian. Giang Thiên Ngữ tức giận mà đẩy ra hắn, phụ tâm kia hài tử khẳng định không phải Tam Vương gia a. Ngươi không thấy Tam Vương gia kia sắc mặt sao? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nâng lên nàng cằm, ngươi đâu? Ngươi lại là như thế nào biết kia hài tử không phải Lao Tam, ngươi hẳn là tìm tòi mạch liền ra tới. Giang Thiên Ngữ chấp chấp mắt, muốn hài tử là Tam Vương gia, nàng làm gì không cho ta tham mạch a? Còn có, phù tâm phục quá đặc thù dược vật, tưởng trì hoãn trong bụng hài tử sinh trưởng. Ngươi nói, giống nhau người bình thường như thế nào sẽ làm như vậy? Nam Cung Túc Ảnh túi đầu hôn hôn nàng phấn nộn cánh ngôi, cười nói, mặc kệ bọn họ. Ta liền tưởng nói cho nói, Thiên Tiểu Ngữ, chúng ta có thể tạm thời không cần hài tử, nhưng là... Ngươi không thể vắng vẻ ta. Ân. Giang Thiên Ngữ đỏ mặt nhìn hắn, ngươi ngày đó rõ ràng. Ngày đó không tận hứng. Ngươi không nghĩ kiếm tích phân nha. Nhưng ngươi đều không mệt. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chủ động một chút, ta khẳng định thực mau liền mệt mỏi. Thật sự. Không tin chúng ta thử xem. Ngoan Tiểu Ngữ, kêu phu quân. Phu. Quân. Yêu ta sao? Ân. Ái. Ngoan Tiểu Ngữ, thích ta như vậy yêu thương ngươi sao? Ngoan Tiểu Ảnh. Câm miệng. Nam Cung Túc Ảnh nghe Thiên Tiểu Ngữ hung ba ba mà ngữ khí, nhịn không được cười. Bất quá, hắn nhưng không bỏ được buông ra nàng, ngược lại là càng thêm chiều sâu đau sủng hắn tiểu nha đầu. Đêm, thực dài lâu. Ban đêm, nào đó tiểu nha đầu khóc thảm, mệt thảm, cuối cùng, là nước mắt bạn nàng đi vào giấc ngủ. Bất quá, ngày hôm sau tỉnh lại sau, nàng lại rất mau lại cười nở hoa, hoàn toàn xem nhẹ người nào đó tối hôm qua thượng ác hành. 100 vạn tích phân. Đêm qua mỗ vị ra rốt cuộc mệt mỏi, cho nàng cống hiến 100 vạn tích phân. Nguyên bản đã nghĩ tới hôm nay phải tốn thời gian rất lâu hống người Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng là may mắn đến không được. Con hảo Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này thu hoạch tới rồi tích phân, nếu không, hắn dám cam đoan chính mình tiếp theo phải tốn thời gian rất lâu mới có thể đem nha đầu này quải thượng hắn giường. Có đói bụng không? Ta đi cho ngươi lấy ăn. Nam Cung Túc Ảnh cười thân thân cái chán của nàng, duỗi tay khẽ vuốt hạ nàng khuôn mặt nhỏ. Giang Thiên Ngữ phất phất tay, tùy tiện cái gì ăn đều được, ngươi mau đi chuẩn bị đi. Nàng hiện tại vô tâm tư quản ăn cái gì, nàng muốn chạy nhanh đi xem chính mình có thể từ hệ thống thượng mua được cái gì. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ hoàn toàn không xem chính mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thực mau đóng cửa lại đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ còn lại là nhanh chóng mở ra cùng Linh Ý Dị Quán khác nhau mở ra màu đen hệ thống tưởng. Còn đừng nói, chính như nàng phía trước tưởng giống nhau, hiện tại mỗi thắp sáng một khối hệ thống trên tường không gian gạch, yêu cầu chính là 10 vạn tích phân, nàng hiện tại có gần 107 vạn tích phân, nhưng hiện tại bị thắp sáng không gian gạch lại chỉ có 10 khối. Bất quá, nàng liếc mắt một cái liền thấy được chính mình muốn thứ tốt, vạn ngôn phù thư. Tuy rằng này vạn ngôn phù thư không có giới thiệu, nhưng nàng nhận định, này nhất định chính là nàng phía trước muốn học tập linh phù chi thuật, cho nên, nàng không nói hai lời liền mua. Nhưng làm nàng kỳ quái chính là, tích phân khấu trừ sau, nàng căn bản không có tiếp thu đến bất cứ đồ vật, thật giống như kia vạn ngôn phù thư mất đi hiệu lực giống nhau. Nàng cẩn thận mà nhìn một chút chính mình tổng tích phân, xác định là khấu 10 vạn tích phân sau, nàng trong lúc nhất thời liền càng buồn bực. Không có điểm phản ứng sao? Bởi vì không cam lòng, nàng dứt khoát thử hô vài thanh vạn ngôn phù thư, muốn nhìn một chút có phải hay không phải dùng ngôn ngữ hoặc là ý thức kích hoạt linh tinh. Nhưng trên thực tế, này hoàn toàn vô dụng. Rối rắm một chút, nàng nhìn hệ thống hát tưởng, lại mua đệ nhị dạng vật phẩm, vạn dẫn đan thư. Thứ này một mua tới, Giang Thiên Ngữ cơ hồ muốn cao hứng mà nhảy dựng lên. Này vạn dẫn đan thư xứng với chính mình vạn dẫn đan trận, kết quả thực tuyệt, không ngừng là luyện đan thời gian đại đại ngắn lại, nàng trong đầu đại lượng dũng mãnh vào đan phương luyện chế phương pháp cũng làm chính mình kích động mà muốn khóc. Phía trước nàng vì luyện chế một cái linh tức đan, chính là lãng phí thật nhiều dược liệu, hoa rất nhiều thời gian, nhưng hiện tại, nàng cảm giác chính mình nhắm mắt lại là có thể luyện hảo tuyệt phẩm linh tức đan. Lại xem phía trước chính mình cảm thấy rất khó luyện chế tán nguyên đan, kia hiện tại cũng là đột nhiên nhiều rất nhiều hiểu được, nàng tin tưởng, chính mình lại luyện chế tán nguyên đan, kia nhất định là thuận buồm xuôi gió, viên viên cực phẩm. Nhất quan trọng là, vạn dẫn đan thư làm nàng tiếp thu đến chính là vô số đỉnh cấp đan dược luyện chế phương pháp. Hưng phấn qua đi đầu, nàng đỗng nhiên cảm thấy đầu có chút vựng, nàng chạy nhanh nằm tới rồi trên giường, nhắm mắt lại. Nghiêm túc mà tiếp thu trong đầu không ngừng xuất hiện tin tức, thần thức đi theo này cổ đặc thù lực lượng hiểu được. Nam Cung Túc Ảnh bưng ăn vào phòng, thấy Thiên Tiểu Ngữ lại nằm ở trên giường khi, hắn trong lúc nhất thời có chút bối rối. Làm sao vậy? Mặt như thế nào như vậy bạch, là không thoải mái sao? Nói, hắn liền phải đem Thiên Tiểu Ngữ bế lên tới. Giang Thiên Ngữ vội duỗi tay ngăn cản hắn, Nam Ảnh ca ca, đừng nhúc nhích ta không có không thoải mái. Một hai phải giải thích nói, ta hiện tại là hạnh phúc có chút choáng váng đầu. Chương 415 ngươi nha đầu này đến là không lòng tham. Nam Cung Túc Ảnh nghi hoặc mà nhìn sắc mặt không tốt, tinh thần lại dị thường thiết bị Thiên Tiểu Ngữ, nha đầu này hạnh phúc choáng váng đầu. Tối hôm qua thượng hắn cũng không thấy nàng nói hạnh phúc đến choáng váng đầu a. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng hắn vẫn là buông lòng ra nàng, nhưng hắn không tránh ra, liền như vậy ngồi ở mép giường nhìn nàng. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên giường tiểu nha đầu mới một nhảy dựng lên, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Nam Ảnh ca ca, ta vận khí thật tốt quá, ngươi biết không, ta vừa mới mua được vạn dẫn đan thư, bên trong liền có linh tức đan luyện chế phương pháp, ngươi nói, nếu là ta sớm biết rằng có thể mua tốt như vậy đan thư, ta. Giang Thiên Ngữ ta vài lần bỗng nhiên liền không có thanh âm. Nam Cung Túc Ảnh nghe thế lại cười lên tiếng, có phải hay không sớm biết rằng có tốt như vậy sự, liền sớm một chút cùng ta động phòng, buổi tối không kêu đau, không khóc. Giang Thiên Ngữ đỏ lên mặt nhìn hắn, ngươi đều không thương hương tiếc ngọc. Nam Cung Túc Ảnh bật cười, ta thương hương tiếc ngọc thời điểm, nào đó tiểu nha đầu nói ta không mệt, kiếm không đến tích phân, về sau không cho ta chạm vào, ta thực đáng thương, có được không? Giang Thiên Ngữ quay mặt đi không để ý tới hắn, không thừa nhận đó là nàng nói qua nói. Nam Cung Túc Ảnh cũng không hề đậu nàng, ăn trước điểm đồ vật đi, ta xem ngươi thân thể thích ứng năng lực so lần trước hảo, hôm nay buổi tối chúng ta ở chỗ này nhiều ở một đêm, làm ngươi nhiều kiếm điểm tích phân, sau đó lại đi vạn thần tiễn mộ. Giang Thiên Ngữ mặt nháy mắt hồng đến muốn lấy máu, bất quá, nàng không có cự tuyệt cái này đề nghị. Nàng thật sự tưởng lại nhiều tích có một ít tích phân. Nay mệnh người khác có điểm phiền thoái, trừ bỏ nàng trước mặt vị này đại gia, lan lộn người khác kiếm được quá ít. Đêm nay, khách điếm môi cái góc người đều ở thảo luận nhập vạn thần tiễn mộ sự, mà Nam Cung Túc Ảnh lại ôm nàng tiểu kiểu thê ở nỗ lực kiếm lấy tích phân giữa. Hôm sau, mệt đến không được Giang Thiên Ngữ đỡ eo cười đến vui vẻ, lại 100 vạn tích phân đến trướng. Nàng phu quân quá lợi hại. Quả nhiên, toàn thế giới người đều không kịp nàng Nam Ảnh ca ca tôn quý. Nhất làm nàng vui vẻ chính là, nàng phát hiện tích phân không tốn quang lại kiếm tới tích phân sẽ ấn ngay từ đầu thống kê, nói cách khác, nàng có thể mua đồ vật lập tức lại nhiều ra 10 dạng, này nhưng làm nàng nhạt hỏng rồi. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ như vậy vui vẻ, hắn cũng là vui mừng khôn xiết. Thiên Tiểu Ngữ cao hứng, này ý nghĩa hắn cũng có thể tận hưởng phúc lợi, cho nên, hắn mừng rỡ mệt. Nhưng ngày thứ tư buổi tối thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại có chút ăn không tiêu, nàng ghé vào liền trên giường, ủy khuất mà nhìn lại muốn tới bái chính mình quần áo người nào đó. Nam Ảnh ca ca, chúng ta nên đi Vạn Thần Tiễn Mộ. Nam Cung Túc Ảnh cười ôm quá nàng eo, Vạn Tiên Liên Động bên kia không phải liên hệ không thượng Bách Cảnh Thánh Tôn sao, chúng ta chờ một chút. Chờ bọn họ có tin tức chúng ta lại qua đi. Kia, có thể hay không, chúng ta không đi Vạn Thần Tiễn Mộ, liền vẫn luôn liên hệ không đến bọn họ đâu. Nếu không, chúng ta vẫn là sớm một chút qua đi Vạn Thần Tiễn Mộ đi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn bên ngoài sắc trời, thấp giọng nói, sáng mai đi. Ta tưởng hiện tại đi. Giang Thiên Ngữ thập phần kiên trì, hơn nữa kéo chặt quần áo của mình. Nam Cung Túc Ảnh cười lôi kéo tay nàng, Thiên Tiểu Ngữ, ta nhớ rõ còn có 2 ngày ngươi nên tới Quý Thủy, 2 ngày này ngươi muốn đền bù cho ta. Không cần, ta đau. Ngươi không phải xứng thuốc tắm sao, ta giúp ngươi tẩy. Ta mệt. Mệt mỏi về sau ngươi sẽ càng phối hợp, như vậy chúng ta kiếm tích phân càng dễ dàng chút. Ngoan. Liên ở trong nhà không khí biến hóa hết sức, Giang Thiên Ngữ vòng tay bỗng nhiên lóe lóe quang. Giang Thiên Ngữ một cái kích động, lập tức đẩy ra nhà mình phu quân. Thức mau, Bách Cảnh Thánh Tôn thanh âm từ vòng tay nội truyền ra tới. Tiểu Ngữ nha đầu, các ngươi nhưng đến Vạn Thần Tiễn Mộ. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, vội theo tiếng, liền ở Vạn Thần Tiễn Mộ phụ cận, nếu là chạy tới nơi nói, một canh giờ tả hữu liền đến. Nga, muốn tới nha. Ta cùng ngươi nói một tiếng. Vạn Thần Tiễn Mộ bên này ra điểm sự, ta tạm thời không thể tiếp dẫn các ngươi lại đây, phải chờ tới Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra sau, mới có thể đi cổ hoang bí cảnh. Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra thời gian đã xác định, ở tháng 4. Đương nhiên, trước đó, các ngươi muốn tới trước Vạn Thần Tiễn Mộ bên kia thủ. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, xảy ra chuyện gì? Phía trước ta ở Vạn Tiên Liên Động bài vị khí thượng đều liên hệ không đến ngài, những người khác cũng liên hệ không thượng. Gần nhất cũng không có người ở Vạn Tiên Liên Động bài vị khí thượng làm nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng ta Vạn Tiên Liên Động bài vị khí không ngại đâu. Bách Cảnh Thánh Tôn thở dài một hơi, đại khái 4 ngày trước. Có ma giới người trong tư xâm nhập cổ hoang bí cảnh, còn phong ấn lối vào không gian trận pháp, tiên linh vực khắp nơi đại lao tập kết lên, tặc nhập khẩu. Hiện tại liền dẫn tới Vạn Thần Tiễn Mộ giải phong trận bạn ma khí khuyết tán mở ra, lấy Vạn Thần Tiễn Mộ là chủ phạm vi mấy ngàn vạn dặm phạm vi đều biến thành vô linh, hạn linh khu vực. Ở cái này trong phạm vi, tiên linh hệ thống đều không có dùng, Vạn Tiên Liên Động cũng không có biện pháp liên động. Hiện tại đã không có người dám tư nhập cổ hoang bí cảnh, sợ ma khí người trong ở lối vào mai phục. Hiện tại mọi người đều ở đãi Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra, Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra sau, cổ hoang bí cảnh nhập khẩu cũng liền đồng bộ mở ra. Đến lúc đó khẳng định đi hướng Vạn Thần Tiễn Mộ người sẽ chia làm 2 bát, một bát thăm dò Vạn Thần Tiễn Mộ, tìm kiếm luôn linh ngọc. Một khác bát người khả năng chính là nhập cổ hoang bí cảnh thăm bảo. Tiểu Ngữ nha đầu, ngươi tính toán là đi tìm luôn linh ngọc, vẫn là nhập cổ hoang bí cảnh thăm bảo? Giang Thiên Ngữ cơ hồ là không chút suy nghĩ mà nói, đi cổ hoang bí cảnh thăm bảo. Bách Cảnh Thánh Tôn hơi hơi mỉm cười. Ngươi nha đầu này đến là không lòng tham. Phải biết rằng, kỳ thật có hơn phân nửa người đều là muốn đi tìm Nôn Linh Ngọc. Có người đã xác định, Nôn Linh Ngọc đã xuất hiện. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, quản nó cái gì Nôn Linh Ngọc. Kỳ thật chúng ta nơi này cũng có rất nhiều người ở tìm Nôn Linh Ngọc. Mặt khác, ta tưởng sự kiện tưởng cùng ra ra nói, có quan hệ Nôn Linh Ngọc. Bách Cảnh Thánh Tôn hơi giật mình, có quan hệ Nôn Linh Ngọc. Nói đến nghe một chút. Giang Thiên Ngữ tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói. Việc này cùng nhà ta cũng có chút quan hệ. Ta mãi mãi họ Bạch. Bạch gia đã từng là chúng ta nơi này Vân Thành nhà giàu số 1, nhưng là Bạch gia tổ tiên lại là làm chôn mộ. Ở thượng một lần Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra thời điểm, Bạch gia chủ có đi vào, hơn nữa có người đồn đãi Bạch gia chủ được đến Ngôn Linh Ngọc, sau lại, Bạch gia cũng bởi vậy tan biến. Bách Cảnh Thánh Tôn nghe xong trầm mặc một hồi lâu mới nói, dựa theo ta bên này nắm giữ manh mối tới xem, Ngôn Linh Ngọc xác thật là rơi vào phàm giới, nhưng là Nôn Linh Ngọc là không có khả năng nhận một cái trộm mộ tặc là chủ, chẳng sợ kia trộm mạc kẻ cắp tâm không xấu. Ngươi mới vừa nói, Bạch gia chủ được đến Nôn Linh Ngọc là không quá khả năng. Ta càng tin tưởng Bạch gia chủ nói, hắn đem Nôn Linh Đai Ngọc ra Vạn Thần Tiễn Mộ sau, Nôn Linh Ngọc liền tự động biến mất. Người bình thường khả năng không rõ ràng lắm, Nôn Linh Ngọc là có thể tự động chọn chủ, nó là có linh tính. Nhưng gần nhất vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm nhà ta, nhìn chằm chằm ta, lúc trước tới trên đường còn có người mai phục chúng ta. Ta suy nghĩ, có phải hay không bởi vì kia vận linh thạch nguyên nhân, có người nhận định nhà ta có ngôn linh ngọc. Chương 416 đúng rồi, nhà ngươi hôn phu gọi là gì tới? Chương 416 đúng rồi, nhà ngươi hôn phu gọi là gì tới? Bách cảnh thánh tôn nghe thế lại cười, ta đoán kia vận linh thạch nhất định là lúc trước đặt ngôn linh ngọc hộp, có người đem kia hộp mang ly ngôn linh ngọc, tạp nát, liền thành từng viên vận linh thạch. Giang Thiên Ngữ hơi kinh, trầm mặc trong chốc lát mới nói, đó có phải hay không có thể nói, ngôn linh ngọc có phải hay không liền không ở vạn thần tiễn mộ chúng? Kia đến cũng không phải, ngôn linh ngọc là thiên địa linh bảo, nó có khả năng bay khỏi vạn thần tiễn mộ đi tìm nó tán thành chủ nhân, cũng có khả năng lại lần nữa phản hồi vạn thần tiễn mộ. Kỳ thật, ta đến là hy vọng ngôn linh ngọc có tân chủ nhân, như vậy, những cái đó muốn tìm kiếm ngôn linh ngọc nhân tài sẽ hết hy vọng. Ngôn linh ngọc một khi nhận chủ, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền sẽ thay đổi. Chẳng sợ giết ngôn linh ngọc chủ nhân, cũng không nhất định sẽ lại lần nữa nhận chủ. Giang Thiên Ngữ nghe thế, lại lần nữa kinh sợ. Chẳng sợ chủ nhân đã chết, cũng sẽ không một lần nữa nhận chủ sao? Vì cái gì a? Bách cảnh thánh tôn trầm ngâm một lát sau mới nói, ngôn linh ngọc mỗi nhậm chủ nhân tiêu vong lúc sau, ngôn linh ngọc đều sẽ ẩn vào thiên địa một cái giáp mới có thể xuất hiện, xem như tự hành thiên đạo ẩn dưỡng đi. Cụ thể ta cũng không hiểu. Tóm lại, liền không có nào mặc cho ngôn linh ngọc chủ nhân sẽ quá yếu. Giang Thiên Ngữ trầm mặc. Trước kia ngôn linh ngọc chủ nhân không yếu, chính là, nàng giống như thực lực A. Bách cảnh thánh tôn thấy tiểu ngữ nha đầu không ra tiếng, tựa ở cảm khái ngôn linh ngọc sự, hắn cười nói, ngôn linh ngọc nếu thật ở nhà ngươi, kia đến là một kiện rất tốt sự, ít nhất, lòng ta cục đá đều rơi xuống đất. Tiên linh vực phụng thiên thần thạch thượng đã từng có thứ nhất tiên đoán, 99.000 thần chức chung, chỉ có thánh sư, cửu tinh ngôn linh sư, 9 đạo Phật, tam giới linh ý hề, hỗn độn thần chiếm sư nhất thích hợp chấp trưởng ngôn linh ngọc. Nếu không, thiên hạ đại loạn. Tiểu ngữ nha đầu, vừa lúc, ngươi chính là tam giới linh y hề, nếu không, chúng ta liền không đi cổ hoang bí cảnh, ra ra bồi ngươi đi tìm ngôn linh ngọc thế nào. Giang Thiên Ngữ nghe thế sửng sốt một hồi lâu, ta còn là cảm thấy tầm bảo tương đối quan trọng. Ta hiện tại quá yếu, liền đối phó kia chi đỏ như máu linh mũi tên cũng chưa biện pháp, ta cảm thấy ta hẳn là nghĩ cách được đến cái gì công lực truyền thừa, trở thành tu luyện cao thủ mới được. Bách cảnh thánh tôn nghe thế không khỏi mà cười ha ha. Ngươi nha đầu này lấy thân thể phàm thai có thể né tránh kia bích tà phệ hồn mũi tên liền rất không tồi. Ngươi nói kia đỏ như máu linh mũi tên hẳn là không phải phàm vật. Ngươi nha đầu này có thể có tiên linh hệ thống, ta suy nghĩ, năm đó lục giới địa phương khác khẳng định cũng có người để lại hậu duệ ở phàm giới. Không thể khinh thường a. Ta nói cho ngươi, kia bích tà phệ hồn mũi tên không cần sợ, muốn trước phong này linh tính, ngươi tu vi nhược, dùng trương phong linh phủ liền hữu dụng. Giang Thiên Ngữ nghe được bách cảnh thánh tôn nhắc tới phong linh phủ, nàng nhỏ giọng hỏi, ra ra, ngài có thể dạy ta phong linh thuật sao? Thần đạo các thất trưởng lao nói ngài thực am hiểu cái này, còn nói làm ta tốt nhất dùng phong linh phủ phong ấn đan bình, giảm bất linh tính lưu thất, tiến cổ hoang bí cảnh cũng càng phương tiện chút. Bách cảnh thánh tôn suy nghĩ một chút, trên người của ngươi có thánh linh chi nguyên, cửu ly chi hỏa, tuy rằng không có hệ thống tu luyện quá, nhưng là tự thân nạp khí tụ linh năng lực hẳn là không thấp. Bất quá, phong linh thuật là không thể trực tiếp luyện, muốn trước nắm giữ linh nguyên thuật. Chính là muốn đem ngoại giới bất đồng thuộc tính linh nguyên về nguyên sau thay đổi thành chính mình, thuần thục lúc sau, lại học chuyển linh chi thuật, tiến hành phong linh. Tiểu nha đầu, có thể nghe hiểu sao? Có thể nghe hiểu nói, ta trước truyền cho ngươi linh nguyên thuật, ngươi hảo hảo thể ngộ. Học xong ta lại dạy ngươi phong linh chi thuật. Ân, ta nghe hiểu được. Tuy rằng không phải toàn hiểu, nhưng đại khái ý tứ nàng là minh bạch. Không tồi, có thể nghe hiểu thuyết minh thiên phú không kém. Nói. Bách cảnh thánh tôn lập tức đem một quả tu luyện linh phủ cấp truyền qua đi. Ngươi nha đầu này chậm rãi học đi. Đến nỗi che chắn vạn thần tiễn mộ chung ma khí, ngươi sẽ không trận pháp chi thuật, liền đi mua cái đoạn linh trận đi, cái này nhất bảo hiểm, không cần linh lực duy trì, còn có thể nhiều người sử dụng. Thứ này ta không có, vạn tiên liên động thương thành cấm bán thứ này, ngươi tốt nhất thượng vạn tiên liên động tuyên bố một cái nhiệm vụ. Tốt, ta một lát liền đi tuyên bố nhiệm vụ. Hảo, ta cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Vạn thần tiễn mộ mở ra ngày đó, nếu chúng ta liên hệ không thượng, ngươi liền xuyên một kiện màu trắng váy, mặt trên thêu một đoàn chín sắc ly hỏa, đến lúc đó chúng ta bách linh thánh thiên người nhìn đến ngươi liền sẽ đi tìm ngươi. Ta có cái đệ tử kêu Bách Phong, gần nhất đều sẽ ở vạn thần tiễn mộ phụ cận, đến lúc đó ta làm hắn tìm ngươi. Tốt. Đúng rồi, nhà ngươi hôn phu gọi là gì tới? Giang Thiên Ngữ cười hì hì nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, hắn kêu Nam Tiểu Ảnh. Nga. Tiểu Ảnh A, đã biết. Ta làm Bách Phong tìm hắn. Kết thúc cùng Bách Cảnh Thánh Tôn liên động sau, Giang Thiên Ngữ nắm trong tay tu luyện linh phủ đối với Nam Tiểu Ảnh quơ quơ, Nam Tiểu Ảnh ca ca, ngươi nếu không học cái này. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà sờ sờ nàng đầu, chính ngươi học đi. Thiên tiểu ngữ, vào vạn thần tiễn mộ lúc sau, ngươi muốn hay không kêu nam tiểu ngữ? Cùng ta họ. Giang thiên ngữ hừ một tiếng, ngươi kêu nam tiểu ảnh, ta kêu nam tiểu ngữ, nghe giống huynh muội dường như. Nếu không, chờ vào vạn thần tiễn mộ, chúng ta không lo phu thê, đương huynh muội thế nào? Nam cung túc ảnh trong lòng cứng lại, vội đem người ôm vào trong lòng ngực, kia tính, ngươi vẫn là kêu bách tiểu ngữ đi. Ta liền kêu nam tiểu ảnh. Ân, ta đây muốn tu luyện, ngươi tùy tiện làm cái gì đi. Chúng ta vãn mấy ngày lại đi vạn thần tiễn mộ. Nam cung túc ảnh có chút bất đắc dĩ, đem người ôm vào trong ngực hảo hảo hôn một trận mới buông ra nàng. Ta đi Cẩm Vương bên kia nói điểm sự, ngươi hảo hảo học đi. Ân, đi thôi, đi thôi. Giang thiên ngữ xua xua tay, ngay sau đó trở về linh y y quán, an tâm học linh nguyên thuật đi. Hai ngày sau, học xong linh nguyên, Giang thiên ngữ cư nhiên từ hệ thống hắt trên tường mua được một quyển vạn nguyên kinh, này trong đó liền bao gồm bách cảnh gia gia giáo nàng linh nguyên thuật, mà vạn nguyên kinh tắc càng rộng lớn một ít, bao gồm nội dung cũng càng nhiều. Quan trọng là, cái này vạn nguyên kinh nàng không cần hao phí quá nhiều thời gian học A, cơ bản nửa canh giờ không đến nàng liền nắm giữ vạn nguyên kinh truyền thừa. Xong việc, nàng đem kia linh nguyên thuật ngọc phù cho nhà nàng nam tiểu ảnh, chính mình lại đi hệ thống mua đồ vật. Lúc này đây, nàng một hơi mua 14 vạn tự mở đầu thư tịch. Đệ nhất bổn, Vạn Hoa Kinh, đây là một quyển so Bách Hoa Kinh càng cao cấp bậc điều hương thuật truyền thừa thư. Đệ nhị bổn, Vạn Đạo Cờ Kinh, quyển sách này truyền thừa làm Giang Thiên Ngữ biết, nguyên bản, chơi cờ cũng không nhất định đắc dụng quân cờ, thiên địa vạn vật đều có thể thành cờ, thành trận. Đệ tam bổn, Vạn Đạo Mê Tung, tiếp nhận rồi này phân truyền thừa, Giang Thiên Ngữ học xong đủ loại công nhận phương vị phương pháp, nguyên bản phương hướng cảm cực kém nàng, nháy mắt trở thành đi mê nói cao thủ. Lúc sau là một bộ tổ hợp thư truyền thừa, Vạn Hướng Kim Quyết, Vạn Hướng Mộc Quyết, Vạn Hướng Thủy Quyết, Vạn Hướng Hỏa Quyết, Vạn Hướng Thổ Quyết, Vạn Hướng Phong Quyết, Vạn Hướng Lôi Quyết. Tiếp thu xong này đó truyền thừa, Giang Thiên Ngữ đại não sinh đau, một cái không kiên trì liền hôn mê bất tỉnh. Chương 417 nhập vạn thần tiễn mộ. Chương 417 nhập vạn thần tiễn mộ. Chờ Giang Thiên Ngữ tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Thủ 3 ngày người tỉnh lại, Nam Cung Túc Ảnh lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ, đem người bế lên tới sau, hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Giang Thiên Ngữ xoa xoa hai mắt của mình, lắc đầu, không có. Nam Cung Túc Ảnh nắm tay nàng, nhẹ nhàng đặt ở bên môi hôn một cái, ngươi có biết hay không, ngươi đột nhiên ngủ 3 ngày. Làm ta sợ muốn chết. Giang Thiên Ngữ duỗi tay sờ sờ hắn có chút thanh hắc mí mắt, ấy này nói, thực xin lỗi. Ta cũng không biết sẽ như vậy. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay gõ gõ nàng đầu, ta dùng thiên đạo tìm tòi khí hiểu biết qua, ngươi là tiếp nhận rồi quá nhiều truyền thừa. Lần sau không thể như vậy. Kiếm tới tích phân có thể chậm rãi dùng, cũng không nhất định một hai phải lập tức dùng hết. Đồ vật cũng có thể chậm rãi học, muốn tuần tự tiệm tiến, biết không? Ta đã biết. Giang Thiên Ngữ cúi đầu. Nàng lại làm hắn lo lắng. Bất quá, thực mau nàng lại nghĩ tới cái gì, Nam Ảnh ca ca, ngươi có thể sử dụng thiên đạo tìm tòi khi a. Ân, yên tâm, ta không loạn dùng, chỉ là đơn giản nói một chút ngươi bệnh trạng. Vậy ngươi dùng thiên đạo tìm tòi khí muốn nhiều ít tích phân A? Ngươi kiếm lời như vậy nhiều tích phân sao? Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà xoa xoa nàng đầu, dùng một lần thiên đạo tìm tòi khí, 1 vạn tích phân. Ngươi cho ta như vậy nhiều đan dược, ta ở tiên linh hệ thống thượng tùy tiện bán mấy viên là đủ rồi. Giang Thiên Ngữ hâm mộ mà thở dài một hơi, thật tốt quá, ta hệ thống thăng cấp sau, mua sắm phương thức đều biến thành liên động điểm, ta chỉ có thể mua đồ vật, giống như không thể ở tiên linh hệ thống thượng bán đồ vật. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ta có cái vạn tiên liên động bài vị khí nguyên nhân. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm hạ nàng môi đỏ, là như thế này, ta giúp ngươi hiểu biết qua. Vạn tiên liên động bài vị khí xem như vạn tiên 9 vạn 9000 thần chức bài vị khí, có cái này bài vị khí người, bán ra đồ vật có thể lấy chức nghiệp bài vị, hoặc là mở ra khác phó chức nghiệp. Ngươi hiện tại là tam tinh thượng tiên, chờ chức nghiệp cấp bậc đạt tới linh giai ngũ đẳng, liền có thể miễn phí mở ra phó chức nghiệp. Hoa, ngươi hiểu biết nhiều như vậy a? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng cười nói, hệ thống tinh linh biết này đó. Giang Thiên Ngữ nghe thế, tức khắc mất mát. Nàng không thể dùng hệ thống tinh linh. Ngươi tỉnh lại ta cũng liền an tâm rồi, chúng ta nên đi vạn thần tiễn mộ. Đông Nguyên Quốc cùng Cổ Ưng Quốc người đã tiến vào vạn thần tiễn mộ. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, vạn thần tiễn mộ không phải bị phong ấn sao, hiện tại cũng đã tiến vào nhiều người như vậy. Viên Thiên Đại Sư Viên Tịch sau, vạn thần tiễn mộ phong ấn cũng đã buông lỏng, ngày hôm qua sáng sớm, kia phong ấn phá. Cho nên rất nhiều người đều trước thời gian tiến vào. Cẩm Vương bọn họ cũng đã qua đi. Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng rửa mặt sửa sang lại hảo, lấy thượng chính mình túi sách. Nam Cung Túc Ảnh cũng không chờ Thiên Tiểu Ngữ chính mình đi đường, đem người ôm vào tới, nhanh chóng nhảy cửa sổ mà ra, rời đi khách điếm. Vạn thần tiễn mộ. Thật lớn mộ bia sớm bị người rời đi, lộ ra một cái đen nhánh thông đạo. Mộ bia hai bên hai chỉ một trượng rất cao sư tử bằng đá bị người phách đầu, mộ địa bốn phía không có một ngọn cỏ, sắc trời có chút tối tăm, toàn bộ vạn thần tiễn mộ thoạt nhìn có chút bi thương. Giang Thiên Ngữ xa xa mà nhìn một màn này, đáy lòng lại có chút không khỏe. Nam Cung Túc Ảnh mẫn cảm mà nhận thấy được Thiên Tiểu Ngữ cảm xúc, hắn nắm tay nàng, ôn nhu nói, ma khí chưa tràn ngập đến ngoại giới, bất quá, bên trong trận pháp chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Chúng ta muốn từ cái này màu đen thông đạo đi xuống, có sợ không? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, có chút lo lắng mà nói, ta còn không có mua được đoạn linh trận. Nam Cung Túc Ảnh cười xoa xoa nàng đầu, ta mua. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, tức khắc vui vẻ lên, ngươi liền đoạn linh trận cũng mua nha. Vậy ngươi còn mua cái gì đồ vật? Dùng để phòng hộ đồ vật đều mua một ít. Nói, hắn lấy ra một kiện uyển chuyển nhẹ nhàng màu tím nhạt trường bào, khoác ở nàng trên người, mặt khác, nàng tóc cũng dùng mũ che khuất. Giang Thiên Ngữ tò mò mà sờ sờ trên tay cơ hồ không có gì phân lượng trường bào, Nam Ảnh ca ca, đây là cái gì nha? Cái này kêu tránh linh y dì, có thực tốt phòng hộ tính, có thể dự phòng ma khi ăn mòn cùng ngoại giới linh khí công kích. Vậy ngươi vì cái gì không có? Nam Cung Túc Ảnh cười nói, ta có đoạn linh trận phòng hộ. Giang Thiên Ngữ không hề răng, nhưng ở tiến vào vạn thần tiễn mộ màu đen thông đạo thời điểm, nàng lại lặng lẽ mở ra liên động thương thành, tìm tòi một chút. Ở phát hiện kia tránh linh y dì cư nhiên muốn 5 vạn liên động điểm khi, nàng tâm nháy mắt bị ấm áp. Thứ này hảo quý a. Nếu là dùng tích phân mua sắm, kia nhất định càng quý. Trách không được Nam Ảnh ca ca cũng chỉ mua một kiện. Nàng cũng muốn vì hắn mua một kiện, chỉ là, nàng hiện tại cũng chỉ có 380 liên động điểm. Không có cách nào, nàng đành phải đem chuyện này đặt ở đáy lòng. Dọc theo màu đen thông đạo đi rồi một trận, phía trước xuất hiện đệ nhất tràn đèn. Chẳng là màu đen bắt giấc đèn, quang không quá lượng, phiếm một ít lam quang, chiếu này thông đạo mạc danh mà nhiều một tia cảm giác thần bí. Ước sao đi rồi một nén hương thời điểm qua đi. Phía trước xuất hiện đệ nhị tràn đèn, đèn bốn phía có một cái bàn, có mấy chương ghế dựa, trên bàn còn có mấy cái chén trà, thực rõ ràng nơi này lúc trước là người. Đang lúc Giang Thiên Ngữ nghĩ thời điểm, Dạ Kiếm Tử phía trước đã đi tới. Chủ tử, Vương Phi, ma khí đã tràn ngập đến thứ 5 phong ấn đèn vị trí. Nếu muốn nghỉ ngơi nói, tốt nhất liền ở chỗ này nghỉ ngơi, vãn một chút lại đi xuống. Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương ở nơi nào? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hướng phía dưới thông đạo nhìn lướt qua. Cẩm Vương cùng Cẩn Thiên Vương ở thứ 5 phong ấn đèn vị trí, Đông Nguyên Quốc Thái Tử cũng ở nơi đó. Bất quá, Cổ Ưng Quốc người đã phóng qua thứ 5 đèn vị trí, tiên tiến nhập vạn thần tiễn mộ bên trong. Chúng ta đây cũng đi xuống dưới. Nói, Nam Cung Túc Ảnh nắm chặt Thiên Tiểu Ngữ tay, hơn nữa dặn dò nói, càng đi hạ ánh sáng càng không tốt, ngươi muốn theo sát ta. Hảo. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Ba người lại lần nữa đi xuống, đi đến đệ tam đèn vị trí khi, Giang Thiên Ngữ phát hiện này ánh đèn nhan sắc càng lam. Bốn phía cho người ta cảm giác không hề là thần bí, mà là khủng bố cảm. Chờ đi đến đệ tứ chản đèn vị trí khi, Giang Thiên Ngữ phát hiện kia màu lam cây đèn cư nhiên bắt đầu xuất hiện một ít hắc trầm nhan sắc, ánh đèn so với bọn hắn đi tới trên đường ảm đạm rồi rất nhiều. Bất quá, lúc này nàng phát hiện bốn phía trên vách tường được khảm một ít dạ minh châu, thông đạo còn miễn cưỡng xem như có thể thấy rõ. Chờ bọn họ đi mau đến thứ 5 chản đèn vị trí khi, Giang Thiên Ngữ nghe được phía trước truyền đến một ít thấp thiển nói chuyện với nhau thanh. Xem tình huống này, vạn thần tiễn mộ thực mau liền phải mở ra, Cẩn Thiên Vương, Cẩm Vương, chúng ta không bằng hợp tác thế nào? Đông Nguyên Thái Tử tính toán như thế nào hợp tác? Tài nguyên cùng chung như thế nào? Chúng ta có, tận lực vì các ngươi cung cấp, các ngươi có, cũng tận lực cho chúng ta phục vụ, có chỗ lợi chúng ta cùng nhau đến. Chương 418 cùng Đông Nguyên Thái Tử giao dịch. Chương 418 cùng Đông Nguyên Thái Tử giao dịch. Kia Đông Nguyên Thái Tử trước nói xem, ngươi có thể cho chúng ta để đại cái gì? Cẩm Vương cười nói, chúng ta có một quả cổ trận phù, có thể làm ở vào trong trận người không chịu mộ chung ma khí ảnh hưởng, chúng ta có thể cùng các ngươi xài chung. Chính là, bắt đầu dùng này cái cổ trận phù, yêu cầu một ít có linh tính bảo vật, cái này, các ngươi cũng yêu cầu cung cấp một ít. Cẩm Vương nghe xong lại là xua xua tay, cái này liền tính. Chúng ta Nam Linh Quốc chuẩn bị một cái đoạn linh trận, không cần phải ngươi kia cổ trận phù. Nếu ngươi muốn hợp tác, ngươi có thể đã tới nhập chúng ta đoạn linh trận. Sau đó ngươi lại dùng khác vật tư tới giao dịch. Giang Thiên Ngữ nghe đến đó, hầu nghi mà nhìn về phía nhà mình phu quân. Nam Cung Túc Ảnh biết Thiên Tiểu Ngữ muốn hỏi cái gì, hắn nhẹ giọng nói, là ta nói cho hắn. Lúc này, Cẩm Vương đám người cũng nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, lập tức đứng lên. Là Tiểu Cửu sao? Nhiếp Chính Vương. Đông Nguyên Thái Tử cũng cười ra tiếng. Nam Cung Túc Ảnh mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi phía trước đi, khẽ lên tiếng, là chúng ta, các ngươi tiếp tục nói. Tới gần sau, Giang Thiên Ngữ mới phát hiện, Cẩm Vương cùng Đông Nguyên Thái Tử bọn họ sở đại thư năm chản vị trí kỳ thật ánh đèn đã không sai biệt lắm toàn tắt, duy nhất ánh sáng, là Cẩn Thiên Vương trong tay Dạ Linh Châu. Nhưng liền tính là Dạ Linh Châu, ở chỗ này quang mang cũng nhạt nhẽo rất nhiều, như là bịt kín một tầng xương đen. Đại gia chào hỏi qua đi, Đông Nguyên Thái Tử nhìn Túc Vương Phi, cười nói, Nhiếp Chính Vương Phi, nghe nói ngươi là Bạch gia hậu nhân, này thật đúng là chính là ngoài dự đoán mọi người a. Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt nói, ta chính mình đều ngoài ý muốn. Các ngươi không phải nói muốn hợp tác sao, trừ bỏ cổ trận phù, Đông Nguyên Thái Tử còn có cái gì đồ vật đáng giá chúng ta hợp tác sao? Đông Nguyên Thái Tử cười một chút, cái này tự nhiên là có. Ta trên tay có vận linh thạch, có thể đều một hai cái cho các ngươi, đương nhiên, không phải tặng không. Giang Thiên Ngữ nghe thế, hơi hơi mị hạ đôi mắt, ngươi cũng có vận linh thạch. Đông Nguyên Thái Tử ha ha cười, đương nhiên là có. Hàng thật giá thật. Kỳ thật, này cũng không phải cái gì bí mật sự, ta trên tay có 3 viên vận linh thạch. Hơn nữa, này vẫn là lúc trước ta phụ hoàng tử các ngươi Bạch gia mua tới. Là hoa vốn to. Đương nhiên, lúc trước cũng không phải chỉ có ta phụ hoàng mua, các ngươi Nam Linh Quốc tả tướng cũng là mua. Các ngươi tả tướng thật đúng là tin tức linh thông, so với ta phụ hoàng lúc trước còn sớm một bước tìm được Bạch gia. Giang Thiên Ngữ như mày, tả tướng cũng có vận linh thạch. Có A. Còn không ngừng một cái. Nhưng cụ thể có mấy cái ta đến là không rõ ràng lắm. Các ngươi muốn vận linh thạch sao? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, muốn một cái. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta liền tưởng chúng ta Đông Nguyên Quốc người tiến các ngươi cái kia cái gì đoạn linh trận, chúng ta cùng nhau nhập vạn thần tiễn mộ. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, cơ hồ là không chút suy nghĩ nói, ta chỉ cần ngươi một viên vận linh thạch, vậy chỉ có thể ngươi một người tiến vào đoạn linh trận. Nếu muốn thêm những người khác, vậy không ngừng cái này giá cả. Còn có, chúng ta đoạn linh trận có thể phòng ngừa ma khi ăn mòn, cũng không phải là bình thường trận pháp. Đông Nguyên Thái Tử có điểm khó xử, hắn lúc này đây chính là mang theo mấy chục cao thủ hộ giá hộ tống. Ta đây có thể lại dùng khác vật phẩm cùng các ngươi giao dịch. Vậy ngươi hai viên vận linh thạch trước lấy ra tới đi. Đông Nguyên Thái Tử nhìn thoáng qua Túc Vương, Cẩn Thiên Vương, Cẩm Vương đám người, thấy bọn họ không có ý kiến, hắn liền lấy ra hai viên vận linh thạch. Nhìn thoáng qua, Giang Thiên Ngữ liền xác nhận, này xác thật là vận linh thạch, cùng Giang Trường Huệ từ chính mình mãi mãi trộm đi vận linh thạch lớn lên giống nhau như lúc. Nàng thuận tay đem vận linh thạch đều đưa cho nhà mình phu quân. Đều cho ta sao? Nam Cung Túc Ảnh thuận tay thả một viên vận linh thạch ở nàng trong tay. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, sau đó đem vận linh thạch phóng tới Cẩm Vương trước mặt. Cái này cho ngươi đi, có thể mang đến vận may. Cảm giác ngươi có điểm xui xẻo. Cẩm Vương sửng sốt, hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây. Nam Cung Cẩn Thiên còn lại là vẻ mặt hâm mộ, nhị tuyển một dưới tình huống, nàng đem này giá trị liên thành vận linh thạch đưa cho Lao Ngũ, lại không phải hắn. Liên ở trong lòng hắn âm thầm thần thương thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh vung tay lên, đem trong tay vận linh thạch ném cho hắn. Ngươi xem cũng có chút xui xẻo, đưa ngươi. Nam Cung Cẩn Thiên ngơ ngác mà nhìn Tiểu Cửu, ngươi. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới ta xui xẻo tới. Nam Cung Túc Ảnh không trả lời hắn, mà là nhìn về phía Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nói đi. Bọn họ như thế nào xui xẻo. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, tới vạn thần tiễn mộ trên đường, bọn họ trước hết bị công kích ta. Hơn nữa đều thiếu chút nữa bị thương. Còn có, ta cảm giác bọn họ sớm như vậy tới vạn thần tiễn mộ, liền rất xui xẻo. Vậy các ngươi đâu? Cẩm Vương nhỏ giọng hỏi. Đồ vật cho bọn họ, kia bọn họ chẳng phải là đã không có. Nói, hắn ngươi chuẩn bị đem đồ vật còn cho nàng. Nàng tâm ý, hắn lãnh, hắn thực vui vẻ. Chỉ là, nếu vận linh thạch có thể bảo hộ một người, hắn càng hy vọng bảo hộ chính là nàng. Ta không cần vận linh thạch cũng hồng phúc tề thiên, đúng không, Nam Ảnh ca ca? Nam Cung Túc Ảnh cười gật đầu, đối. Ngươi nói cái gì đều đối. Giang Thiên Ngữ không ra tiếng. Nàng như thế nào cảm thấy Nam Ảnh ca ca ở rêu cận nàng? Các ngươi còn muốn ở chỗ này ngồi sao? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt nhìn về phía càng phía dưới thứ 6 đèn vị trí. Hôm nay nếu vào được, hắn liền không tính toán lại đi ra ngoài. Chờ các ngươi tới. Đi thôi. Cẩm Vương đứng lên, lấy thượng chính mình đặt ở một bên đồ vật, dẫn đầu đi xuống dưới. Nam Cung Cẩn Thiên cũng lấy thượng chính mình đồ vật, gọi chính mình người, cùng nhau đi xuống dưới. Ngay sau đó, Đông Nguyên Quốc người cũng đều đuổi kịp. Bất quá, đi rồi không trong chốc lát, toàn bộ thông đạo quang đều biến mất, mọi người cơ hồ đều là đang sờ hắc đi đường. Cái này làm cho Giang Thiên Ngữ có chút không thích ứng. Nàng lấy ra một viên Dạ Linh Châu, ở chính mình bên cạnh người bày ra một cái nho nhỏ sinh linh trận. Trong lúc nhất thời, nàng bên này quang mang đại thịnh, Dạ Linh Châu quang mang sáng như một quả tiểu thái dương, phát ra quang lại lượng lại ấm. Lúc này, Giang Thiên Ngữ cũng là một trận kinh hỉ, nguyên lai Dạ Linh Châu xứng với sinh linh trận còn có loại này hiệu quả. Nguyên bản đi được tương đối mau Đông Nguyên Thái Tử trong lúc nhất thời cố ý thả chậm bước chân, nỗ lực cùng Túc Vương Phi song hành. Giang Thiên Ngữ thật sự là không thích bên người nhiều một cái một tấc cũng không rời nam nhân, nàng hơi hơi trầm tư một lát sau nói, Đông Nguyên Thái Tử, ngươi còn có cái gì bảo vật sao? Ta và ngươi giao dịch A, cho ngươi một viên Dạ Linh Châu thế nào? Đông Nguyên Thái Tử trong mắt sáng ngời, kinh hỉ không được. Suy nghĩ một chút, hắn tử chính mình trong lòng ngực lấy ra một đôi truyền âm cổ tệ nói, đây là một đôi truyền âm cổ tệ, khoảng cách không xa nói, có thể dùng để truyền âm. Ta thử qua, ở Vạn Thần Tiễn Mộ bên trong cũng có thể cùng Vạn Thần Tiễn Mộ phần ngoài liên hệ. Giang Thiên Ngữ nhướng mày, chính ngươi không cần sao? Đông Nguyên Thái Tử ha ha cười, ta có, không ngừng một đôi. Cũng không sợ nói cho ngươi, lúc trước ta phụ hoàng từ Vạn Thần Tiễn Mộ mang đi ra ngoài không ít thứ tốt, loại này truyền âm cổ tệ cùng sở hữu tam đối. Chương 419 bị quái vật nhìn trộm. Chương 419 bị quái vật nhìn trộm. Giang Thiên Ngữ nhìn Đông Nguyên Thái Tử kia khoe khoang bộ dáng, tự mình kiểm tra rồi một chút kia đối truyền âm cổ tệ, lúc này mới cùng hắn hoàn thành trao đổi. Đông Nguyên Thái Tử được đến Dạ Linh Châu sau cao hứng không được, đi đường mạnh mẽ hoài phong, thiếu phía trước tiểu tâm cẩn thận. Chờ đi đến thứ 7 đèn vị trí thời điểm, bên này đèn tường đã hoàn toàn không sáng, bất quá, nơi này lại là thủ rất nhiều người, có Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương người, cũng có Đông Nguyên Thái Tử cùng Túc Vương người. Chờ đi đến thứ 8 đèn vị trí thời điểm, Giang Thiên Ngữ thấy được Dạ Ẩn cùng Dạ U bọn họ. Đồng thời, nơi này cư nhiên còn tụ tập không ít Thiên Tuyết Quốc người. Tiểu Cửu, Đoạn Linh Trận muốn ở chỗ này bắt đầu sử dụng, xuống chút nữa vị trí đã bị ma khí ăn mòn. Cẩn Thiên Vương nhắc nhở nói. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, sau đó lấy ra một cái màu đen trận bàn, chuyển động mấy cái phương vị. Nháy mắt, Đoạn Linh Trận khởi động, một cái hơi mỏng màn hào quang lấy trận bàn vì trung tâm, hướng bốn phía tràn ra, chỉ chốc lát sau, liền bao phủ ở đây mọi người. Đông Nguyên Quốc Thái Tử cùng Thiên Tuyết Quốc Thái Tử âm thầm may mắn, Túc Vương dùng Đoạn Linh Trận, bọn họ cũng ở trận pháp bên trong, kia bọn họ chuẩn bị trận pháp cùng bảo vật liền có thể trước không cần, đây cũng là một loại tiết lưu. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có thật sự để ý Đoạn Linh Trận nhiều phòng hộ một ít người, hắn chỉ là đem Thiên Tiểu Ngữ hộ ở trước người, bảo đảm nàng thân ở trận pháp ngay trung tâm. Lúc sau, mọi người cùng nhau đi xuống dưới, mỗi người đều thực cẩn thận, nhưng cũng cực kỳ hài hòa. Đi ra hẹp hòi ngầm thông đạo, thông qua thứ 9 đèn vị trí sau, phía trước tầm mắt rộng mở thông suốt, một cái thật lớn thành phố ngầm chỉ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Giang Thiên Ngữ thấy như vậy một màn khi, ngốc lăng một hồi lâu. Nàng tuy rằng vẫn luôn nghe người ta nói Vạn Thần Tiễn Mộ bên trong rất lớn, kiến tạo liền như mặt đất thành trì, nhưng chỉ có nàng thật sự tới rồi nơi này, nàng mới ý thức được này Vạn Thần Tiễn Mộ năm đó tu đến có bao nhiêu khổng lồ. Bởi vì lúc này tiến vào Vạn Thần Tiễn Mộ người không ít, lúc này mộ địa bên trong nhìn giống một cái phồn hoa quá tẫn, hạ xuống tiêu điều thành trì. Có lẽ là bởi vì đây là ngầm nguyên nhân, có lẽ là bởi vì ma khí ở bên trong này tàn sát bừa bãi. Nàng mắt thường có thể thấy một ít hắc sắc ma khí bạn xương mù ở không trung tràn ngập, lúc này bốn phía tầm nhìn rất thấp. Đi phía trước đi rồi một đoạn đường sau, Đông Nguyên Thái Tử nói, hiện tại Vạn Thần Tiễn Mộ còn không có khai, ta tính toán ở bên trong này tìm địa phương kiến hai tòa an toàn phòng, các ngươi muốn hay không cùng nhau? Cùng nhau cũng đúng. Nam Cung Cẩn Thiên theo tiếng. Đông Nguyên Thái Tử cười cười, sau đó nhìn Túc Vương, đến lúc đó muốn phiền toái Túc Vương đem Đoạn Linh Trận cho chúng ta mượn dùng, cách trở một chút ngoại giới ma khí. Chờ an toàn phòng kiến hảo lại rút lui. Có thể. Các ngươi tìm địa phương là được. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt địa đạo. Ta đã làm người xem kỹ quá địa hình, chúng ta hướng bên phải đi, bên kia có hai tòa phong bế nhà ở, bên cạnh có một phương đất trống, an toàn phòng liền kiến ở bên kia. Người dẫn đường. Đông Nguyên Thái Tử thật cao hứng Túc Vương như thế phối hợp, lập tức an bài người dẫn đường. Nhưng chờ đi đến Đông Nguyên Thái Tử nói kia một phương đất trống khi, Giang Thiên Ngữ cái thứ nhất cảm giác được không khỏe. Nàng tổng cảm giác đất trống bên cạnh hai tòa không có cửa đâu không cửa sổ phong bế nhà ở Thái Âm Sâm, tổng cảm giác có như vậy chút thâm đến hoảng. Nhìn Đông Nguyên Thái Tử người đã ở chuẩn bị đồ vật dựng an toàn phòng, nàng nhỏ giọng mà nói, có thể đổi cái địa phương sao? Nơi này quái quái. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu nhìn bên người Thiên Tiểu Ngữ, là không thích nơi này sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, kia hai tòa phong bế nhà ở cho ta cảm giác không tốt lắm. Kia chờ bọn họ kiến hảo an toàn phòng, chúng ta một lần nữa tìm một chỗ đợi. Cẩm Vương tuy rằng là đang nhìn Đông Nguyên Thái Tử bọn họ, nhưng tiềm thức lại là lưu ý Tiểu Cửu bọn họ bên này, cho nên Giang Thiên Ngữ lời nói, hắn cũng nghe tới rồi. Suy nghĩ một chút, hắn lui về phía sau vài bước, thấp giọng hỏi nói, ngươi cũng chỉ là cảm thấy kia hai tòa phong bế nhà ở cho ngươi cảm giác dị thường, vẫn là toàn bộ Vạn Thần Tiễn Mộ cho ngươi đều là loại cảm giác này. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, kia hai tòa phong bế nhà ở đi. Tuy rằng vạn thần tiễn mộ bản thân cũng rất âm u, nhưng kia nhà ở cho ta cảm giác càng không tốt. Tổng cảm giác sẽ có thứ gì chạy ra. Cẩm Vương sửng sốt, kia nhà ở hắn nhìn không có gì cảm giác, hoặc là nói, hắn tiềm thức cảm thấy nơi này xem như vạn thần tiễn mộ chung rất an toàn địa phương, nhưng vì cái gì nha đầu này cảm giác cùng hắn hoàn toàn không giống nhau đâu. Vì an toàn khởi kiến, hắn cố ý đi qua đi hỏi Tam Hoàng Huynh cùng Đông Nguyên Thái Tử vài câu. Các ngươi cảm thấy đem an toàn phòng tuyển ở chỗ này, có phải hay không cảm thấy nơi này tương đối an toàn chút? Đông Nguyên Thái Tử gật gật đầu, đúng rồi. Chúng ta so các ngươi sớm nhập vạn thần tiễn mộ, cho nên, chúng ta trước đó dùng pháp khí chắc qua, nơi này muốn càng an toàn chút. Nam Cung Cẩn Thiên cũng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy nơi này còn tính không tồi. Giang Thiên Ngữ thấy bọn họ đều như thế chắc chắn, nàng cũng không có đang nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà đãi tại chỗ đợi, nhưng tay nàng lại vô ý thức mà nắm chặt Nam Ảnh ca ca tay. Nam Cung Túc Ảnh ngay từ đầu chỉ là cho rằng Thiên Tiểu Ngữ sợ hãi, nhưng không trong chốc lát hắn lại là nhíu mày. Thiên Tiểu Ngữ lòng bàn tay cư nhiên ở đổ mồ hôi. Liên ở hắn muốn mang Thiên Tiểu Ngữ trước rời đi nơi này thời điểm, trong lòng ngực tiểu nha đầu lại đột nhiên tránh ra hắn tay, một trưởng chiều kia hai tòa phong bế nhà ở đánh. Ngay sau đó, một đạo ngọn lửa nhanh chóng tập cuốn kia phong bế nhà ở ánh lửa chiếu dọi xuống, mọi người thấy được đáng sợ một màn, nguyên bản cái gì cũng không có phong bế nhà ở thượng không biết khi nào cư nhiên bỏ một con màu đen quái vật, ngọn lửa thiêu thời điểm, kia quái vật không có phát ra thanh, nhưng là biến ảo các loại tránh ninh biểu tình. Một hồi lâu, mới có người kêu sợ hãi ra tiếng, yêu, yêu quái, mau, mau giết kia đồ vật, nhanh lên, đại gia vây quanh kia đồ vật. Mọi người liên hợp lại đối phó kia màu đen quái vật thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh lúc này lại là càng lo lắng thân thể run rẩy không ngừng. Giang Thiên Ngữ, ngươi có khỏe không? Giang Thiên Ngữ cắn môi, dùng sức mà hút khí rất nhiều lần mới khắc chế thân thể của mình, ta không có việc gì. Nàng kỳ thật vốn dĩ không có phát hiện kia quái vật, nàng vừa mới chính là bản năng ra tay. Ở nàng ra tay trước, nàng cảm giác được có người ở nhìn trong nàng, mang theo ác niệm ở nhìn trong nàng, dò hỏi linh hồn của nàng, thực tại ác, có chứa cường đại sát khí, cho nên, ở cảm nhận được ác niệm nơi phát ra chỗ khi, nàng không chút suy nghĩ mà liền ra tay. Bởi vì phía trước ngọn lửa thương tới rồi kia màu đen quái vật, cho nên ở Đông Nguyên Thái Tử cùng Cẩm Vương đám người liên hợp công kích khi, kia quái vật thực mau đã bị trấn áp. Bất quá, Cẩm Vương hiển nhiên là tưởng tạm thảo trừ tận gốc, cho nên hắn dẫn theo một phen màu đen kiếm, nhất kiếm chạm rất kia màu đen quái vật đầu. Giang Thiên Ngữ nhìn đến này ngay từ đầu cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thực mau, nàng lại là bỗng nhiên hét to một tiếng. Mau tránh ra, kia quái vật đầu muốn tạc. Chương 420 dùng độc được chưa? Nghe thấy Thiên Tiểu Ngữ thanh âm, Nam Cung Túc Ảnh chợt chém ra một trường, đem ly đến gần người chiều hai sườn đẩy ra. Đồng thời trưởng lực cũng đem kia quái vật đầu chụp phi. Vâng! Thật lớn quái vật đầu ở không trung nổ mạnh, trong lúc nhất thời toàn bộ vạn thần tiễn mộ đều bị này nổ mạnh ánh lửa chiếu sáng lên. Nhặt về một cái mệnh mọi người rốt cuộc không rảnh lo cái gì an toàn phòng, sôi nổi chiều Túc Vương bên này tụ lại đây. Vừa mới chính là Túc Vương cùng Túc Vương phi cứu bọn họ một mạng. Quá xui xẻo, nơi này như thế nào sẽ có loại này quái vật? Đông Nguyên Thái Tử thở phì phò oán giận. Kia rốt cuộc là thứ gì? Thiên Tuyết Quốc Thái Tử cũng là như mày. Hắn vừa mới cũng chưa thấy rõ đó là thứ gì, chỉ cảm thấy tối đen như mực, đầu cực đại. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng không biết đó là cái gì, tự nhiên cũng không từ trả lời. Nhưng vào lúc này, kia hai tòa phong bế nhà ở phía dưới bỗng nhiên chuyển đến xích sắt đong đưa thanh. Mọi người chính bính chủ hô hấp nghe thanh thời điểm, một đạo manh thu tiếng hô tự dưới nền đất chuyển đến. Giống. Này một tiếng giống lên một tiếng nhưng đem tất cả mọi người cấp chấn kinh rồi. Bên trong phong. Phong ấn quái vật. Thiên Tuyết Quốc Thái Tử ly nhà ở gần nhất, lúc này cất bước liền chạy. Chúng ta đi nhanh đi. Đông Nguyên Thái Tử hít hà một hơi, hiển nhiên cũng bị một màn này cấp dọa tới rồi. Tuy rằng hắn nghe qua vạn thần tiễn mộ phong ấn yêu ma quái vật sự, nhưng kia dù sao cũng là truyền thuyết, hắn cũng chưa thấy qua. Này đột nhiên nghe được quái vật tiếng kêu, hắn phản ứng đầu tiên là chạy nhanh trốn. Giống. Các ngươi hủy hoại ta bóng dáng, ta muốn giết các ngươi. Phong bế nhà ở bỗng nhiên truyền đến một đạo nghẹn ngào bạo nộ thanh, ngay sau đó, kia hai tòa phong bế nhà ở kịch liệt lắc lư lên, giống như nhà ở tùy thời đều phải sụp. Tiểu Cửu, chúng ta đi sao? Nam Cung Cẩn Thiên lúc này có chút lưỡng lự. Hắn là muốn chạy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ hiện tại ở vạn thần tiễn mộ, nếu là kia quái vật thật sự xông ra tới, kia bọn họ còn không phải giống nhau có phiền toái. Nam Cung Túc Ảnh nắm Thiên Tiểu Ngữ tay, thấp giọng nói, sợ sao? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, nghe thế quái vật tiếng kêu, ta ngược lại không như vậy sợ. Kia hảo, chúng ta trước không đi. Nếu là này quái vật thật có thể ra tới, liền sát mặt sát. Nếu không, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị này quái vật đuổi giết. Cẩm Vương cũng gật gật đầu, nó hẳn là bị phong ấn, không có nhanh như vậy ra tới. Mọi người bảo trì trận hình, cùng nhau đánh chết quái vật. Cẩm Vương nói âm vừa ra, kia rõ ràng phong ấn đến khá tốt nhà ở lại đột nhiên gian phá, một con thật lớn hắc ảnh quái lôi kéo thật dài màu đen xích sắt từ dưới nền đất toát ra. Muốn mệnh chính là, nay chỉ hắc ảnh quái cư nhiên có hai viên thật lớn đầu, mỗi gian phong bế nhà ở đều phong có một viên thật lớn đầu, nhìn lại khiếp người lại khủng bố. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua, lập tức tìm được rồi quái vật nhược điểm, đại gia chú ý, quái vật tránh thoát không được trên người phong ấn xích sắt, đại gia cùng nhau công kích. Nói, hắn đôi Thiên Tiểu Ngữ nói, ngươi ở chỗ này chờ, đừng chạy loạn. Nói xong hắn cái thứ nhất vọt đi lên đối phó quái vật. Cẩm Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua bị Tiểu Cửu giao trách nhiệm đãi tại chỗ tiểu nha đầu, sau đó cũng lập tức rút kiếm nhằm phía quái vật. Có Túc Vương cùng Cẩm Vương vẽ mẫu thiết kế, những người khác cũng sôi nổi công kích khởi quái vật tới. Chỉ là, này quái vật có thể so bọn họ tưởng tượng muốn khó giết được nhiều, bọn họ lực công kích thương không đến nó, kiếm đâm thủng nó ra, liền tính chém nhằm quái vật đầu, quái cư nhiên là bọn họ kiếm. Đông Nguyên Thái tử trợn tròn mắt, ta kiếm chặt đứt. Này muốn như thế nào đánh? Thiên Tiểu Ngữ, dùng ngọn lửa công kích nó đôi mắt. Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên đối với bên ngoài Thiên Tiểu Ngữ hô một tiếng. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức nghe hắn, ngưng tụ ra một khẩu ngọn lửa, lợi dụng Cửu Ly chi hỏa phân ra bốn cổ vạn hướng hỏa quyết, chiều kia quái vật hai cái đầu thượng đôi mắt đánh. Màu đen quái vật ở cảm giác được nguy cơ sau, cư nhiên xoay đầu, tránh đi Giang Thiên Ngữ ngọn lửa công kích. Nhưng liền ở nó quay đầu trong nháy mắt, nó cổ đông nhiên bị Túc Vương đánh trúng. Lạc sát. Một tiếng vang lớn lúc sau, quái thú đầu đông nhiên bẻ gãy, rũ ở một bên, quái vật thân mình cũng oanh một tiếng ngã xuống đất. Đã chết. Đông Nguyên Thái tử kinh hô một tiếng. Đã có thể ở hắn hưng phấn quay đầu khi, quái thú vừa mới bẻ gãy cổ lại đột nhiên gian tự động phụ chính, hai cái đầu lại lần nữa khôi phục sức sống, Ti Nha Triều Túc Vương vọt qua đi. Này đều bất tử sao? Giang Thiên Ngữ lại lần nữa sử dụng vạn hướng hỏa quyết. Chỉ là, lúc này đây kia quái vật tựa hồ cảm giác được, nàng mới là uy hiếp lớn nhất, nó bỗng nhiên từ bỏ tiến công Túc Vương, chiều Giang Thiên Ngữ bên này vọt lại đây. Nó tốc độ thực mau, nhưng liền ở nó cảm thấy một móng vuốt là có thể chụp chết này sẽ sử dụng hỏa hệ thuật pháp tiểu nha đầu khi, nó cổ bỗng nhiên lại lần nữa truyền đến một trận cự đau. Lạc sát. Quái vật cổ lại lần nữa chặt đứt, hai cái đầu nhân không có chống đỡ, lại lần nữa mất đi hơi thở. Mà lần này Nam Cung Túc Ảnh ác hơn một ít, ngưng tụ nhẹ huyền chi lực, đột nhiên chém đứt quái vật cổ. Nay một giật, tất cả mọi người là chính mắt nhìn thấy quái vật kia hai viên thật lớn đầu lăn xuống trên mặt đất. Giang Thiên Ngữ càng là cực nhanh phối hợp, một đạo ngọn lửa đem kia hai cái đầu cấp đốt đốt cái sạch sẽ. Liên ở mọi người cảm thấy, quái vật khẳng định đã chết thời điểm, không thể tưởng tượng một màn lại lần nữa đã xảy ra. Kia đã chết quái vật cư nhiên thần kỳ lại mọc ra hai viên mới tinh đầu, hơn nữa, lúc này đây nó còn mọc ra thật dài răng nanh, hai mắt huyết hồng mà chiều Giang Thiên Ngữ bọn họ vọt lại đây. Giống. Ta muốn giết các ngươi. Xong rồi, này quái vật như thế nào giết không chết. Đông Nguyên Thái tử lúc này là thật sự luống cuống, hắn muốn chạy. Tiễn ảnh Cẩm Vương bỗng nhiên hô một tiếng. Một bên không có ra tay tiễn ảnh bỗng nhiên ngưng thần ra mũi tên, một chi lại một chi mũi tên chiều quái vật đôi mắt, cổ, bụng, trái tim, mông, chờ sở hữu có khả năng là nhược điểm địa phương vào tới. Nhưng làm người tiếc nuối mà là, tiễn ảnh mũi tên tuy rằng có không ít bắn chúng kia quái vật, nhưng quái vật căn bản là không có chết, ngược lại là đem tiễn ảnh mũi tên biến thành chất dinh dưỡng. Sau một lát, quái vật lực lượng ngược lại so với phía trước cường hãn vài phần. Ha ha! Là phệ hồn mũi tên, mau, nhiều tới điểm. Phệ hồn chi vật chính là ta tốt nhất chất dinh dưỡng quái vật đắc ý không được, bắt đầu dùng sức mà tốn trói buộc nó tay chân thuốc hồn liên. Dùng độc được chưa? Giang Thiên Ngữ đột nhiên đem một đống tôi độc ngân châm bắn về phía quái vật đôi mắt cùng phần đầu. Lúc này đây, nàng là sử dụng vạn hướng phong quyết, cho nên, ngân châm tốc độ thực mau, chẳng sợ quái vật trốn đến mau, nó đôi mắt cùng phần đầu vẫn như cũ bị bắn trúng. Ngay từ đầu quái vật là không có gì phản ứng, nhưng thực mau, kia quái vật đột nhiên ngã xuống đất run rẩy, trừng mắt bốn con mắt to nhìn Giang Thiên Ngữ. Có thể độc chết sao? Nam Cung Cẩn Thiên như suy tư gì mà nhìn dùng châm như thần Giang Thiên Ngữ. Đúng lúc này, một đen một trắng lưỡng đạo bóng người từ phương xa bay lại đây. Chương 421 đều là một đám phế vật. Chương 421 đều là một đám phế vật. Đang xem thanh người tới sau, Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng kêu, sư phụ, sư nương. Giang Thiên Ngữ cũng kinh hỉ mà kêu, sư phụ, sư nương. Lịch Thanh Ngân gật gật đầu, này mà ảnh ma thú sẽ trong cơ thể có sống lại chi lực, giết không chết. Cho nên mới sẽ bị trấn áp ở vạn thần tiễn mộ bên trong. Kia độc đâu? Độc cũng độc bất tử sao? Giang Thiên Ngữ có chút không cam lòng. Lịch Thanh Ngân chỉ kia còn trợn tròn mắt mà ảnh ma thú, xem, còn chưa có chết. Phòng trừng, độc dược đối chúng nó tới nói, liền cùng bình thường ma phi tán không sai biệt lắm, dược hiệu một quá, liền đối chúng nó vô dụng. Chúng ta mới vừa tiến vào khi, cũng gặp này mà ảnh ma thú, ở phía trước ba dặm mà ngoại, còn có một con phá vỡ phong ấn phòng mà ảnh ma thú. Kia làm sao bây giờ? Thật chém bất tử sao? Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên nhìn về phía một bên dạ kiếm, kiếm cho ta. Vương Phi, ngươi muốn làm gì, ta tới. Giang Thiên Ngữ cắn răng nói, này quái vật bốn con mắt đều ở trừng mắt ta, giống như một con muốn nhớ kỹ ta bộ dáng, tưởng trả thù. Chém bất tử chúng nó, vậy đào chúng nó đôi mắt. Biến thành người mù, thấy bọn nó như thế nào công kích người. Dạ kiếm ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, ta tới. Dứt lời, dạ kiếm lập tức dẫn theo kiếm chiều quái vật đôi mắt đâm tới. Dạ kiếm kiếm thực mau. Mà quái vật lúc này cũng là thật sự bị Giang Thiên Ngữ độc châm ảnh hưởng tới rồi, toàn thân ở vào vô lực phản kháng trạng thái, cho nên, mọi người đều chính mắt nhìn thấy quái vật bốn con mắt bị dạ kiếm đào ra tới. Này quái vật đôi mắt có thể hay không trọng chứng A? Có người nhỏ giọng mà nói. Giang Thiên Ngữ cũng không xác định, nhưng vì bảo hiểm một chút, nàng dứt khoát lại bay vụt ra mấy chục cái ngân châm, phong ấn quái vật mắt chu một ít mạch máu cùng huyệt vị. Liên ở đại gia quyết định trước rời đi nơi này thời điểm. Phía sau đông nhiên lại bay tới mười mấy đạo thân ảnh. Thấy rõ người sau, bốn phía không khí trở nên có chút quỷ dị lên. Nay mười mấy người lấy cổ ưng quốc thái tử cầm đầu, tới người còn có hắn Vương Phi Phong Nhuế. Phong Nhuế ở nhìn đến trên mặt đất mà ảnh ma thú khi đôi mắt sầu lượng, nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà nói, ta xem các ngươi lấy này mà ảnh ma thú cũng không có cách nào, nó thi thể có thể cho chúng ta sao. Giang Thiên Ngữ khẽ như mày, này quái vật rõ ràng còn sống, bọn họ liền nhận định là thi thể. Nam Cung Cẩn Thiên cũng là như mày, nhưng hắn vẫn là nói, các ngươi có biện pháp đem nó biến thành thi thể, vậy tặng cho các ngươi. Cái này dễ dàng. Trước cùng các ngươi nói tốt nha, thi thể về chúng ta, trong chốc lát các ngươi không cần hối hận. Phong Nhuế rất là hưng phấn, nói vừa xong, lập tức từ chính mình tùy thân mang theo trong bao quần áo lấy ra một cái họa đầy đồ văn hình trụ hình vật phẩm. Giang Thiên Ngữ hơi hơi sửng sốt, nàng như thế nào cảm giác thứ này có chút giống cỡ siêu lớn chấm ống. Đang nghĩ ngợi tới. Phong Nhuế đã ôm kia đồ vật đến gần mà ảnh ma thú, đột nhiên chiều quái vật phần cổ chọc đi xuống, bắt đầu lấy ra quái vật huyết. Theo đại lượng máu sói mòn, kia quái vật thân thể cư nhiên bắt đầu bẹp. Liên ở những người khác khiếp sợ thời điểm, kia quái vật cái đuôi bỗng nhiên ngừng một chút. Giang Thiên Ngữ đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy nhanh nhắc nhở, mau tránh ra, này quái vật huyết chúng có độc, ngươi rút ra nó huyết, nhưng thật ra cứu nó. Nàng vừa dứt lời, vừa mới còn mặc người sâu xé mà ảnh ma thú bỗng nhiên mở ra miệng. Hướng tới bốn phía phun ra tanh hôi màu đen chất lỏng. Phong Nhuế cách gần nhất, đầu đương trong đó bị bôn trùng, trong lúc nhất thời trên mặt đất lăn lộn lên. Bất quá Phong Nhuế cũng là kẻ tàn nhẫn, trên mặt đất lăn một vòng sau, lập tức kéo xuống chính mình dính màu đen chất lỏng áo ngoài. Cổ ưng quốc thái tử tắc mang theo người nhanh chóng công kích mà ảnh ma thú, một hồi chiến đấu lại lần nữa mở ra. Chẳng qua, lúc này đây bởi vì mà ảnh ma thú đôi mắt bị mù, nó dựa vào đều là cậy mạnh. Nam Cung Túc Ảnh tắc nhanh chóng đem Thiên Tiểu Ngữ ôm ly tại chỗ. Giết không chết kia quái vật, hắn cũng không tính toán lại động thủ. Có lẽ, có thể phong ấn tại này vạn thần tiễn mộ chung ma vật, đúng là bởi vì không có biện pháp dễ dàng đối phó, mới không thể không phong ấn tại này. Đều không có nhược điểm sao. Giang Thiên Ngữ kỳ thật có chút không cam lòng. Bọn họ nhiều người như vậy đều lộng bất tử một con bị trói buộc tay chân mà ảnh ma thú, là bọn họ quá yếu, vẫn là kia mà ảnh ma thú thật sự giết không được. Nếu bọn họ ở cổ hoang bí cảnh cũng gặp được vật như vậy nhưng làm sao bây giờ? Nhược điểm hẳn là có, chẳng qua chúng ta không biết. Trước nhìn xem cổ ưng quốc người hay không có biện pháp đi. Nam ảnh ca ca, ngươi nói, này vạn thần tiễn mộ có phải hay không còn có rất nhiều như vậy phong ấn nhà ở? Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, đúng vậy, có rất nhiều, có một ít đã sớm phá, có một ít bảo tồn tương đối hoàn hảo. Phía trước chúng ta cũng không biết này đó phong ấn trong phòng kỳ thật phong ấn tà ma chi vật. Chỉ tưởng cùng vạn thần tiễn mộ bên trong phong ấn trận pháp có quan hệ. Cho nên cho tới nay cũng không có người sẽ chủ động đánh vỡ này đó phong bế nhà ở. Tiểu cửu, chúng ta muốn hay không đi trước? Nam Cung Cẩn Thiên bỗng nhiên thối lui đến bọn họ bên này, đưa ra phải đi trước. Chúng ta Nam Cung Túc Ảnh nói còn không có nói xong, liền nghe được kêu mà ảnh ma thú điên cuồng hét lên lên, dãy rủa xích sắt rầm rầm nổ vang. Bỗng nhiên, lộ bột một thanh âm vang lên, một cái xích sắt chặt đứt, mà ảnh ma thú thiếu một đạo xích sắt trói buộc. Khắc khắc quái kêu lên. Khắc khắc. Tiểu con dẹp nhóm, tới nha, hướng ta trên người chém. Cổ ưng quốc người giờ phút này giống như là đã chịu nào đó khống chế, bắt đầu để đao hướng mà ảnh ma thú tay chân chỗ chém. Giang Thiên Ngữ chấn động, kia quái vật hình như là muốn cho người chém đứt nó tay chân, trợ nó thoát ly phong ấn, sau đó lại trọng sinh tứ chi. Nàng ý thức được điểm này khi, Nam Cung Túc Ảnh cũng đồng thời nghĩ tới. Liên ở hắn muốn đi ngăn cản cổ ưng quốc người khi, Lịch Thanh Ngân ngăn ở bọn họ phía trước. Mà ảnh ma thú dễ dàng như vậy chém chết nói, liền sẽ không phong ấn tại nơi này. Làm cho bọn họ chém. Giang Thiên Ngữ vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng vừa thấy đến cổ ưng quốc người đao chém đứt cũng không có chém khai mà ảnh ma thú áo giáp ra, nàng cũng liền không có ra tiếng. Lúc này, mà ảnh ma thú chính mình đều nóng nảy, đều là một đám phế vật, ta bất động cho các ngươi chém đều chém không khai. Bên ngoài tiểu con rệp, cùng nhau thượng A. Chờ ta phá phong ấn, thà các ngươi bất tử. Lúc trước thủ cũng không cùng các ngươi tính. Làm sao bây giờ, phá không khai nó áo giáp ra phong ấn. Phong nhuế lúc này cũng là thật sự cấp. Nàng muốn này mà ảnh ma thú ra, bởi vì theo cổ ưng quốc sách cổ ghi lại, nó ra có thể luyện chế ra tuyệt thế thần binh. Nàng nhất định phải đem này mà ảnh ma thú ra cấp lột. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng lại thay đổi một cây đao, bắt đầu cuồng chém mà ảnh ma thú. Chỉ là, nàng chém đắc thủ đều toan, mệt đến đổ mồ hôi đầm địa, cũng chỉ chém khai một cái huyết phùng. Cũng là vào lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở Giang Thiên Ngữ, nàng đạt được 1.000 tích phân. Tích phân nơi phát ra là cổ ưng quốc Thái Tử Phi, bởi vì nàng thể lực hao hết, mệt mỏi. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ làng ốc, có phải hay không nàng tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi người mệt mỏi, đều tính nàng tích phân đâu. Chương 422 dùng một lần bảo mệnh chi vật. Chương 422 dùng một lần bảo mệnh chi vật. Nếu là như thế này, kia nàng đến hảo hảo lợi dụng điểm này mới được. Đang lúc nàng nghĩ, muốn thế nào làm cổ ưng quốc người càng mệt, giúp chính mình kiếm tích phân thời điểm. Tay nàng tâm bỗng nhiên bị cái gì năng một chút. Chờ nàng giang hai tay, lại kinh ngạc phát hiện, tay nàng cư nhiên không căn cứ nhiều ra một quả xương mù màu trắng con dấu. Chính là, thứ này là đánh nơi nào tới. Nàng cúi đầu đánh giá trong tay con dấu, đang xem thanh này con dấu phía dưới tự thể cư nhiên là cái mệnh tự khi, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Mệnh. Nam Cung Túc Ảnh nghe được Thiên Tiểu Ngữ thanh âm, thuận tay đem nàng ôm vào trong ngực, là mệnh mọi sao. Giang Thiên Ngữ lại là ngẩn ra. Hắn không có nhìn đến nàng trong tay con dấu sao. Nam Ảnh ca ca, ta. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền nghe được lạc nhảy một tiếng vang lớn, mà ảnh ma thú trên người lại một cây xích sắt chặt đứt. Mà này căn xích sắt cư nhiên là bị Thiên Tuyết Quốc Thái Tử chém đứt. Nhưng chém đứt xích sắt sau, chính hắn đều làng ốc. Hắn chính là vừa mới trên mặt đất tùy tiện nhặt một phen phá kiếm mà thôi, như thế nào liền lợi hại như vậy, đều có thể chém đứt quái vật trên người xích sắt. Đến làm mà ảnh ma thú đột nhiên cười ha ha lên. Nơi này cư nhiên còn có Tuyết Thiên Thánh Địa hậu nhân, ha ha, thật tốt quá. Nói, mà ảnh ma thú đã một móng vuốt chiều Thiên Tuyết Quốc Thái Tử chụp lại đây. Thiên Tuyết Quốc Thái Tử tưởng tránh ra, nhưng hắn tốc độ nơi nào so được với mà ảnh ma thú, trong nháy mắt đã bị mà ảnh ma thú chụp chung, điên cuồng hộc máu. Những người khác tưởng cứu người cũng không được pháp, trong lúc nhất thời tất cả đều bắt đầu lui lại. Nhưng cũng là vào lúc này, càng lệnh người hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Thiên Tuyết Quốc Thái Tử huyết phun trên mặt đất ảnh ma thú trên người xích sắt khi, kia xích sắt cư nhiên ở tăng dã, chỉ chốc lát sau, nó trên người xích sắt liền lại chặt đứt một cây. Không tốt, được cứu trợ hắn. Lịch Thanh Ngân nhíu mày hết sức, đã rút kiếm chiều mà ảnh ma thú vọt qua đi. Thiên Tiểu Ngữ, lui ra phía sau. Nam Cung Túc Ảnh phân phó một câu, cũng nhanh chóng chiều mà ảnh ma thú công kích mà đi. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng là tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng nàng đang muốn cất bước hết sức. Nàng phát hiện chính mình trong tay con dấu lại ở lặng lẽ biến đại, hơn nữa càng ngày càng năng. Kiên trì vài giây, ở phát hiện con dấu năng đến nàng trong cơ thể hỏa khí thẳng tắp dâng lên khi, nàng trong giây lát đem con dấu hướng tới kia mà ảnh ma thú ném đi ra ngoài. Oeng! Một tiếng vang lớn qua đi, nho nhỏ con dấu tựa đánh vỡ không trung nào đó giới hạn, khiến cho trong thiên địa chấn động. Không chờ Giang Thiên Ngữ lộng minh bạch đã xảy ra cái gì, nàng liền thấy kia con dấu thẳng tắp mà khắc ở mà ảnh ma thú cái đuôi thượng. Theo sau, con dấu hóa thành xương mù bạch sắc quang mang biến mất. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ phát hiện con dấu ngoài ý muốn lại về tới chính mình trong tay, mà kia mà ảnh ma thú cái đuôi thượng giờ phút này nhiều một cái lấp lánh sáng lên mệnh tự. Càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, cái này mệnh tự khắc ở mà ảnh ma thú cái đuôi thượng sau, mà ảnh ma thú đột nhiên liền bất động, trên người bạo động hơi thở như là bị phong ấn. Cũng là vào lúc này, Giang Thiên Ngữ trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Vạn luôn phù ấn phong ấn bảy chờ mà ảnh ma thú một con, thu hoạch tích phân số, 1.000. Nghe thế, Giang Thiên Ngữ cả người đều kích động lên. nguyên lai phong ấn ma thú cũng có thể kiếm tích phân. Nguyên lai cái kia con dấu là phía trước ở hệ thống thượng mua vạn ngôn phù thư. Chờ nàng lại lần nữa nhìn về phía kia mà ảnh ma thú khi, nàng phát hiện ở đây tất cả mọi người đang nhìn nàng, thả tất cả đều là vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Một hồi lâu lúc sau, vẫn là cổ ưng quốc thái tử phi phong nhuế trước hết mở miệng, Túc Vương phi nguyên lai còn có như vậy bảo vật, như thế nào không đồng nhất sớm lấy ra tới dùng. Nàng vừa mới đều cho rằng chính mình muốn chết ở mà ảnh ma thú móng đuốt hạ, không nghĩ tới còn có người có thể nhẹ nhàng chế địch. Chỉ là, nàng mới vừa không thấy rõ, này Túc Vương phi rốt cuộc là như thế nào làm được. Giang Thiên Ngữ đương nhiên không có khả năng cùng nàng giải thích, nhàn nhạt nói, dùng một lần bảo mệnh chi vật, đại giới quá lớn. Nàng ý tứ thực rõ ràng, nàng lần này là mệnh lớn. Cảm ơn. Thiên Thuyết Quốc Thái tử lần này là thật sự tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn một bên khụ huyết, nhưng là còn chưa quên cùng Túc Vương phi nói lời cảm tạ. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua đột nhiên bị phong ấn mà ảnh ma thú, sau đó lẳng lặng mà đi trở về Thiên Tiểu Ngữ bên người. Hắn vừa mới liền nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ ném cái thứ gì, nhưng cụ thể là cái gì, hắn kỳ thật cũng không có thấy rõ. Đương nhiên, hắn cũng không có vào lúc này hỏi nàng. Lịch Thanh Ngân có chút không yên tâm, cho nên cố ý đi dò xét một chút kia mà ảnh ma thú, ở phát hiện mà ảnh ma thú không chỉ là bị phong ấn, hơn nữa toàn thân lực lượng đều bị rút ra khi, hắn nội tâm là khiếp sợ. Bất quá, hắn cũng cái gì cũng không có nói, đi trở về chính mình phu nhân bên người. Thừa dịp này mà ảnh ma thú bị phong ấn, đại gia đi nhanh đi. Nam Cung Cẩn Thiên thật sự là không nghĩ ở cái này địa phương lại đãi đi xuống. Bọn họ nhiều người như vậy, liền một đầu ma thú đều đấu không lại, hơn nữa hiện chút hơn phân nửa người đều tử thương ở chỗ này. Đi thôi. Đông Nguyên Thái tử cũng gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tiếp tục đại ở chỗ này. Không giết chết nó, kia nó có thể hay không lại lần nữa chạy thoát. Thiên Thuyết Quốc Thái tử có chút sợ hãi. Nay mà ảnh ma thú trên người xích sắt liền thừa một cây, nếu thật sự lại chạy ra đi, kia nhưng như thế nào cho phải. Hắn đâu ra như vậy nhiều mệnh vừa vặn làm người cứu. Giang Thiên Ngữ lúc này nhi kỳ thật cũng là có chút lo lắng, tuy rằng hệ thống cũng nói này mà ảnh ma thú bị nàng phong ấn, chính là, phong ấn vẫn là sống nha. Muốn thật sự lại bài trừ phong ấn nhưng như thế nào cho phải. Nghĩ đến đây, nàng đối nhà mình phu quân nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, thứ này giết không chết, có thể hay không tiêu chết. Nay bất tử, tổng cảm giác có chút bất an. Nam Cung Túc Ảnh vốn là tưởng nói cho Thiên Tiểu Ngữ, kia ma thú liền tính giải phong, khả năng cũng không có gì lực lượng, nhưng hắn mới vừa há mồm, chính mình sư phụ lại là đối với hắn ho khan một tiếng. Tiểu Ảnh, ngươi đi, lột kia mà ảnh ma thú ra. Không có lực lượng chống đỡ mà ảnh ma thú, da lông huyết nhục cũng chưa hấp thụ lực, kỳ thật thực hảo chóc. Phong Nhuế vừa nghe bọn họ muốn đi chóc mà ảnh ma thú ra, chạy nhanh nói, các ngươi phía trước nói muốn đem mà ảnh ma thú áo giáp ra nhường cho chúng ta. Nam Cung Cẩn Thiên lạnh lùng nói, các ngươi vừa mới không chỉ có không đem này mà ảnh ma thú biến thành thi thể, còn kém điểm làm chúng ta mọi người lâm vào tuyệt cảnh, ngươi hiện tại còn muốn chỗ tốt. Tiểu Cửu, đừng để ý đến bọn họ. Có thể mang đi này áo giáp ra, liền chúng ta chính mình mang đi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn hắn một cái, sau đó nâng xuống tay, têu lên người của hắn, đem bị phong ấn tại chỗ không thể nhúc nhích mà ảnh ma thú ném đi trên mặt đất, bắt đầu chóc nó kia đau thương bất nhập ra lông. Còn đừng nói, này bị phong ấn sau mà ảnh ma thú chính là không giống nhau, dạ kiếm đâu là tả vài cái, liền đem ra lông cạo trừ bỏ một mảng lớn, mà dạ ẩn kiếm lúc này còn ở giống không tránh được đau cắt thịt. Dạ ẩn nhìn chằm chằm dạ kiếm nhìn một hồi lâu mới nói, ngươi kiếm tốt như vậy dùng. Dạ kiếm liệt miệng cười một chút, đương nhiên dùng tốt, đây chính là Vương Phi tặng cho ta. Sau đó còn có hai càng. Chương 423 Túc Vương Phi, chúng ta kết minh thế nào? Chương 423 Túc Vương Phi, chúng ta kết minh thế nào? Dạ ẩn trầm mặc, dạ kiếm ra hỏa này cười đến thật thiếu đánh. Cổ ưng quốc người xem Túc Vương người chóc khởi mà ảnh ma thú ra dễ dàng như vậy, trong lòng là gấp đến độ không được, cũng hâm mộ đến không được. Chờ bọn họ hoàn chỉnh đem mà ảnh ma thú ra lông cắt bỏ. Mà ảnh ma thú huyết nhục liền như vậy khô héo, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Chủ tử, nay phó mà ảnh ra ma thú mau còn cần xử lý như thế nào sao? Dạ kiếm cao giọng hỏi. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Cẩm Vương, cái này liền giao cho Ngũ Hoàng Huynh đi, ngươi môn hạ có người am hiểu luyện khí, chế tạo một hai thanh hảo kiếm hẳn là có thể. Cẩm Vương ngẩn ra, thật sự phải cho ta sao? Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nói, ta bên này muốn một phen kiếm, dài ngắn không sao cả, muốn sắc bén dùng tốt. Hảo, không thành vấn đề. Cẩm Vương chưa nói cái gì, lập tức phân phó phía chính mình người đem này phó hoàn chỉnh mà ảnh ra ma thú mau cấp dẫn đi. Lúc sau, tất cả mọi người rời đi, bắt đầu mặt khác tìm kiếm địa phương kiến an toàn phòng. Lúc này đây, Đông Nguyên Thái tử thời khắc vây quanh ở Túc Vương cùng Túc Vương Phi bên người, tả hỏi một câu, hữu hỏi một câu. Túc Vương Phi, ngươi nói, chúng ta an toàn phòng muốn kiến ở địa phương nào tương đối hảo? Đều nói nữ nhân trực giác thực chuẩn, chúng ta lúc sau nghe người nhà. Túc Vương Phi, chúng ta kết minh thế nào? Giang Thiên Ngữ có chút vô ngữ mà nhìn Đông Nguyên Thái tử, ngươi muốn tìm người kết minh, cũng không cần cùng ta nói a. Ta lại không phải Cẩn Thiên Vương, cũng không phải Cẩm Vương, càng không phải Nhiếp Chính Vương, ngươi muốn kết minh, không có khả năng chỉ cùng ta một người kết minh đi. Đông Nguyên Thái tử nghe xong lại là một chút cũng không giận, hắn cười nói, các ngươi Nam Linh Quốc bên này, Nhiếp Chính Vương thân phận tôn quý nhất ta, nhưng nhà ngươi Nhiếp Chính Vương nghe ngươi, cho nên cùng ngươi nói không phải càng tốt sao. Nam Cung Túc Ảnh lạnh lùng mà quét Đông Nguyên Thái tử liếc mắt một cái, ngươi muốn kết minh cũng có thể, cụ thể điều kiện, ngươi trong chốc lát cùng Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương hảo hảo tâm sự. Nên trả giá đồ vật, giống nhau cũng không có thể thiếu. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, cũng lập tức gật đầu, đúng vậy, kết minh đến, có điều kiện, giấy trắng mực đen muốn viết rõ ràng. Vạn nhất ngươi có chỗ lợi thời điểm tưởng kết minh, chờ chúng ta gặp được phiền toái các ngươi chạy trốn so quỷ còn nhanh, kia xui xẻo chính là chúng ta. Cho nên, ngươi viết rõ ràng, nếu ngươi vi phản điều kiện nên như thế nào? Cẩm Vương nghe thế, cười hỏi, ngươi cảm thấy bọn họ Đông Nguyên Quốc vi phản minh ước nên như thế nào? Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhướng mày, ta xem phía trước các ngươi không phải rất thích cắt thành làm mà sao, lần này cũng này lấy làm như vậy. Như vậy một ước thúc, làm không tốt, chờ Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra sau, chúng ta có thể tránh hạ thật nhiều tòa thành trì, so tranh đấu giành thiên hạ còn dễ dàng. Đông Nguyên Liệt tức khắc trợn tròn mắt. Hắn vạn lần không ngờ, Giang Thiên Ngữ nha đầu này cư nhiên tưởng chính là hắn Đông Nguyên Quốc thành trì lãnh thổ. Cẩm Vương cũng là sửng sốt một chút, bất quá, thực mau hắn liền cười. Ân, ta xem hành. Đông Nguyên Thái tử, nếu không chúng ta liền không suy xét, liền như vậy định ra đi. Đông Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng, các ngươi cũng không nên cho rằng ta là tham sống sợ chết hạng người, làm không tốt, chúng ta bên này có nguy hiểm, các ngươi mới là chạy trốn nhanh nhất cái kia. Kia được chưa liền một câu đi. Đông Nguyên Liệt rối rắm một trận, sau đó lại như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Túc Vương cùng Túc Vương Phi, cuối cùng, hắn cắn răng gật gật đầu, có thể. Nhưng ta cũng có một ít điều kiện. Hành. Điều kiện chúng ta chậm rãi nói. Nói, Cẩm Vương trực tiếp đem Đông Nguyên Thái tử cấp lôi đi. Ba cái canh giờ sau, Đông Nguyên Quốc, Thiên Tuyết Quốc, Nam Linh Quốc, Cổ Ưng Quốc, đều đem an toàn phòng thiết lập tại Vạn Thần Tiễn Mộ phía bắc một chỗ trên đất trống. Trừ bỏ an toàn phòng, đất trống bốn phía còn đắp rất nhiều lều trại, bố thượng an toàn trận pháp sau, đại gia còn kiến một cái phong bế phòng bếp. Giang Thiên Ngữ chỉ ở Nam Linh Quốc an toàn phòng đái trong chốc lát, liền cùng Túc Vương cùng nhau, đi theo sư phụ cùng sư nương rời đi. Nguyên bản Giang Thiên Ngữ cho rằng sư phụ, sư nương gọi bọn hắn đi ra ngoài, là muốn hỏi nàng một ít việc, nào biết bọn họ đi theo bọn họ phía sau vòng một vòng lớn lộ, lại là đi tới một mảnh bị ma khí bao phủ rừng trúc. Đứng ở rừng trúc biên, Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng giải thích nói, Thiên Tiểu Ngữ, lại đi phía trước địa phương, là ta nương trước kia sinh hoạt địa phương. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nguyên lai bọn họ là muốn đi Nam Ảnh ca ca mẫu phi trước kia sinh hoạt địa phương. Tiểu Ngữ nha đầu, kia địa phương có chút lạnh lẽo. Ngươi lại nhiều xuyên kiện quần áo. Phó Trầm Nhận nói, không biết từ nào cho nàng lấy ra một kiện thật dày áo đông cho nàng phủ thêm. Cảm ơn sư nương. Kia địa phương như vậy lạnh không? Phó Trầm Nhận gật gật đầu, đối. Giống nhau không điểm công phu người đi vào chỉ sợ không tìm thấy địa phương liền sẽ bị đông chết. Giang Thiên Ngữ không hỏi lại, mà là yên lặng mà đánh giá khởi phía trước rừng trúc tới. Nam Cung Túc Ảnh nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói, trước kia này phiến rừng trúc là không có ma khí vần quanh, có chỉ là chướng khí. Dừng chút qua đi mới có thể cảm thấy lãnh. Người lãnh nói, liền dùng sinh linh trận. Ân. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Thật cẩn thận mà vòng qua rừng trúc, Giang Thiên Ngữ trước mắt xuất hiện một mảnh băng hồ, mà băng hồ trung gian chung một loạt bất quy tắc chân to ấn, này đó dấu chân vẫn luôn lan tràn tới rồi băng hồ phía trước. Mắt thấy Túc Vương muốn mang theo nàng duyên những cái đó dấu chân đi lên băng hồ khi, Giang Thiên Ngữ lại phát hiện chính mình bước chân có chút mại bất động. Không, hoặc là nói, nàng là trong tiềm thức không nghĩ đi phía trước đi. Nam Cung Túc Ảnh hơi có chút nghi hoặc, như thế nào không đi. Nơi này muốn chính mình đi, ta không thể ôm ngươi qua đi, bằng không này băng hồ sẽ vỡ ra. Giang Thiên Ngữ nghe được hắn nói như vậy, liền càng không muốn đi phía trước đi rồi. Nam Ảnh ca ca, còn có khác lộ sao? Ta không nghĩ từ băng thượng đi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Nam Cung Túc Ảnh cùng Phó Trầm Nhạn cơ hồ là đồng thời ra tiếng dò hỏi. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi. Do dự một chút mới nói, ta có điểm không tốt lắm cảm giác, liền cùng phía trước gặp được mà ảnh ma thú sai giờ không nhiều lắm, ta không nghĩ hướng này băng hồ mặt trên đi. Phó Trầm Nhạn khẽ như mày, qua bên kia, chỉ có thể từ này băng hồ mặt trên đi. Kỳ thật chỉ cần chúng ta đi nhanh một chút, thực mau liền đến. Này băng cũng thực rắn chắc, sẽ không đi xuống chậm. Ta nắm ngươi chậm rãi đi. Nam Cung Túc Ảnh nắm Thiên Tiểu Ngữ tay, chậm rãi bước lên băng hồ. Giang Thiên Ngữ thật sự thực không nghĩ đi, nhưng sư phụ, sư nương đều nhìn nàng. Nam Ảnh ca ca giống như lại thực chờ mong nàng đi theo hắn bước chân đi phía trước đi, nàng do dự một chút, vẫn là thử tính đi phía trước đi rồi một bước. Nào biết, nàng bước thứ hai còn không có bán ra, dưới chân băng liền hóa khai, nàng thân mình trực tiếp đi xuống truy. Nam Cung Túc Ảnh động tác xem như mau, nhưng hắn đem Thiên Tiểu Ngữ bế lên tới khi, lại vẫn như cũ phát hiện Thiên Tiểu Ngữ chân cùng váy áo ướt, hơn nữa từng đoàn hắc khí ở nàng trên chân quanh quẩn. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên thống khổ mà nhắm mắt, chịu đựng muốn khóc cảm giác, lui về băng hồ bên bờ. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi. Nam Cung Túc Ảnh nói còn chưa nói xong, lại bị Thiên Tiểu Ngữ trên chân chạy xuống tới huyết cấp dọa tới rồi. Chương 424 bị thương. Chờ hắn xốc lên Thiên Tiểu Ngữ váy áo và áo, phát hiện nàng chân đã hư thối không thành dạng khi, hắn tự trách mà muốn chụp chết chính mình. Hắn vừa mới như thế nào liền nhất định phải nàng đi băng hồ. Nàng rõ ràng nói nàng cảm giác không thích hợp, nhưng hắn. Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn lúc này cũng là dọa tới rồi, vội vàng lui lại trở về. Tiểu Ảnh, đem nàng làn váy cấp xé. Phó Trầm Nhạn vừa nói, một bên lấy ra một hồ nước thuốc, bắt đầu cấp Tiểu Ngữ nha đầu rửa sạch. Nam Cung Túc Ảnh vội đem Thiên Tiểu Ngữ làn váy cấp xé, trấn an mà xoa xoa nàng đầu, đừng sợ. Giang Thiên Ngữ chịu đựng đau, chính mình dò xét một chút trên chân miệng vết thương. Ở phát hiện chính mình trên chân làn da đã hủ hóa biến chất, biến thành hủ độc khi, nàng khẽ cắn môi, lấy ra mấy cây ngân châm, nhanh chóng phong ấn chính mình hai chân huyệt vị. Thiên Tiểu Ngữ, thử xem dùng thủy liệu pháp đan có hay không dùng. Nói, Nam Cung Túc Ảnh đã đảo ra hai viên thủy liệu pháp đan. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, lại lắc lắc đầu, không cần thủy liệu pháp đan. Đây là hủ độc, hơn nữa này hủ độc giống như còn mang theo những thứ khác. Suy nghĩ một chút, nàng dứt khoát triệu hoán linh y y quán, từ không gian dược quẩy chung lấy ra một phen huyết thanh thảo, nhanh chóng tinh luyện ra nước, đem trên đùi xối một lần, sau đó lấy ra một phen truy thủ, gọt bỏ trên đùi thì thối. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ mau tàn nhận chuẩn thao tác, cả người đều là cứng đờ, hắn không dám động, sợ ảnh hưởng Thiên Tiểu Ngữ, nhưng về phương diện khác, hắn lại thập phần tự trách cùng đau lòng. Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn hai người lúc này cũng là kinh sợ, bọn họ đều không có nghĩ đến, đi cái băng hồ mà thôi, mới đi một bước Tiểu Ngữ nha đầu liền sẽ phát sinh loại sự tình này. Này băng hồ, trong khoảng thời gian này bọn họ đi rồi không dưới mấy chục hồi, nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá như vậy sự. Bọn họ cũng hoàn toàn không biết, này băng đáy hồ hạ thủy cư nhiên có như vậy cường ăn mòn lực lượng. Gọt bỏ hai chân thì thối, Giang Thiên Ngữ lúc này mới phát hiện sư phụ, sư nương, còn có Nam Ảnh ca ca ba người đều là vẻ mặt tự trách cùng sợ hãi. Nàng nhẹ giọng nói, ta phong trên chân huyệt vị, không đau, các ngươi đừng lo lắng. Nói, nàng rất lãng phí đảo ra một chỉnh bình dưỡng thần đan, đem này bóp nát đắp chân, phối hợp hai viên tím linh sinh cơ đan, phía trước nhìn còn thực dọa người hai chân, tức khắc như cây khô gặp mùa xuân, bắt đầu sinh trưởng ra tân huyết nhục tới. Ước sau 15 phút tả hữu, Giang Thiên Ngữ chân lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay sờ sờ nàng chân, sau đó đem nàng ôm lên. Sư phụ, sư nương, ta liền bất quá đi. Ngươi cùng ta phụ hoàng nói một tiếng. Ta mang Thiên Tiểu Ngữ hồi an toàn phòng bên kia. Nói xong, Nam Cung Túc Ảnh nhanh chóng ôm Thiên Tiểu Ngữ rời đi. Lịch Thanh Ngân thở dài một hơi, đối với hắn bóng dáng phân phó một câu, chiếu cố hảo nàng. Phó Trầm Nhạn có chút đau đầu mà nhìn phía trước tan vỡ băng hồ. Thanh Ngân, ngươi nói, kia nha đầu là chuyện như thế nào? Lịch Thanh Ngân trầm mặc một trận, sau đó thử thăm dò đi lên Tiểu Ngữ nha đầu vừa mới dẫm phá quá, nhưng lúc này lại khôi phục bình thường băng hồ bước chân. Chính là, hắn cho dù là đơn chân đứng thẳng, bước chân lại vẫn như cũ không có trầm xuống ý tứ. Hắn thở dài một hơi, đi trước cùng Nam Cung Vân nói một tiếng, có lẽ hắn biết là chuyện như thế nào. An toàn phòng trong. Nam Cung Túc Ảnh đem Cẩm Vương bọn người đuổi đi ra ngoài, đem tốt nhất nghỉ ngơi khu để lại cho Thiên Tiểu Ngữ. Chân còn đau không? Nam Cung Túc Ảnh nhịn không được lại lần nữa xoa Thiên Tiểu Ngữ chân. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không đau, chỉ là thoáng có điểm ma, nhưng thực mau thì tốt rồi. Nam Ảnh ca ca, ngươi không cần tự trách, này cùng ngươi không quan hệ. Là ta không tốt, nếu không phải ta kiên trì muốn đi, ngươi cũng sẽ không bị thương. Nam Cung Túc Ảnh vẫn như cũ thực tự trách. Hắn nói qua phải bảo vệ nàng, chính là, hắn cũng không có làm được. Giang Thiên Ngữ duỗi tay ôm ôm hắn, cười nói, có lẽ kia cũng không nhất định là chuyện xấu. Ít nhất, ta biết kia tòa băng hồ rất nguy hiểm. Về sau chúng ta cũng đừng hướng bên kia chạy. Nghe thế, Nam Cung Túc Ảnh lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật đến bây giờ cũng không rõ, kia tòa băng hồ vì cái gì cô đơn đối Thiên Tiểu Ngữ có nguy hiểm. Lại nói tiếp, kia băng hồ hắn cũng đi qua thật nhiều hồi, còn có rất nhiều người đều đi qua, kỳ thật, cũng không có một người ở kia băng hồ thượng ra ngoài ý muốn. Đi ở kia tòa băng hồ thượng, bọn họ chỉ biết cảm thấy lạnh, khác đến là không có gì. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi đi đến kia tòa băng hồ thượng trừ bỏ bất an, còn có cái gì cảm giác? Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc hỏi. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, chính là cảm thấy không an toàn, không nghĩ đi phía trước đi. Hơn nữa cảm giác rất mãnh liệt, nhưng vì cái gì, ta cũng không hiểu. Là bởi vì cảm giác được các niệm sao? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, không có cảm giác được các niệm, chính là nguy hiểm. Có mệt hay không? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, hắn cảm giác nha đầu này rơi xuống nước sau, tinh khí thần kém thật nhiều, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Ta có điểm mệt mỏi. Giang Thiên Ngữ che miệng ngáp một cái. Có lẽ là nàng phía trước chạy không ít huyết nguyên nhân, nàng hiện tại xác thật là hơi mệt chút. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Chờ ngươi lên, ta cho ngươi làm ăn ngon. Ân. Giang Thiên Ngữ nằm ở lâm thời an trí giường nệm thượng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không nhiều lắm trong chốc lát, nàng liền ngủ rồi. Nhìn Thiên Tiểu Ngữ nhanh như vậy liền ngủ rồi, Nam Cung Túc Ảnh thủ nàng trong chốc lát, lúc này mới rời đi an toàn phòng. Hắn vừa ra đi, Cẩm Vương lập tức tiến lên hỏi, nàng làm sao vậy? Là bị thương sao? Vừa rồi Tiểu Cửu ôm kia nha đầu tiến an toàn phòng thời điểm, hắn phát hiện kia nha đầu sắc mặt không tốt lắm, quan trọng nhất chính là, nàng váy áo và táo vẫn như cũ bị xé hỏng rồi. Có Tiểu Cửu ở, ai dám xé nàng làn váy, cho nên bọn họ nhất định là gặp chuyện gì. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc trong chốc lát mới nói, đi băng hồ khi ra điểm ngoài ý muốn. Có lẽ, Ly Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra thời gian càng gần, nơi này nguy hiểm càng nhiều, ngươi làm người tăng mạnh tuần tra. Ta đã biết. Cẩm Vương chiều an toàn phòng trong nhìn thoáng qua, sau đó lập tức rời đi. Bên kia, băng hồ phòng nhỏ. Nam Cung Vân sau khi nghe xong Lịch Thanh Ngân nói sau, không khỏi mà hãm lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Sau một hồi, hắn nặng nề mà thở dài một hơi, ta biết đến cũng không nhiều lắm, ta chỉ biết, này phiến băng hồ thiết có phong ấn trận pháp, chỉ có băng hồ thượng kia một cái dấu chân trạng thông đạo. Ta trước kia mơ hồ nghe Linh Phi nói qua một lần, nói là phá vỡ này phiến băng hồ người sẽ bị nguyền rủa. Chỉ mong là ta nhớ lầm. Phó Trầm Nhạn nghe thế lại là biến sắc đại biến, Tiểu Ngữ kia nha đầu mới giẫm một chân, liền trầm đi xuống. Hai chân bị hủ độc căn mòn, ngươi là không nhìn thấy, thật sự thực doa người. Này không phải là thật sự bị nguyền rủa đi. Nam Cung Vân nhíu hạ mi, hẳn là không đến mức đi, các ngươi không phải nói, kia nha đầu chính mình phong trên chân huyệt vị, tự cứu thành công. Phó Trầm Nhạn gật gật đầu, nhưng vẫn có chút không yên tâm, trên chân cơ bắp là sinh trưởng ra tới, nhưng... Tính, ta chạy nhanh qua đi nhìn xem. Nói xong, nàng lập tức xoay người chạy. Chương 425 kế hoạch vận dưỡng phù ấn. Chương 425 kế hoạch vận dưỡng phù ấn. An toàn phòng trong. Trong lúc ngủ mơ Giang Thiên Ngữ giờ phút này đã lâm vào ác mộng chung, trong mộng có rất rất nhiều ma thú đối với nàng gầm rú, có phun cháy, có phun thủy, có dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn đem nàng xé nát. Giang Thiên Ngữ cảm thấy thân thể của mình trong chốc lát lánh, trong chốc lát nhiệt, trong chốc lát lại cảm thấy hít thở không thông khó chịu, nàng trong lòng thực minh bạch đây là mộng, chính là nàng căn bản không có biện pháp tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, nàng ở né tránh ma thú công kích thời điểm, đột nhiên nắm tới rồi trong tay mệnh tự con dấu. Nàng cơ hồ là không chút suy nghĩ đem con dấu ném hướng về phía chiều nàng tụ tới ma thú đàn trung. Một tiếng gầm rú vang qua đi, mệnh tự con dấu đống nhiên phát ra từng đạo lóa mắt quang mang sở cực chỗ ma thú đều bị chấn áp, đồng thời, nàng thực rõ ràng mà nhìn đến ma thú lực lượng bị con dấu hút lấy. Theo hấp thu lực lượng càng ngày càng cường, mệnh tự con dấu lực lượng cũng càng ngày càng cường. Đương con dấu lực lượng cường đại đến nhất định nông nỗi thời điểm, Giang Thiên Ngữ phát hiện sở hữu ma thú vừa thấy nàng liền bắt đầu chạy. Đương bên người sở hữu ma vật lui tẫn, Giang Thiên Ngữ đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, ngồi dậy. Là làm ác mộng sao? Nam Cung Túc Ảnh cầm khăn tay nhẹ thử Thiên Tiểu Ngữ trên trán mồ hôi. Nha đầu này như thế nào tỉnh ngủ sau sắc mặt càng tái nhợt. Nam Ảnh ca ca, ta mơ thấy thật nhiều ma thú vây công ta. Giang Thiên Ngữ có chút vô lực mà vùi đầu vào trong lòng ngực hắn. Đừng sợ, chỉ là nằm mơ. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu, đau lòng đến không được. Hắn tưởng... Thiên Tiểu Ngữ nhất định là bị phía trước mà ảnh ma thú dọa tới rồi, cho nên trong tiềm thức sẽ mơ thấy rất nhiều ma thú. Giang Thiên Ngữ không ra tiếng, chỉ là duỗi tay ôm hắn, thật lâu đều không có buông tay. Có hay không nơi nào không thoải mái? Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ dò xét hạ cái trán của nàng. Có chút lạnh, tinh khí thần vẫn là có chút kém. Ta khá hơn nhiều. Giang Thiên Ngữ không nghĩ hắn lo lắng, cho nên nỗ lực điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc. Là mộng, chỉ là mộng mà thôi. Trong hiện thực, sẽ không có như vậy nhiều ma thú đồng thời vây công nàng. Có đói bụng không, muốn ăn đồ vật sao? Nam Cung Túc Ảnh rời đi đề tài. Ta muốn ăn chút chua chua ngọt ngọt đồ vật. Kia sườn heo chua ngọt được không? Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên cười, ta muốn ăn nửa tháng anh đào. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, ta biên không có nửa tháng anh đào, chính ngươi có đi. Ân. Giang Thiên Ngữ cười từ linh ý quán chung lấy ra một chậu nửa tháng anh đào, một thùng sạch sẽ thủy. Nam Cung Túc Ảnh tự nhiên mà tiếp nhận thủy, một bên rửa sạch anh đào, một bên nói, phía trước ngươi đối phó mà ảnh ma thú ném văng ra chính là cái gì, linh phủ sao? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, từ trong tay háo lấy ra một quả xương mù màu trắng con dấu đưa cho hắn xem. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua, ở phát hiện này con dấu mặt trên cư nhiên có khắc một cái mệnh tự khi, hắn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mệnh. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng cái này hẳn là ta ở hệ thống thượng mua vạn ngôn phủ thư sau xuất hiện. Vạn ngôn phủ thư. Nam Cung Túc nhẹ giọng lẩm bẩm. Một lát sau, hắn ngữ khí nghiêm túc mà nói, Thiên Tiểu Ngữ, cái này phù ấn đừng làm những người khác nhìn đến. Này vạn ngôn phủ thư thực dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến ngôn linh ngọc. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát mới nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, này vạn ngôn phủ thư vì cái gì xuất hiện chính là cái mệnh tự, theo lý thuyết, không nên là cái gì sinh nha, chết nha, trấn áp. Sống lại linh tinh tự sẽ càng tốt sao? Vẫn là nói, này vạn ngôn phủ thư không ngừng một chữ. Khó đến, là bởi vì nàng năng lực hữu hạn, lúc này mới xuất hiện một chữ. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có cách nào trả lời Thiên Tiểu Ngữ vấn đề, cho nên chỉ là ấn chính mình lý giải suy đoán, có lẽ là bởi vì ngươi tự thân nguyên nhân, có lẽ, này đó tự là căn cứ ngươi tự thân lựa chọn tới lựa chọn. Ta xem này phù ấn có thể hấp dẫn ma thú lực lượng, có lẽ... có thể đem nó coi như một loại có thể biến cường vũ khí dùng. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ sâu xa một lát, đồng nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Vừa mới ở trong ngộng, nay phù ấn mặc kệ là hỏa lực lượng, thủy lực lượng, vẫn là khắc công kích lực lượng đều có thể hấp thu, đều có thể chấn áp. Nếu nàng muốn đem này phù ấn biến thành chính mình vũ khí, đó có phải hay không cũng có thể cắn nuốt lực lượng của chính mình. Hoặc là làm này phù văn hoàn toàn hóa thành lực lượng của chính mình. Nghĩ đến đây, nàng lập tức vận dụng vạn hướng lôi quyết. Đem vạn hướng lôi quyết lực lượng đưa vào phù ấn. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ phát hiện không thể tưởng tượng một màn, chính mình trong thân thể có một cổ lực lượng trực tiếp bị mệnh tự phù ấn rút ra, đồng thời, con dấu thượng nhiều một mặt màu tím lôi điện tiêu chí. Chờ Giang Thiên Ngữ buông con dấu thử lại sử dụng vạn hướng lôi quyết khi, nàng phát hiện chính mình đã không thể độc lập sử dụng vạn hướng lôi quyết. Nói cách khác, phù ấn rút ra lực lượng sẽ biến thành nó lực lượng của chính mình, nó lực lượng nơi phát ra bản chất hẳn là đoạt lấy cùng cắn ướt. Nghĩ thông suốt điểm này sau, nàng đột nhiên hỏi nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, là tự thân nắm giữ lực lượng nhiều một ít hảo, vẫn là có một kiện cường đại lực sát thương vũ khí hảo. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ trong tay phù ấn, suy tư một lát sau mới nói, tuy rằng thân nắm giữ lực lượng cường rất quan trọng, nhưng là, đương gặp được ngoại địch khi, một kiện cường đại lực sát thương vũ khí có thể càng làm ít công to. Đối địch, cũng không thể chỉ là cứng đối cứng. Giang Thiên Ngữ nghe được hắn nói như vậy, nàng liền không có lại rồi dám. Dứt khoát đem công kích hướng vạn hướng kim quyết, vạn hướng mộc quyết, vạn hướng thủy quyết, vạn hướng hỏa quyết, vạn hướng thổ quyết, vạn hướng phong quyết, toàn bộ đều rút ra, dung nhập mệnh tự phù ấn. Dung hợp nhiều phần lực lượng phù ấn trừ bỏ nhiều vài đạo bất đồng nhan sắc lực lượng tiêu chí, phù ấn tựa hồ còn nhỏ một vòng, biên giác ngoài ý muốn mượt mà vài phần, nhìn càng vì tinh xảo. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ trong tay phù ấn biến hóa, bỗng nhiên nói, đem nó ném tới một bên, thử xem có thể hay không triệu hoán trở về. Ân. Giang Thiên Ngữ tùy tay đem phù ấn ném tới giường đế, sau đó thử triệu hoán một chút. Thức mau, phù ấn vô thanh vô tức mà liền xuất hiện ở chính mình lòng bàn tay. Nếu không phải nàng đột nhiên cảm giác trong tay nhiều cái đồ vật, chính là đứng ở nàng trước mặt Nam Cung Túc Ảnh cũng không có phát hiện phù ấn đã quý vị. Suy nghĩ một chút, Giang Thiên Ngữ lại đem phù ấn ném vào một bên một cái trong túi, hơn nữa đem túi chắt đến gắt gao, lúc sau đem túi ném đi ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài Dạ Kiếm cùng Dạ Ẩn thấy có cái gì ném ra. Sửng sốt một chút. Chủ tử, đồ vật muốn tìm trở về sao? Giang Thiên Ngữ vội thử triệu hoán một chút. Làm nàng rất là kinh hỉ chính là, ném văng ra túi không trở về, nhưng phù ấn lại là lại lần nữa trở về tay nàng thượng. Nói cách khác, này cái phù ấn kỳ thật là chân chính có thể phá không gian trở về. Nhìn đến nơi này, nàng đã có khác kế hoạch, nàng phải hảo hảo nuôi nâng chính mình phù ấn, làm nó càng cường. Nam Ảnh ca ca, phía trước sư phụ ngươi có phải hay không nói? Vạn thần tiễn mộ còn có đột phá phong ấn mà ảnh ma thú, ở nơi nào, ta muốn đi xem. Chương 426 không cần. Đổi một cái. Chương 426 không cần. Đổi một cái. Nam Cung Túc Ảnh biết Thiên Tiểu Ngữ kỳ thật là muốn đi thử xem kia phù ấn uy lực, hắn đứng dậy phân phó bên ngoài Dạ Kiếm đi chuẩn bị một ít ăn, lúc này mới đóng cửa lại, cấp Thiên Tiểu Ngữ một lần nữa chuẩn bị một bộ váy áo. Ngươi đổi bộ quần áo, ăn trước điểm đồ vật, chờ ta sư phụ trở về, lại làm hắn mang chúng ta đi tìm Mà Ảnh ma thú. Ân. Giang Thiên Ngữ nhìn trong tay xinh đẹp váy áo, dứt khoát chạy về Linh Y quán tắm rửa một cái, lúc này mới thay đổi thượng váy áo. Nàng từ Linh Y quán mới ra tới, người còn không có đứng vững, cả người đã bị Nam Cung Túc Ảnh cấp ôm lấy. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Phía trước trừ bỏ làm ác mộng, còn có hay không khác? Giang Thiên Ngữ nhìn hắn khẩn trương lo lắng bộ dáng, không cấm có chút nghi hoặc, ta cũng chỉ là làm cái ác mộng nha, không có khác, trong mộng chính là có rất nhiều ma thú, ta phía trước theo như ngươi nói nha. Nam Ảnh ca ca, ngươi đang lo lắng cái gì nha? Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay vòng Thiên Tiểu Ngữ eo, có loại muốn đem trên người nàng mới vừa đổi tốt quần áo lại bái sạch sẽ kiểm tra một lần xúc động. Ngươi nói chuyện nha. Giang Thiên Ngữ thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt quá mức lo lắng cùng đội vàng, nàng trong lúc nhất thời cũng khẩn trương lên. Nam Cung Túc Ảnh do dự một chút, vẫn là lựa chọn cái gì cũng không có nói. Không có gì, chính là vừa mới ta sư nương lại đây, nàng lo lắng băng hồ thủy có độc, độc không hảo giải, sợ ngươi có hậu di chứng. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi muốn hay không lại phục mấy viên giải độc đan? Không có việc gì, độc đều giải, ta về sau mỗi ngày đều phục dưỡng thần đan, đại nguyên đan. Nam Ảnh ca ca, ngươi cũng là. Hảo. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, hoặc là thân thể có cái gì kỳ quái địa phương, nhất định phải cùng ta nói. Biết không? Sư nương nói, kia băng hồ là dùng cổ xưa trận pháp giữ gìn, phá băng giả có lẽ sẽ chung nguyền rủa, nhưng chỉ cần nguyền rủa không phải Thiên Tiểu Ngữ, khác hắn đều có thể tiếp thu. Giang Thiên Ngữ cho rằng hắn chỉ là tầm thường quan tâm cùng lo lắng, cho nên ngoan ngoãn gật gật đầu. Ở an toàn phòng trong đãi sau một lúc, Giang Thiên Ngữ đi bên ngoài đi, Cẩm Vương cùng Đông Nguyên Thái tử thấy nàng không có việc gì, lập tức đã đi tới chào hỏi. Túc Vương Phi, chúng ta mang đến đầu bếp ở chuẩn bị nướng bờ bờ quờ, ngươi cùng Túc Vương muốn hay không lại đây cùng nhau ăn. Đông Nguyên Thái tử cười nói. Giang Thiên Ngữ vốn là tưởng cự tuyệt, bất quá Cẩm Vương lại bỗng nhiên nói, cùng nhau ăn đi, có nướng tôm, tôm là tiểu cửu chuẩn bị. Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn về phía bên người người nào đó, ngươi còn chuẩn bị tôm A. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, ngươi thích ăn, cho nên nhiều chuẩn bị một ít. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, khoe miệng không tự giác giơ lên, trong ánh mắt tất cả đều là tràn đầy hạnh phúc. Bị hắn sủng cảm giác thật tốt. Đông Nguyên Quốc mang đến đầu bếp là thật sự rất có trình độ, một cái nướng tôm làm ra 7-8 loại phong vị, có lại tiên lại nột, có chua chua ngọt ngọt, có ngon miệng mang cay. Điều phối bí chế tư nước chấm cho người ta mang đến càng nhiều vị biến hóa, Giang Thiên Ngữ trên cơ bản đều thích, cho nên ăn đến cũng thực vui vẻ. Đông Nguyên Liệt thấy nàng thích, cũng là phi thường cao hứng, hào khí mà nói, về sau chỉ cần các ngươi để nguyên liệu nấu ăn, các ngươi tam cơm ta đều cho ngươi bao. Có thể. Ngày mai ta lại cho ngươi nửa sọ tôm, ngày mai đổi cái đa dạng làm. Nam Cung Túc Ảnh cũng không cùng Đông Nguyên Liệt khách khí, trực tiếp liền hạ đạt chính mình yêu cầu. Đông Nguyên Liệt lập tức gật đầu, có thể. Bất quá, ta rất tò mò chính là, Túc Vương, ngươi rốt cuộc chuẩn bị nhiều ít tôm. Ngươi không sợ nơi này mà khí đem mang đến tín vật ô nhiễm sao? Lúc này đây hắn sở dĩ mang theo hai cái đầu bếp, hoàn toàn chính là suy xét đến vạn thần tiễn mộ bên này mà khí rất tán, một khi bị ô nhiễm đồ ăn liền không thể ăn, nhưng là, nếu chờ vạn thần tiễn mộ mở ra, tiến vào bích họa không gian thông đạo, tới nơi khác, đầu bếp là có thể giúp bọn hắn tìm kiếm đồ ăn. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nói, rất nhiều. Rất nhiều là nhiều ít ta. Đông Nguyên Liệt nghe thế càng tò mò. Cẩm Vương trầm mặc trong chốc lát, đông nhiên nói, ta giống như nhớ rõ Túc Vương phủ người phía trước ở kinh thành mua sắm một số lớn sống tôm, phỏng chừng đến có vài ngàn cân. Tiểu Cửu khả năng thật sự mang theo không ít. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, đúng vậy, đều mang lên. Hắn này tùy ý một câu lại là đem ở đây người đều kinh sợ. Đông Nguyên Liệt ngơ ngác mà nhìn hắn, đều mang lên. Túc Vương ý tứ là, vài ngàn cân đều mang lên. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là tò mò mà nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca sẽ không thật sự mang theo vài ngàn cân tôm đi. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ xoa nhẹ Hạ Thiên Tiểu Ngữ đầu, cười nói, ngươi thích ăn, lần này ra tới cũng không biết muốn đãi bao lâu, các loại ăn ta đều chuẩn bị rất nhiều, tôm mang đủ, đủ ngươi ăn. Ta Đông Nguyên Liệt lúc này muốn mắng người. Còn có người tới loại địa phương này thật sự muốn mang vài ngàn cân tôm. Bất quá, hắn rốt cuộc là như thế nào mang, người của hắn căn bản là không có phát hiện. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, đồng nhiên cỡ lạc mở trên tay liên động thương thành, hoa 50 cái liên động điểm mua cái vân phong không gian túi. ta nơi này có cái thứ tốt, Têu Vân Phong không gian túi, xem như không gian chữ vật khí một loại, các ngươi ai muốn? Dùng bảo vật tới trao đổi a. Đông Nguyên Liệt mở ra, các ngươi thật là có loại đồ vật này a.